Chương 201, chuồn đi chuồn đi. Đã lâu chạy chuyến quân giới nghiên cứu bộ, quân giới đoán tạo bộ bên kia, hắn đổ là trước kia vừa mới đi qua, nhưng vấn đề ở chỗ quân giới bộ bên trong đoán tạo bộ cùng nghiên cứu bộ hai cái này bộ môn cũng sớm đã tách đi ra an trí. Nguyên nhân chủ yếu ngay tại ở nghiên cứu cần cái đối lập an tĩnh hoàn cảnh, mà đoán tạo bộ bên này bình thường đoán tạo vũ khí động tĩnh thật sự là quá lớn, đã đối nghiên cứu bộ tạo thành quấy nhiễu. Tại Diệp Tuyền một trận kháng nghị phía dưới, La Tập thì cấp nghiên cứu bộ rời cái nhà, đem đến một cái đối lập yên lặng vị trí bên trên. Nghiên cứu bộ bên này hỗn loạn trình độ mỗi lần đều sẽ đem La Tập kinh hai đến, các loại tài liệu cùng hư hư thực thực tài liệu đồ vật chồng chất khắp nơi đều là, đều không mấy cái có thể chỗ đặt chân. Dù sao cũng là cái cần ai quy cao cùng cao thiên phú bộ môn, cho nên bộ môn thành viên nhân số cũng không nhiều, tính cả Diệp Tuyển cái này nghiên cứu bộ bộ trưởng cũng không đến 10 người, mà lại, La Tập sau khi đi vào, đều hoàn toàn không ai để ý tới hắn, hoặc là nói là căn bản là không có người phát hiện hắn tiến đến, cả đám đều đang vùi đầu nghiên cứu đồ trên tay. La Tập cũng là cố ý thả nhẹ bước chân, hướng về Diệp Tuyển văn phòng đi đến, vừa vào cửa, nguyên bản cảm thấy bên ngoài đã đầy đủ loạn La Tập trong nháy mắt liền bị đổi mới tam quan. Diệp Tuyền căn phòng làm việc này hỗn loạn trình độ đã là loạn ra một loại cảnh giới tới. La Tập để cho mình tận lực đừng đi đụng phải những cái kia đông một đống tây một đống, cũng không biết là cái gì đồ vật, bởi vì hắn trước đó phát cuồng công tác thời điểm, trên bàn công tác văn kiện cũng loạn thành dạng này, nhưng trên thực tế loại này loạn là có quy luật loạn. Những thứ này chủ nhân là có thể rất nhẹ nhàng tìm tới thứ gì ở nơi nào, một khi bị đụng loạn, cái kia mới là thật loạn. Xích lại gần đi lên về sau, La Tập trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần hiếu kỳ, tại Tam Cung sàng nỏ đã nghiên cứu sau khi thành công, tạm thời không có cái mới quân giới trang bị cần nghiên cứu hiện tại, toàn bộ trong bộ môn thành viên cũng bắt đầu mỗi người tự do nghiên cứu, tại cái tiền đề này dưới. La Tập rất ngạc nhiên Diệp Tuyển hội nghiên cứu ra chút vật gì tới. Tựa như là đã nhận ra có người tới gần, lầm đem La Tập làm thành là nghiên cứu bộ bộ viên, Diệp Tuyển cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói ra, đem bên trái trên bàn tấm kia bản thiết kế lấy tới cho ta. Nghe nói như vậy La Tập theo bản năng đem ánh mắt rơi xuống trên bàn tấm kia bản thiết kế phía trên, sau đó, toàn bộ thần sắc nhất thời sững sờ, đây là... Động tác làm sao chậm như vậy a? Các loại trong chốc lát Diệp Tuyền tựa như là có chút không kiên nhẫn được nữa, một mực vùi đầu vẽ lấy bản thiết kế nàng không khỏi ngẩng đầu nhìn tới, sau đó, nhìn đứng ở nơi đó La Tập, nàng toàn bộ thần sắc không khỏi sững sờ, hiển nhiên là không ngờ tới người tiến vào vậy mà lại là thủ lĩnh, sau đó tựa như nhớ ra cái gì đó nàng, trên mặt lập tức lộ ra một vẻ vui mừng, thủ lĩnh. Ngươi tới thật đúng lúc, tranh thủ thời gian giúp ta xem một chút cái này. Đang khi nói chuyện, tính cả chính mình ngay tại vẽ tấm kia bản thiết kế cùng một chỗ, Diệp Tuyền liền vội vàng đem trên bản cái kia mấy chương bản thiết kế toàn bộ nhét vào La Tập trong tay. Cùng cái này trong bộ lạc tuyệt đại bộ phận người cũng khác nhau, Diệp Tuyền đối với hắn cái này người thủ lĩnh thái độ cũng không phải là một mực cung kính loại kia, vẫn luôn là tương đương tùy ý. Đương nhiên, độ trung thành là không có bất cứ vấn đề gì, đã đạt đến 97 điểm rồi. Có lẽ là tại thủ lĩnh tầng này thân phận phía trước, Diệp Tuyền càng nhiều hơn chính là coi hắn là làm một cái cùng nàng nắm giữ cộng đồng đề tài hảo bằng hữu. Dù sao ở cái này trong bộ lạc, ngoại trừ La Tập người hiện đại này bên ngoài, cũng là không có người thứ hai có thể theo kịp vị này quân giới đại sư tư duy mô thức. Đối với cái này, La Tập cũng tịnh không thế nào để ý, nhìn trong tay cái kia mấy chương bản thiết kế, nói thật, vẽ vô cùng thô ráp đơn sơ, nhưng La Tập lại là nhận ra phía trên này đồ vật. Đây là, thủ nỏ sao? Thủ nỏ. Trong miệng lẩm bẩm cái từ ngữ này, Diệp Tuyền nhất thời cảm thấy hai mắt tỏa sáng, danh tự không tệ, nhớ kỹ nhớ kỹ. Trực tiếp nắm lên trong tay chi kia bút than. Cứ như vậy đem thủ nỏ hai chữ này viết tại cái kia tấm bàn gỗ trên mặt bàn, sau đó chỉ thấy nàng một mặt hưng phấn nhìn đứng ở nơi đó La Tập, không hổ là thủ lĩnh, chỉ là nhìn mấy lần bản thiết kế, liền biết ta muốn làm gì. Ta trước đó đang nghiên cứu tam cung sàng nỏ thời điểm vẫn tại nghĩ, tam cung sàng nỏ tuy nhiên lực phá hoại kinh người. Nhưng là quá kịch cợm, vẫn đưa phiền phức, thao tác cũng cần thật nhiều người, ngoại trừ công thành chiến cùng thủ thành chiến bên ngoài, còn lại trường hợp chỉ sợ căn bản nhưng không dùng được, cho nên ta liền suy nghĩ có thể hay không làm một cái phiên bản thu nhỏ đi ra, để nó biến đến càng thêm linh hoạt, tốt nhất mỗi một tên binh lính đều có thể đơn độc sử dụng. Dạng này liền có thể thích hợp với bất luận cái gì chiến trường. Nhìn lấy vừa mở miệng thì thao thao bất tuyệt lên Diệp Tuyền, La Tập trong lòng không khỏi có chút chấn kinh. Hắn một người hiện đại, nhận biết thủ nỏ loại vật này không tính là cái gì hiếm lạ sự tình. Nhưng Diệp Tuyền làm một cái viễn cổ thời đại người, thế mà có thể theo hình thể đần như vậy trọng, to lớn tam cung sàng nỏ thân tử liên tưởng đến cơ hồ là ở vào một cái khác cực đoan thủ nỏ. Cái này não tử không khỏi cũng quá lợi hại một chút. Thủ lĩnh, ngươi cảm thấy ta ý nghĩ thế nào? Khu, khu khủ. Bị đột nhiên hỏi lên như vậy, đang ở vào chấn kinh trạng thái La Tập đột nhiên hoàn hồn, sau đó lập tức chứng trạc đàng hoàng nhẹ gật đầu, ta cảm thấy có thể. Đạt được La Tập khẳng định, Diệp Tuyền tin lòng không khỏi càng đầy, sau đó vội vàng mở ra cái kia mấy chương bản thiết kế. Nhưng là tại lúc nghiên cứu gặp một chút phiền toái, nếu như muốn đem tam cung sàng nỏ thu nhỏ tới tay nỏ trình độ, tổng thể cấu tạo chỉ sợ cũng được làm ra trên diện rộng sửa đổi. Tiếp xuống Diệp Tuyền, không có chút nào ngoài ý muốn đập một đống lớn người khác căn bản không có khả năng trả lời đi lên vấn đề tới, không có thể kịp thời đào tẩu La Tập chỉ có thể kiên trì cùng nàng thảo luận một hồi. Thu nỏ thứ này, hắn trước đó cũng không có nghiêm túc nghiên cứu qua, bởi vì càng là tiểu xảo tinh vi đồ vật, chế tạo độ khó khăn thì càng cao. La Tập cảm giác bọn họ bộ lạc trong thời gian ngắn chỉ sợ chế, cho nên thành lập nỗ binh kế hoạch là đặt ở tương đương phía sau, lại là hoàn toàn không nghĩ tới Diệp Tuyển thế mà lại sớm đưa ra thủ nỏ cái này vũ khí. Bất quá may mắn, trước mắt Diệp Tuyển cũng liền nghĩ đến như thế một cái khái niệm, rất trọng yếu bao nhiêu chi tiết vấn đề đều vẫn không có thể đạt được giải quyết. La Tập tại một chút chọn lấy mấy cái hắn biết đến địa phương sách điểm một cái về sau. Một bên Diệp Tuyền nhất thời thì có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác, nguyên lai là dạng này. Không hổ là thủ lĩnh, ta trước đó một mực không có nghĩ rõ ràng địa phương, ngươi lập tức thì hiểu rõ. Lời này nghe được La Tập có chút xấu hổ, trong lòng âm thầm nói ra, chính thức lợi hại chính là ngươi à, nếu như ta không phải cái người hiện đại, đối diện với mấy cái này vấn đề chỉ sợ liền một chữ đều trả lời không được à. Nghĩ tới đây, La Tập nhất thời ý thức được nơi này không thể chờ lâu, bụng hắn trong kia điểm trí thức đã bị móc giống, Diệp Tuyền muốn là lại đánh mấy vấn đề tới, hắn đoán chừng liền phải mắt trợn tròn, khu khu. Diệp Tuyền, ta còn có công việc khác phải xử lý. Đến đón lấy ngươi thì chính mình thật tốt nghiên cứu đi. Chuồn đi chuồn đi. Chương 202, hai sự kiện. Chạy về phòng làm việc của mình về sau, lo lắng Diệp Tuyền hỏi lại hắn có quan hệ thủ nỏ vấn đề, La Tập kém chút liền định xuống lần nữa tuyến một chuyến, bất quá về sau nghĩ lại, khoảng cách miễn chiến bài hiệu quả kết thúc cũng không có thừa mấy ngày, bên dưới tra tư liệu sự tình vẫn là trước hoãn một chút đi. Đợi đến về sau cái kia xong chiến đấu sau khi đánh xong lại nói. Bởi vì trước đó hắn chủ động xâm lấn Trương Bằng, dẫn đến trước kia treo lên khối kia miễn chiến bài mới treo 7 ngày thì sớm mất đi hiệu lực, cho nên, đằng sau mới treo lên khối kia miễn chiến bài, hiệu quả tiếp tục thời gian hiển nhiên muốn so Diệp Thanh Tuyền bên kia muộn một chút kết thúc. Bất quá không quan trọng, thực lực mang đến tự tin, đang gia tăng nhiều như vậy tân nhân miệng. Đồng thời trắng trợn mở rộng quân lực về sau, đã trong khoảng thời gian ngắn phát triển thành một cái quái vật khổng lồ hắn biểu thị căn bản không đáng sợ. Mà Diệp Thanh Tuyền tình huống bên kia, hiện tại cũng cơ bản không quá cần muốn lo lắng, dù sao kinh nghiệm đã có, chỉ cần đem dạy cho nàng du kích chiến thuật thông suốt đến cùng, mượn nhờ địa lý ưu thế, nàng coi như đánh không thắng, cũng đủ để tự vệ. Về sau mấy ngày trôi qua, Diệp Thanh Tuyền bên kia đã sớm tiến nhập trạng thái chiến đấu, mà La Tập cũng bắt đầu xác nhận lên chính mình mỗi cái bộ lạc binh lực bố trí. Dưới tay bộ lạc số lượng gia tăng đến 7 cái, cái này phân phối đi xuống binh lực hiển nhiên cũng phải tăng ra, kỳ thật hắn vẫn cảm thấy một bước này vượt đến có chút lớn. Nham Sơn bộ lạc tốt xấu còn có cái khoáng thạch tư nguyên, mà Bạch Hà bộ lạc cùng Cự Mục bộ lạc làm hai tên người chơi lúc đầu chủ thành, tuy nhiên tập trung tư nguyên, nhưng là không có gì đặc biệt tư nguyên sản xuất, dùng trong trò chơi mà nói tới nói chính là không có tư nguyên điểm. Cho nên, La Tập kỳ thật có nghĩ qua muốn đem Bạch Hà bộ lạc cùng Cự Mục bộ lạc hủy đi một cái hoặc là toàn bộ hủy đi, sau đó đem nhân khẩu tập trung dùng đang kiến thiết Hắc Nham bộ lạc, Thiết Bích bộ lạc, Dạ Mã bộ lạc cùng Nham Sơn bộ lạc cái này bốn tòa phân trên thành. Nhưng sau cùng hắn vẫn là không có xuống đến đi cái kia tay, tựa như nói ở trên, Bạch Hà bộ lạc cùng Cự Mục bộ lạc là hai tên người chơi lúc đầu chủ thành, thì tương đương với La Tập Minh Kính bộ lạc, là tư nguyên tập trung kiến thiết địa phương, các loại thiết bị kiến thiết đều tương đương hoàn thiện, liền viễn cổ thành tường đều đã dựng lên, cái này muốn là trực tiếp hủy đi, thật sự là quá đáng tiếc. Đến lúc đó muốn một lần nữa thành lập lên dạng này một tòa bộ lạc doanh địa, liền xem như y theo La Tập hiện tại dưới trướng nhân lực, cũng phải tốn phía trên thời gian 2-3 tháng, như thế như vậy, cuối cùng vẫn lựa chọn giữ lại. Thời gian lặng yên mà qua, miễn chiến bài hiệu quả đã theo thời gian biến mất, sớm liền không có lúc đầu khẩn trương. La Tập một bên lật xem trong tay cái kia một công việc báo cáo, một bên chờ đợi trong đầu hệ thống nhắc nhở vang lên. Thế mà, hơn nửa ngày đều đi qua, sự tình gì cũng không có phát sinh. Đây đối với trước kia một mực là bị những cái kia người chơi bóp lấy thời gian dối La Tập tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện hiếm lạ sự tình. Sau đó hắn lại đột nhiên ý thức được, nguyên lai mình giữa bất chi bất giác, cũng thành đám kia người chơi giả dặn kinh nghiệm trong mắt gương mặt quen. Duỗi lưng một cái, trong lúc nhất thời, tâm tình cũng là vi diệu, vốn là muốn tranh thủ thời gian đánh xong một vòng này chiến đấu, sau đó thu hoạch được mua sắm miễn chiến bài quyền hạn, đến lúc đó đem miễn chiến bài vừa treo, liền có thể an tâm phát triển. Mà bây giờ, đột nhiên không ai bóp lấy điểm xâm lấn hắn, ngược lại là có chút làm rối loạn kế hoạch của hắn. Còn có cái kia người chơi đồng minh người, cứ như vậy biết khó mà lui rồi. Hắn cảm thấy rất không có khả năng, đối phương chủ lực người chơi có vẻ như đều tại thanh đồng đẳng cấp, càng nhiều khả năng là, bọn họ đang đợi mình thăng lên thanh đồng đẳng cấp. Đến lúc đó, một nhóm lớn thanh đồng đẳng cấp người chơi liền có thể không chút kiêng kỵ hướng hắn khai hỏa. Nhưng bất kể nói thế nào, đối phương người chơi không đến, hắn vẫn như thế đang đóng cổng thành hao tổn phía dưới đi cũng không được cái biện pháp, dạng này hắn còn muốn hay không phát triển. Nghĩ tới đây, La Tập không nhịn ở trong lòng suy nghĩ một trận, sau đó quả quyết ra lệnh, để đội trinh sát cùng đội tuần tra tăng lớn điều tra cường độ cùng tuần tra cường độ, đồng thời mở cửa thành ra, tiếp tục phát triển, cùng lắm thì binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn. Thời gian tiếp tục lưu chuyển, trong chớp mắt, lại là mấy ngày đi qua, Diệp Thanh Tuyền bên kia chiến đấu đã đánh tới ngày thứ 7, thư cầu viện đều đã phát đến trước mắt của hắn, xác nhận hết địch nhân người chơi tên về sau, La Tập trong mắt lóe lên một tia như có điều suy nghĩ, mơ hồ ở giữa. Hắn cảm thấy một tia không đúng, cái kia Lưu Diệp, thật hội làm như vậy giòn tối lui, sau đó kiên nhận chờ hắn lên tới thanh đồng đẳng cấp về sau lại động thủ sao. Quá cảm thấy rất không có khả năng. Nghĩ tới đây, mang một loại phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm thái, La Tập quả quyết đem Bạch Húc kêu đến dặn dò một phen, sau đó mới xác nhận xuất chinh binh lực, đánh lên xâm lấn chiến. La Tập lần này xâm lấn phối trí cùng lần trước căn bản là không có sai biệt. Bao quát Bạch Trạch ở bên trong 10 người kỵ binh tiểu đội, lại thêm một chi 10 người thuẫn phủ binh tiểu đội, cùng một trận tam cung sàng nỏ cùng phụ trách khống chế binh sĩ. Tại ý thức đến chính mình nhà lọt vào xâm lấn đồng thời, đối phương người chơi không có chút nào ngoài ý muốn rút lui trở về, đến nơi đây đến, đều cùng trước đó lần kia giống như lúc, thế mà, rất nhanh, không giống nhau địa phương liền đến. Hệ thống nhắc nhở: người chơi Tống Vinh ngay tại xâm lấn ngài Văn Minh. Ha ha ha, thì ra là thế, cùng ta chơi chiêu này thật sao? La Tập nết nết khoe miệng, bộ dáng kia, quả thực tràn đầy đều là nghiền ngẫm. Tuy nhiên cũng không rõ ràng trong chiến đấu cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ cần một chút lưu tâm một chút, liền có thể tính toán ra một thứ đại khái thời gian chiến đấu, lại từ thời gian chiến đấu dài ngắn bên trong, phân tích ra một ít gì đó tới. Nói ví dụ trước đó hắn dùng không tới một ngày thì công phá Trương Bằng bộ lạc, đồng thời giết chết Trương Bằng, cái này khiến sau lưng một ít người sinh ra một cái hiểu lầm, cái kia chính là, chính mình khẳng định là đem tuyệt đại bộ phận binh lực đều dùng tại xâm lấn tranh tài, cho nên mới có thể đánh ra loại này trong khoảng thời gian ngắn quyết ra thắng bại chiến đấu. Mà cách làm này có một cái thiếu sót thật lớn, cái kia chính là sẽ tạo thành phe mình bộ lạc thủ thành binh lực trống rỗng. Đang Minh Sắc biết La Tập tại ngày thứ 7 thời điểm khẳng định sẽ đi công kích xâm lấn Diệp Thanh Tuyền người chơi cái tin tức này về sau, bọn họ chỉ cần đại khái bóp tính toán một ít thời gian, liền có thể kẹt tại một cái hắn xuất chinh về sau, thủ thành binh lực chống rông thời gian điểm xâm lấn hắn Văn Minh. Đồng thời lớn nhất rượu một tay ở chỗ, làm xâm lấn mới La Tập, lúc này vừa tốt cắm ở ngày đầu tiên, nói cách khác, hắn không có rút lui quyền hạn, chỉ cần bên này phụ trách thủ thành người chơi tử thủ cổng thành, tranh thủ đến đầy đủ thời gian, để hắn không cách nào kịp thời trở về thủ, bởi như vậy, đám người kia liền có thể đối với hắn đến phía trên một tay hung hăng rút tuổi dưới đáy nổi. Không thể không nói, chiêu này thật là không tệ, nhưng đúng vậy à, chế định kế hoạch này người sai lầm hai chuyện. Chuyện thứ nhất, là hắn thủ thành binh lực dư giả vô cùng, căn bản cũng không có trở về thủ tất yếu. Chuyện thứ hai, là trước mắt thủ thành người chơi, căn bản không thể là vì bọn họ tranh thủ đến bất kỳ thời gian. Tuy ý nhìn lướt qua đã bị tam cung sàng nỏ triệt để hoành sập cổng thành, La Tập không nhanh không chậm vung tay lên, nghiền nát bọn họ. Chương 203, chinh phục điểm số. Làm một toàn bộ kế hoạch hậu trường hát thủ, Lưu Diệp đối với kế hoạch tiến độ tự nhiên là cực kỳ chú ý, cơ hồ là quần tổ bên kia vừa có tin tức phát ra tới, hắn thì trước tiên thấy được. Vương Lục Tông, tổ viên phụ trách đánh thủ thành chiến cái kia người chơi bị xử lý, liền nửa ngày đều không chống đỡ. Nhìn đến quần tổ bên trong cái tin tức này về sau, Lưu Diệp toàn bộ đồng tử nhất thời co rụt lại, trong mắt lóe lên một tia không dám tin, sau đó vội vàng phát một cái tin đi qua. Lưu Diệp, tổ trưởng ngươi xác định có đem kế hoạch cùng đối phương nói rõ ràng sao? Vương Lục Tông, tổ viên trước gọi hắn đi bình thường cùng cái kia Diệp Thanh Tuyền đánh, từ đó để Diệp Thanh Tuyền phát thư cầu viện cấp cái kia La Tập, đợi đến cái kia La Tập xâm lấn hắn Văn Minh về sau, thì lập tức rút lui, hồi chính mình bộ lạc tử thủ không ra, tranh thủ thời gian, ta thế nhưng là rất rõ ràng nói cho hắn biết, Diệp ca, chút chuyện này, ta còn không đến mức phạm sai lầm à. Đem Vương Lục Tông tin tức chăm chú nhìn một lần, xác nhận đối phương không có đem kế hoạch của mình tính sai về sau, Lưu Diệp nhíu mày. Lưu Diệp, tổ trưởng ta không có hoài nghi ngươi ý tứ, chỉ là tại xác nhận tình huống, đã kế hoạch không có vấn đề, vậy liệu rằng là ngươi tìm người kia không có dựa theo kế hoạch của chúng ta hành sự? Vương Lục Tông, tổ viên ta cảm giác rất không có khả năng, một mặt là con hàng kia không có lá gan kia, một mặt khác là... chỉ cần chú đóng ở không ra liền có thể dễ dàng kiếm được 100.000 văn minh điểm số. Tại cái tiền đề này dưới, làm gì nhất định phải đi ra tăng chính mình mạo hiểm. Theo ta hiểu rõ, hắn chả không có ngốc đến loại tình trạng này. Lưu Diệp, tổ trưởng vậy ý của ngươi là nói, đối phương là tại tử thủ không ra tình huống dưới, bị cái kia La Tập chính diện công phá cổng thành xử lý. Lưu Diệp, tổ trưởng hơn nữa còn chỉ tốn không đến nửa ngày. Vương Lục Tông, tổ viên chỉ có thể nói khả năng so sánh lớn, không bằng hỏi một chút nhân sĩ biết chuyện. Vương Lục Tông, tổ viên Nghiêm Sinh, có ý nghĩ gì không có? Nghiêm Sinh, tổ viên. Nghiêm Sinh, tổ viên không ý nghĩ gì, lúc đó ta chính là tại trợ giúp trong chiến đấu cùng đối phương đánh cái đối mặt. Cái kia La Tập chính mình trên địa bàn binh lực đến cùng tại cấp bậc gì, ta cũng không rõ ràng. Nói cứng, ta ngay từ đầu cho là hắn là thanh đồng đẳng cấp người chơi, lại không nghĩ rằng còn chẳng qua là không đẳng cấp. Phát xong cái tin tức này, lúc này ngay tại thế giới của mình bên trong Nghiêm Sinh khó chịu nhếch miệng, Vương Lục Tông tiện nhân kia. Cái này thật đúng là nằm cũng trúng đạn, từ khi ra Tảo Bằng sự tình về sau, hắn tại bọn này trong tổ tình cảnh thì biến đến có chút lúng túng, tuy nhiên Lưu Diệp cũng không có giận lây sang hắn, thậm chí còn cho hắn bổ khuyết, nhưng là hắn lại có thể cảm thụ được đối phương trên thái độ biến hóa, cái này khiến hắn trong khoảng thời gian này một mực điệu thấp lặn xuống nước, muốn qua một hồi nhìn nhìn lại tình huống, thẳng đến bị Vương Lục Tông con hàng này đem hắn đi ra. Tiện nhân kia rõ ràng là tại nói sang chuyện khác, chiêu này kế hoạch thất bại để Lưu Diệp bất mãn trong lòng biến đến so trước đó mạnh hơn, trước đó mẩu đối thoại đó bên trong, loang thoáng đã là có chút đang chất vấn ý tứ, cho nên con hàng này cố ý hắn một chút, đem hắn lôi ra đến hấp dẫn cửu hận. Chính mình ngược lại là lặn xuống nước, dù sao cái này cả một cái quần tổ người đều biết, trước mắt Lưu Diệp tâm lý bất mãn nhất người, khẳng định cũng là hắn. Phát xong cái tin tức này về sau, Nghiêm Sinh quả quyết tiếp tục lặn xuống nước, chủ yếu là có thể nói mới nói, sự tình khác hắn là thật tuyệt không biết, nhưng không ngờ, hắn cái này vừa mở miệng, ngược lại là đem một cái lặn xuống nước đẳng cấp nổ đi ra. Lâm Nhạc Sư, tổ viên phía trên Nghiêm Sinh cũng đã nói, hắn đối cái kia là tập đệ nhất phán đoán là thanh đồng đẳng cấp, vậy nói rõ đối phương chỉ sợ là đã có thanh đồng đẳng cấp thực lực. Tại cái tiền đề này dưới, chỉ cần phái ra đầy đủ binh lực, lại phối hợp thêm một số khí giới công thành, muốn tại nửa ngày bên trong công phá một tên không đẳng cấp người chơi tử thủ thành tượng, cũng không phải là không được. Lâm Nhạc Sư, tổ viên muốn ta nói, thực lực đối phương như là đã phát triển đến trình độ này, vậy đã nói rõ hắn cách thanh đồng đẳng cấp cũng không xa, dứt khoát các loại một đoạn thời gian, chờ hắn thăng lên thanh đồng đẳng cấp không phải tốt. Không cần thiết gấp như thế một hồi a. Lâm Nhạc Sư mà nói để không ít ngay tại lặn xuống nước dòm bình phong tổ viên âm thầm gật đầu, kỳ thật mọi người tâm lý đều là nghĩ như vậy. Nói cho cùng, đối với sự kiện này, tránh thức như vậy bức thiết muốn giết La Tập cho hả giận người, cũng chỉ có Lưu Diệp một cái. Đối với những người khác tới nói, bọn họ cùng La Tập cũng không có cái gì cửu oán, chỗ lấy động thủ. Một mặt là bán Lưu Diệp vị này phó minh chủ một bộ mặt, mà một phương diện khác thì là một bản bạch ngân cấp sách kỹ năng trả thù lao hoàn toàn chính xác coi như mê người. Nhưng là thân là thanh đồng đẳng cấp người chơi, muốn tham gia đến không đẳng cấp người chơi trong chiến đấu, bản thân liền là muốn phí một phen thủ đoạn, chớ nói chi là cái kia La Tập làm lên sự tình đến kín không kẽ hở, cái này để chuyện này biến đến càng thêm phiền toái. Người sáng suốt đều nhìn ra, cái kia La Tập hiển nhiên là cái hiểu thói quen người, mà lại giỏi về sử dụng quy tắc. Tại hệ thống quy tắc hạn chế phía dưới, thân là cao đẳng cấp người chơi bọn họ, muốn bó tay bó chân đi đối phó một cái thấp đẳng cấp thực sự quá mệt mỏi, vậy không bằng kiên nhẫn chút chờ hắn tới, dạng này liền có thể buông tay buông chân khai hỏa. Phảng phất là cảm nhận được thái độ của những người này biến hóa, Lưu Diệp sắc mặt một trận khó coi. Quân tổ bên trong không tiếp tục phát tin tức, Lâm Nhạc Sư cái kia cái tin phảng phất là đem cái đề tài này cấp chung kết, nhưng Lưu Diệp tâm lý rõ ràng, đó cũng không phải Lâm Nhạc Sư nguyên nhân, mà chính là tất cả mọi người chấp nhận cái kia phiên thuyết pháp về sau kết quả. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, cơ hồ là tại La Tập trở lại phía bên mình thế giới đồng thời, cái kia tên là Tống Vinh kẻ xâm lấn liền đã bị nghiền nát tại dưới trướng hắn kỵ binh bộ đội gót sắt phía dưới. Dù sao mục đích của đối phương là vì đoạt tại La Tập gấp trở về trước đó, công phá hắn thủ thành binh lực chống rông chủ thành, muốn đến là vừa mới truyền tống vào đến, liền bắt đầu tranh đoạt từng giây chạy tới chịu chết đi. Tại đối phương người chơi như vậy tích cực tình huống dưới, thật là muốn chết chậm một chút cũng không được a. Tưởng tượng một chút cái kia không may hải tử ngay lúc đó biểu lộ, cũng là thú vị rất. Đáng tiếc khi đó La Tập đang bận tại một tên khác người chơi bên kia vơ vét chiến lợi phẩm, không thể tận mắt thấy. Thuận tiện thông qua trận này chiến đấu, La Tập cũng là cơ bản nghiệm chứng chính mình trước đó suy đoán, chinh phục điểm số là cần đạt thành một loại chinh phục yêu cầu đến kiếm lấy. Đơn giản tới nói chính là công phá địch nhân cổng thành, hắn thu được một chút chinh phục điểm số. Đánh tan địch nhân bộ đội, hắn thu được một chút chinh phục điểm số. Mà tại giết chết địch nhân người chơi thời điểm, hắn lại đạt được một chút chinh phục điểm số. Cho nên, công phá cổng thành, đánh tan địch quân, giết chết địch nhân thủ lĩnh, cái này ba loại đều có thể tính là thành chinh phục yêu cầu. Đến mức còn có hay không yêu cầu khác, hắn về sau còn phải chậm rãi thí nghiệm. Thuận tiện nhắc lên, phát động văn minh chinh phục giả hiệu quả, nuốt mất đối phương văn minh chỉ cần thanh toán 2 điểm chinh phục điểm số. Mà tại cái tiền đề này phía dưới, chỉ cần thêm chút phân tích, trước đó giết chết Tiếu Bình Nghĩa cùng Trương Bằng Kiếm lấy đến bao nhiêu chinh phục điểm số, cũng có thể cơ bản tính toán ra đến, tổng số hẳn là 5 điểm, Tiếu Bình Nghĩa là 2 điểm, Trương Bằng thì là 3 điểm. Dù sao làm xâm lấn mới Tiếu Bình Nghĩa, La Tập chỉ đã đạt thành đánh tan địch quân cùng giết chết địch nhân thủ lĩnh 2 hạng chinh phục yêu cầu, mà Trương Bằng bên kia thì là nhiều đã đạt thành công phá cổng thành cái này một hạng, nhiều kiếm lời một chút. Đồng thời trời đất xui khiến, bởi vì hai cái này người chơi thực lực đều không mạnh, lãnh thổ cũng không lớn nguyên nhân, nuốt mất bọn họ văn minh phí tổn vô cùng thấp, chỉ có một tòa chủ thành Tiếu Bình Nghĩa vừa tốt 2 điểm, mà nhiều hơn một tòa phân thành Trương Bằng thì là 3 điểm. Chương 204, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. La Tập cũng không có lựa chọn nuốt mất cái kia hai tên người chơi văn minh, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì quá yếu, đồng thời cũng không có tại đối phương chủ thành bên trong phát hiện cái gì hy hữu tư nguyên, cơ bản không tồn tại nuốt mất giá trị. Dùng thực vật đến nêu ví dụ, hai cái này người chơi văn minh tại La Tập trong mắt cũng là thấp kém thực vật, đã không ngon cũng không ngon miệng, cực đói thời điểm, gặm hai cái vẫn còn. Nhưng ở không khi đói bụng, có cần phải đi cứng rắn gặm hai cái, chính mình tìm cho mình khó chịu sao? La Tập cho rằng không cần thiết. Cho nên hắn muốn đem chinh phục điểm số để giành được tới mua càng càng mỹ vị thực vật. Đồng thời, thăng cấp vạn giới văn minh bản khối kỹ năng thủ cũng phải tốn hao đại lượng chinh phục điểm số. Tiền kỳ ham một điểm nhỏ tiện nghi, đánh cái kế tiếp nhỏ yếu văn minh thì nuốt mất một cái cách làm. Đối với La Tập tới nói, ánh mắt thật sự là quá nông cạn. Xong. Nhìn lấy trước mắt mình cái kia một mảng lớn phân tích số liệu, La Tập trà sát cái cảm, hắn không thích quang tại trong đầu đoán mò, mà là ưa thích trực tiếp đem phân tích và số liệu viết xuống đến, dạng này liếc một chút nhìn sang liền có thể nhìn rõ ràng, sau đó lại căn cứ những thứ này phân tích một lần nữa định ra một cái phát triển mới kế hoạch. Treo tốt miệng chiến bài La Tập hiển nhiên là dự định trước gan vững vàng phát triển một đợt, không chỉ là bởi vì lúc trước mới vừa vặn tiếp thu hơn 800 người, hắn cần tiêu hóa một đoạn thời gian, hay là bởi vì hắn bên này thế giới bên trong mùa vụ nhanh muốn đi vào mùa hè. Viễn cổ thời đại mùa vụ biến hóa là không thể buông lỏng chủ quan, La Tập sớm lúc trước thì có nhằm vào mùa vụ vấn đề chăm chú làm qua bài tập, trước mắt theo hắn hiểu rõ. Vấn đề khó khăn lớn nhất đơn giản hai cái thứ nhất là khô hạn, cái thứ hai thì là ôn dịch cảm cúm. Vô luận là xuất phát từ tự thân tính cách cân nhắc, vẫn là xuất phát từ một tên cấp bột người chơi phong phú kinh nghiệm cân nhắc, La Tập đều ưa thích chuẩn bị sớm. Muốn đem một cái độ khó cao sách lược phát triển trò chơi chơi tốt bí quyết là cái gì? Cơ bản hai đầu, điều thứ nhất là cần một cái hoàn chỉnh lâu dài kế hoạch, phải có kế hoạch. Có mục tiêu đi tốt mỗi một bước, đầu thứ hai, thì là càng thêm thông tục một câu, câu nói kia gọi là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Mặc kệ sự tình gì, ngươi muốn chuẩn bị sớm, đừng chờ đến chính mình người dân đều đã cảm nhiễm cảm cúm, ngươi mới nghĩ đến muốn đi tạo bệnh viện, phát triển chữa bệnh kỹ thuật, cũng đừng chờ mọi người đều nhanh không có cơm ăn. Ngươi mới nghĩ đến muốn đi cấp làm nông bộ cùng đi săn đội bên kia gia tăng nhân thủ. Lão ưa thích thẻ đến thời khắc sống còn mới đi làm những cái kia chuẩn bị người chơi, là không cho phép bất luận cái gì một kia sai lầm cùng biến số, không sai mà nơi này chính là hiện. Thực, làm sao có thể không có sai lệch cùng biến số? Cho nên cái này người chơi sau cùng 89 phần 10 hội chơi băng. Như thế như vậy, mang một cỗ phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tâm tư. La Tập hiện tại cũng đã bắt đầu vì những thứ này còn không bạo phát vấn đề làm chuẩn bị, khô hạn vấn đề này, Minh Kính Hồ bên này nước ngọt tư nguyên được xương tụng là phong phú, hẳn là có thể nấu qua được, cho nên trọng điểm hẳn là ở chỗ ôn dịch cảm cúm. Cổ đại mùa hè chỗ lấy dễ dàng bạo phát ôn dịch cảm cúm, cuối cùng cũng là một cái vệ sinh vấn đề. Nói lại mạch lạc một chút cũng là một ít động vật hoặc là gia cầm thi thể tại nhiệt độ cao hoàn cảnh phía dưới thời gian dài không chiếm được xử lý, sau cùng hư thối sinh ra bệnh khuẩn, sau đó truyền bá ra, tạo thành dịch bệnh. Đối với mình trong bộ lạc vệ sinh tình huống, La Tập theo vừa lúc đến nơi này, thì phi thường trọng thị, cân nhắc đến thời đại này hoàn cảnh, hắn cơ hồ là đã làm đến một loại cực hạn, trong thời gian ngắn. Tại tình trạng vệ sinh phía trên muốn lại làm ra cái gì đột phá, đoán chừng cũng là không đùa. Mà tại thi thể xử lý phương diện, cũng là từ vừa mới bắt đầu thì lấy hỏa táng phương thức xử lý, cơ bản ngăn cản sạch người chết thi thể hư thối khả năng, cho nên hắn hiện tại lo lắng duy nhất sự tình cũng là một số ngoài ý liệu đột phát tình huống, nói ví dụ một ít động vật thi thể. Dã ngoại động vật là cần săn mồi, mà những dã thú kia cũng không hiểu đến đang ăn hoàn mỹ bữa ăn về sau, muốn đem chính mình bàn ăn chỉnh lý sạch sẽ đạo lý. Bạch Húc, có thuộc hạ, phân phó, bắt đầu từ ngày mai, để đội tuần tra tăng cường đối bộ lạc bốn phía khu vực tuần tra cường độ, tuần tra trên đường một khi phát hiện dã thú thi thể, liền lập tức tiến hành thiêu xử lý, đồng thời, mỗi tháng cuối tháng, để y y liệu bộ tiến hành một lần miễn phí kiểm tra sức khỏe, yêu cầu tất cả mọi người nhất định phải tham gia. Nói đến đây, La Tập một chút thở phào, còn có một đầu cuối cùng, đề xướng tất cả mọi người tại ba bữa cơm bên trong gia nhập muối tỏi, cũng thông chi một chút đi, muối tỏi có thể hữu hiệu dự phòng tật bệnh cảm cúm. Thuộc hạ cái này đi làm. Nhìn lấy Bạch Húc đi các bộ môn truyền đạt ý tứ của hắn về sau, La Tập hô thở phào một hơi. Sau đó lại đem có thể nghĩ tới an bài toàn bộ tại trong đầu qua một lần, xác nhận không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới đem chú ý lực chuyển tới cái tiếp theo sự tình phía trên. Trải qua mấy lần đại quy mô quân lực mở rộng, La Tập dưới trướng cái này cả một cái văn minh quân sự lực lượng cũng tại thẳng tắp tăng lên, kỵ binh bộ đội thành lập tự nhiên là không cần nhiều lời, tại không bị nhằm vào tình huống dưới. Kỵ binh bộ đội cơ hồ là thành lúc này là tập trong tay thứ nhất bén nhọn cái kia một thanh dao nhọn. Thế mà, rất nhiều người không biết là, cùng vừa mới thành lập thì nhiều lần lập đại công, chiến tích chói mắt kỵ binh bộ đội khác biệt, tại cùng một thời kỳ, Minh Kính bộ lạc bên trong, còn có mặt khác một chi bộ đội điệu thấp ra đời, cái kia chính là trưởng kích binh bộ đội. Mà thống soái trưởng kích binh bộ đội nhân tuyển, La Tập lần này thì là lựa chọn Lưu Tranh, trước đó tại lựa chọn thống soái Thuẫn phủ binh bộ đội nhân tuyển lúc, hắn mang theo như vậy một chút không công bằng lựa chọn La Dũng, mà Lưu Tranh đồng dạng làm dưới trướng hắn một viên lao tướng, lại là đến bây giờ đều còn không có đường đường chính chính thống lĩnh qua một chi bộ đội, cho nên lần này cũng coi là cấp Lưu Tranh một cái công đạo, thuận tiện cũng cho vũ khí trong tay của hắn thăng lên cái cấp. Về sau đếm tháng trôi qua, theo kinh lịch chiến đấu càng ngày càng nhiều, liên chiến liên thắng La Tập toàn bộ bài danh tích phân quả thực tựa như là ngồi tựa như hỏa tiễn một đường cùng lui. Đồng thời đáng nhắc tới chính là, bởi vì người nào đó tạo thành mắt xích ảnh hưởng, một lần bị chiến trường đào thải ném đá binh mạc danh kỳ diệu lại tại không đẳng cấp người chơi quần thể trung lưu được lên. Nương tựa theo ném đá binh nhẹ vốn ưu thế, điên cuồng gia tăng ném đá binh số lượng, sau đó tại thủ thành chiến bên trong thông qua phạm vi lớn thạch đạn doanh sát, lấy lượng thủ thắng đấu pháp trong nháy mắt thông dụng ra, quả thực có một loại muốn trở thành ưu ác tính đồng dạng xu thế. Trong lúc nhất thời, toàn bộ không đẳng cấp người chơi nhóm trong cơ thể, vô luận là tư nhân quần tổ, vẫn là người chơi đồng minh, thậm chí công cộng nói chuyện phiếm kênh phía trên cũng đều là náo nhiệt không được. Một món lớn tại đánh công thành chiến lúc, bị đối diện ném đá binh buồn nôn chết đi sống lại người chơi, một bên phun người nào nghĩ ra được buồn nôn đấu pháp, một bên mình tại thủ thành trong chiến đấu dùng làm không biết mệt. Mà xem như đây hết thể kẻ cầm đầu, La Tập chính mình lại là hoàn toàn không có nhận đến nửa điểm ảnh hưởng, bởi vì tại trước mắt cái này đẳng cấp bên trong, đối diện vô luận là dùng cung tiễn thủ cũng tốt, ném đá binh cũng được, bất luận cái gì người chơi thủ thành binh lực, đều khó có khả năng đánh cho đến chạm tại 400 mét bên ngoài hướng về cổng thành điên cuồng khai hỏa hán. Chương 205, giữa hè. Băng tần công cộng, Vương Cương, người chơi ta thì chưa thấy qua tích phân bài dành tăng nhanh như vậy, cái này gọi là tập bật học đi. Trước đó nhìn đến thời điểm còn tại 100 tên có hơn đâu, hiện tại thế mà đã xếp tới người thứ 12 rồi. Nhìn tình huống, lại thắng một chàng liền có thể chen vào 10 vị trí đầu A. Băng tần công cộng, Lý Nghị, người chơi phía trên anh em cẩn thận A, lão đại không chừng thì nhìn lấy đâu. Hữu tình nhắc nhở, bị vị này lão đại xâm lấn qua người chơi, danh tự toàn hôi. Băng tần công cộng, Vương Cương, người chơi ối. Thật hay giả? Ác như vậy. Băng tần công cộng, Lưu Phi Phi, người chơi thật, đánh người nào chết, hung ác một khoản. Ta hiện tại mỗi ngày thì cầu nguyện vị này lão đại tranh thủ thời gian lên tới thanh đồng đẳng cấp đi, cùng hắn đợi tại cùng một cái đẳng cấp bên trong, ngủ đều ngủ không an ổn. Băng tần công cộng, Cao Mục, người chơi trên lầu ngốc thiếu, giám định hoàn tất, đã lâu như vậy, còn không có hiểu rõ sao. Vị này lão đại xâm lấn là có quy luật. Băng tần công cộng, Vương Cương, người chơi cái gì quy luật? Yêu cầu chân tướng. Băng tần công cộng, Lý Nghị, người chơi yêu cầu chân tướng 1. Băng tần công cộng, Cao Mục, người chơi cùng đẳng cấp bên trong, có cái gọi Diệp Thanh Tuyển người chơi, người nào động Diệp Thanh Tuyển, hắn thì giết ai, hiểu không? Băng tần công cộng, Lưu Phi Phi, người chơi Diệp Thanh Tuyển. Nhìn tên hình như là nữ. Băng tần công cộng, Lý Nghị, người chơi dây hiểu, trên lầu ngốc thiếu, giám định hoàn tất, người ta là vợ chồng lúc, hơn nữa còn là nam nữ hỗn hợp đánh kép. Băng tần công cộng, Cao Mục, người chơi bất quá bây giờ có thể một chút an tâm một điểm, vị kia lão đại tiếp tục đánh xuống, tích phân liền muốn đẩy 100 thăng lên thanh đồng đẳng cấp, hiện tại hắn hoặc là an tâm phát triển, tích lũy sức mạnh, hoặc là trực tiếp thăng lên thanh đồng, bất kể nói thế nào, rất nhanh liền có thể cùng vị này lão đại nói bye bye. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, theo chiến đấu buổi diễn gia tăng, một số tình báo tin tức cũng là không cách nào tránh khỏi dò gì ra ngoài. Đối với cái này, La Tập biểu hiện khá bình tĩnh, hoặc là nói cái này ngược lại là chuyện tốt, bởi vì như vậy, sẽ dám đến xâm lấn bọn họ người chơi thì biến ít. Ở cái này đẳng cấp bên trong, Lưu Diệp muốn đối phó hắn, nhất định phải mượn nhờ không đẳng cấp người chơi tay, để cho mình hoàn thành một lần trợ giúp chiến, nhưng tại không đẳng cấp người chơi nhóm trong cơ thể, khiêu chiến La Tập cùng Diệp Thanh Tuyển tương đương một con đường chết tư tưởng một khi tạo dựng lên, cũng liền không có mấy người thực có can đảm cầm cái mạng nhỏ của mình đến mạo hiểm. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế, lúc này La Tập, tại không đẳng cấp người chơi bên trong đã là trở thành đại ma vương đồng dạng tồn tại, căn bản là không có mấy cái người chơi dám đến xâm lấn hắn, quả thực có thể nói là hung danh hiển hách. Dưới loại trạng thái này, La Tập mình đương nhiên cũng không có nhàn rỗi, cơ hồ là tại một lát không ngừng làm ruộng phát triển, mặc dù hắn cơ bản sẽ không nhàn đến đi xem băng tần công cộng phía trên cái kia một đống người không phận sự soát bình phong, nhưng không thể không nói, có chuyện bị bọn họ nói đúng, tiếp tục đánh xuống, hắn tích phân đích thật là muốn đẩy 100 thăng lên thanh đồng đẳng cấp. Phải biết, thanh đồng đẳng cấp phía trên, thế nhưng là một đám lao đại đang chờ trừng trị hắn đâu, hắn có thể không có ý định cứ như vậy một hơi xông đi lên bị đánh, dù sao Diệp Thanh Tuyển cũng đã trưởng thành, cơ bản không cần hắn lo lắng, quả quyết bình tĩnh lại tích lũy sức mạnh. Ừ ngực uống một hớp làm nước trong ly, La Tập vuốt một cái mồ hôi trắng trâu, hắn bên này thế giới thời gian cũng sớm đã tiến nhập giữa hè, nhưng nói thật, hắn ngoài ý muốn không có cảm giác đặc biệt nóng bức. Đối với thời cổ mùa hè đến cùng nóng không nóng vấn đề này, mỗi người nói một kiểu, có người nói thời cổ mùa hè so hiện đại còn muốn nóng, mà có người nói thời cổ mùa hè không biết thay nóng như vậy. Hiện tại sự thật chứng minh, không có nóng như vậy, đối với tại trở thành người chơi trước mùa hè kia, còn tại đỉnh lấy 40 độ cao ấm mặt trời ở bên ngoài làm thuê kiếm tiền La Tập tới nói, hiện tại điểm ấy nhiệt độ tính là gì? Có 35 độ không có. Lúc này La Tập cảm giác để hắn nhớ tới trước kia thấy qua nào đó thì nước ngoài tin tức nước nào đó thành phố kinh hiện 33 độ cao ấm, bên đường phơi choáng 20 người. Đối với cái này, La Tập chỉ muốn một mặt khinh thường biểu thị, chúng ta, Trung Quốc, nhiệt độ cao 40 độ cất bước, tìm hiểu một chút. Lưu loát đọc qua hết trên tay phần báo cáo kia văn kiện. Có lẽ là hắn trước đó dự phòng công tác làm không tệ, hắn văn minh cho tới bây giờ cũng không có buộc phát ra cái gì kinh khủng ôn dịch cảm cúm, bị cảm nắng mệt ngã người cũng không phải ít. Nhưng là y liệu bộ bên kia đã nhằm vào bị cảm nắng triệu chứng nghiên cứu ra dược phương, bệnh tình cũng là kịp thời đạt được khống chế. Đồng thời, vì giảm xuống bị cảm nắng tỷ lệ, cũng là vì đề cao về sau công tác hiệu suất, La Tập còn cố ý ban bố mùa hè nghỉ trưa chính lệnh, nói trắng ra là cũng là tại mặt trời độc nhất vào lúc giữa trưa, tuyệt đại bộ phận trên cương vị công tác nhân viên đều có thể thu được 2 giờ lúc nghỉ trưa ở giữa. Thời gian tắc là lấy đoạn thời gian trước vừa làm ra nhật miệng dụng cụ làm chuẩn. Mà một số nhỏ đặc thù cương vị, thì là cho bọn hắn an bài mùa hè đặc biệt luân phiên chế độ, thông qua nhiều luân phiên thủ đoạn, giảm bớt mỗi người bọn họ công việc hàng ngày thời gian. La Tập đầu này tân chính khiến không thể nghi ngờ là nghênh đón hắn bộ lạc nhân dân nhóm một trận gieo họ, quả thực có thể nói là dân tâm sở hướng. Cũng dễ dàng thì vì hắn soát đến một sóng lớn độ trung thành. Bạch Húc, ngày mai an bài công việc là cái gì? Hồi bẩm thủ lĩnh, ngày mai an bài công việc là đúng những cái kia mới gia nhập nhân khẩu tiến hành phỏng vấn, nhân số có 136 người. Tại hoàn toàn thích ứng minh kính bộ lạc bên này lượng công việc về sau, lúc này Bạch Húc đã là có mấy phần lúc trước tôn lễ tư thế. Phỏng vấn tân nhân sao? Ta đã biết. La Tập nhẹ gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua đầu đầy mồ hôi Bạch Húc, tại thích hứng nóng bức nhiệt độ cao trong chuyện này, hắn ngoài ý muốn miểu sát thời đại này tuyệt đại bộ phận người, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, hôm nay thì đến nơi này đi. Đa tạ thủ lĩnh thông cảm, thuộc hạ xin được cáo lui trước. Bạch Húc lui ra ngoài về sau, La Tập nhìn thoáng qua sắc trời ngoài cửa sổ, khoảng cách cơm tối còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn để hắn đem trên bản sau cùng cái kia 21 công việc báo cáo nhanh cho xử lý. Cái này 2 phần báo cáo đều là chiến báo. La Tập đối ngoại chiến tranh tuy nhiên tạm thời có một kết thúc, nhưng chính mình trong thế giới này, hắn bộ đội dưới cờ lại là một mực nam chinh bắc chiến không ngừng. Mục đích có 3 cái. Cái mục đích thứ nhất là vì cấp dưới trướng 7 cái bộ lạc tiếp tục gia tăng nhân lực, đề cao phát triển hiệu suất. Mục đích thứ hai là vì cấp vừa huấn luyện ra các tân binh góp nhặt kinh nghiệm thực chiến. Cái thứ ba mục đích thì là vì tìm kiếm các loại tư nguyên. 2 phần chiến báo, một phần là Quách Gia cùng Quách Trấn cái kia 2 huynh đệ phát tới, một phần thì là Tôn Lễ bên kia phát tới. Quách Gia 2 huynh đệ chính là một phần tin chiến thắng, bọn họ lại mang binh cầm xuống một cái dân cư 87 người bộ lạc. Mà Tôn Lễ bên kia thì là gặp một chút phiền toái. Chăm chú đọc lấy Tôn Lễ phát tới phần báo cáo kia, La Tập mi đầu không khỏi hơi nhíu lên, đây là, mã tặc. Chương 206, khó chịu, không khó thụ. Dựa theo Tôn Lễ trong báo cáo thuyết pháp, 2 tháng này đến, bọn họ dạ mã bộ lạc một mực đụng phải một đám mã tặc tập kích quấy rối. Một có cơ hội liền sẽ cướp đi bọn họ bộ lạc đồ ăn ở bên trong cùng thất ngựa. Mã tặc nhân số cũng không nhiều, cũng liền 20-30 người trình độ, chính diện đánh, căn bản liền không khả năng lại là bọn hắn đối thủ, nhưng khó giải quyết thì khó giải quyết tại cái kia băng mã tặc hành tung lơ lửng không cố định, hơn nữa còn trơn trượt vô cùng, xem xét tình thế không ổn, lập tức quay đầu liền chạy, căn bản cũng không cùng bọn hắn đánh. Mà lớn như vậy thảo nguyên, không dễ dàng định vị, La Dũng cũng không dám truy quá sâu. Dù sao trên người hắn còn gánh vác đóng giữ dạ mã bộ lạc nhiệm vụ. Một khi mang binh rời đi, cái kia dạ mã bộ lạc bên này phòng thủ binh lực chẳng phải là trống không. Nhìn đến đây, La Tập hiển nhiên cũng là ý thức được chuyện này phiền phức chỗ. Hơi suy tư một trận về sau, La Tập đem thủ ở bên ngoài một tên binh lính gọi vào, đi đem Bạch Trạch tìm đến. Hán bộ lạc bên này, có thể xử lý loại chuyện này, đoán chừng cũng chỉ có Bạch Trạch. Dù sao Bạch Trạch trước đó một mực mang theo bộ lạc của hắn tại trên thảo nguyên sinh tồn, muốn đến tại rộng lớn vô biên trên thảo nguyên truy tung địch nhân, hắn hẳn là có đối lập kinh nghiệm phong phú cùng thủ đoạn mới đúng. Bạch Trạch sau khi đi vào, La Tập tương đương dứt khoát đem dã mã bộ lạc tình huống bên kia cùng hắn nói một lần, sau đó trực tiếp biểu thị, ta điều một chi kỵ binh bộ đội cho ngươi, nhiệm vụ của ngươi cũng là đi hiệp trợ La Dũng, tiêu diệt rơi đám kia mã tặc, trở về thời điểm, nhớ đến thuận tay đem mới bồi dưỡng ra được một nhóm kia chiến mã cũng cùng một chỗ mang về. Nói đến đây, La Tập nhìn thoáng qua trên mặt do dự Bạch Trạch, sau đó khỏe miệng đột nhiên khơi gợi lên mấy phần nghiền ngẫm đến, a đúng, đi trên đường, ta lại cho ngươi nửa ngày nghỉ kỳ, coi như là cấp đi đường kỵ binh bộ đội điều chỉnh trạng thái, cho ngươi đi gặp ngươi một chút nhà Diên Nhi, bớt ngươi một mặt khó chịu, thiết lập sự tình cũng đến không yên lòng. Nô! Nghe nói như thế Bạch Trạch cả khuôn mặt trong nháy mắt tăng huyết hồng, sau đó ồm ồm biểu thị, ta chỗ nào một mặt khó chịu. Ồ! Không khó thủ a. Trên mặt ngoạn vị La Tập trong bụng bắt đầu nổi lên ý nghĩ xấu, quên đi, coi ta không nói, đến lúc đó ta sẽ để thiết bích bộ lạc bên kia đóng kỹ cổng thành, khắc thả ngươi đi vào. A, cái này, cái này, cái này cái gì nha? Ta, ừm, ta khó chịu. Được rồi. Lúc này Bạch Trạch, cả khuôn mặt đã hoàn toàn tăng thành màu đỏ tím, cái trán cùng trên cổ càng là trực tiếp bạo khởi gân xanh. La Tập con hàng này tại bình thường nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, cái kia thích trêu chọc tính cách của người hắn đã từng gặp qua rất nhiều lần. Thế mà, để hắn cảm thấy thất bại chính là, đối phương mỗi một lần đều có thể nắm được hắn xương sườn mềm, để hắn tự chui đầu vào lưới. Được rồi, đi thôi đi thôi. La Tập hiển nhiên cũng không có ý định quá khi dễ hắn, ngẫu nhiên trêu chọc vài câu, hữu ích thể xác tinh thần khỏe mạnh, chỉ khi nào trêu chọc quá mức, thì dễ dàng dẫn đến cao huyết áp cùng tắc máu não. Quay người rời đi Bạch Trạch tâm tình thoáng bình phục, tại vừa nghĩ tới rất nhanh liền có thể nhìn thấy Lưu Diên về sau, đều còn chưa kịp phóng ra La Tập cửa bàn công hạm, hắn cái này cả một cái tâm tình cũng đã bắt đầu cấp tốc chuyển biến tốt đẹp, thậm chí đều có chút du nhanh lên. Ngay sau đó hắn liền nghe phía sau La Tập đột nhiên cao giọng hô, kém chút đem việc này quên, hai ngươi cái gì thời điểm đem chuyện tốt làm a? Ta nhìn ngươi tuổi tác cũng không nhỏ, cũng là thời điểm cái kia kết cái cưới, sinh cái em bé cái gì? Phù phù, cái này không dùng ngươi đến quan tâm. Tại La Tập cái kia vui sướng tiếng hét lớn bên trong, Bạch Trạch cái này ngũ tinh hạn mức cao nhất siêu cấp mãnh tướng lại một lần vấp ngã xuống hắn cửa bàn công hạm phía trên, ân, lại một lần. Mà đứng ở hai bên cái kia hai tên hộ vệ, cũng là một mặt thành thói quen bày ra một bộ mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm bộ dáng. Hai người này nếu có thể đem mỗi người tâm kia nín đến mặt đỏ bừng cũng không chế một chút, vậy coi như càng hoàn mỹ hơn. Sáng sớm hôm sau, cũng không biết là tức giận một đêm, vẫn là hưng phấn một đêm Bạch Trạch, mang theo dưới trướng kỵ binh bộ đội, chừng lấy một đôi chưa tỉnh ngủ ánh mắt thì xuất phát. Mà cùng lúc đó, La Tập cũng là bắt đầu hắn một ngày mới bận rộn công tác, phỏng vấn hơn 100 cái tân nhân miệng. Đối với hắn mà nói ngược lại cũng không tính được cái gì, dù sao trước đó đã trải qua một lần phỏng vấn hơn 800 người địa ngục. Dễ dàng phỏng vấn xong cái này hơn 100 người về sau, ngoại trừ hiếm có mấy cái thiên phú xuất chúng nhân tài từ La Tập tự mình an bài bên ngoài, còn lại người bình thường an bài công việc cùng điều động thì là toàn bộ giao cho một bên Bạch Húc. Bất quá tại chính thức chấp hành trước đó, Bạch Húc cần trước tiên đem nội dung viết thành đơn báo cáo hình thức giao cho La Tập xem qua, đạt được La Tập khẳng định về sau, mới có thể chính thức áp dụng đi xuống. Dù sao phát triển đến giờ này ngày này, La Tập dưới trướng bộ lạc số lượng càng ngày càng nhiều, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, tùy theo tăng lên cũng là hắn công việc hàng ngày lượng. Vì để tránh cho chính mình quá cực khổ đột tử hoặc là mệt ngã, hắn tương đương dứt khoát lại đem một bộ phận công tác gánh vác ra ngoài, thân làm một cái văn minh thủ lĩnh, cũng là hiểu phải dùng người mới được a. Tựa như bọn họ Trung Quốc cổ đại hoàng đế như thế, làm một cái hoàng đế, trọng yếu nhất không phải cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, mà chính là phải hiểu được đạo dùng người, biết cái kia đem người nào dùng ở nơi nào, đồng thời khống chế, cân nhắc tốt cả một cái đại cục chính là. Trên một điểm này, không biết có phải hay không là bởi vì bản thân đích thật là có phương diện này thiên phú, bình thường sử dụng người đến cùng ra lệnh thời điểm. La Tập vẫn luôn là tương đương thành thạo, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm không quen. Thủ lĩnh, quân giới bộ bộ trưởng Lưu Thụ cầu kiến. Để hắn tiến đến. Nhìn lấy đi tới Lưu Thụ, La Tập ánh mắt thứ nhất mắt thì rơi xuống trong tay đối phương cái kia cái vật kiện phía trên, lập tức hai mắt tỏa sáng, hoàn thành. Mời tộc trưởng xem xét. Nghe nói như vậy Lưu Thụ một mặt khẩn trương đem trong tay đổ vật hai tay dâng lên. Cầm lấy Lưu Thụ dâng lên đồ vật, La Tập đem đặt ở trước mắt của mình khoa tay một chút, không tệ không tệ, nếu như có thể lại trong suốt một chút liền tốt. Chỉ thấy giờ này khắc này, bị La Tập bày ở trước mắt mình khoa tay lấy đồ vật, chính là một khối hình tròn thấu kính. Từ khi thu được hình thạch tư nguyên về sau, mấy tháng nay, quân giới bộ vẫn có đang nghiên cứu thấu kính chế tác. Chỉ bất quá. Làm đi ra thấu kính một mực không có thể làm cho La Tập cảm thấy hài lòng, cũng không phải là hắn hà khắc a, mà chính là ống nhòm thứ này, trong kính muốn là thấy không rõ, vậy liền không có ý nghĩa, mà hiện trong tay hắn cái này một khối, hiển nhiên là tốt hơn nhiều lắm. Nghe được La Tập lời này, Lưu Thụ thần sắc đầu tiên là vui vẻ, sau đó hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn có chút không quá chắc chắn mở miệng. Có thể thử một chút lại một lần nữa tinh luyện mấy lần, không chừng có thể làm ra càng trong suốt thấu kính. Vậy liền thử lại lần nữa đi. Đang khi nói chuyện, La Tập đem khối kia thấu kính giao trả lại cho Lưu Thụ, không cần phải gấp, chúng ta có nhiều thời gian, từ từ sẽ đến. Chương 207, hôm nay ta làm sao lại bận rộn như vậy đâu. Lưu Thụ chân trước vừa đi. Nghiên cứu bộ Diệp Tuyển thì ôm lấy một đống lớn bản thiết kế chạy tới, thủ lĩnh, thủ lĩnh. Nghe được Diệp Tuyển thanh âm, La Tập một mặt bình tĩnh, dù sao khẳng định lại là phát triển nghiên cứu thủ nỏ thời điểm gặp phải vấn đề khó khăn, trước đó đã bên dưới bù lại qua tương quan tri thức La Tập biểu thị căn bản không hoảng hốt. Kết quả, Diệp Tuyển vừa tiến đến, vẫn là đem La Tập cấp kinh hai đến. Chỉ thấy hắn theo bản năng vuốt vuốt chính mình cặp kia báo cáo đã thấy nhiều về sau, có chút thế ẩm sưng phát đau ánh mắt, hắn nếu là không có nhìn lầm, lúc này Diệp Tuyển cầm trong tay đồ vật là thủ nỏ. Nóa! La Tập kinh ngạc, tính toán thời gian, cũng đích thật là đi qua thẳng lâu, nhưng trước đó còn chẳng qua là một trường sơ đồ phác thảo mà thôi à, nhanh như vậy liền đem hàng mẫu cấp làm được. Vội vàng châm ở một hơi. Sau đó uống miếng nước lánh tĩnh một chút, ngay sau đó, chỉ nghe La Tập dùng một loại đối lập bình tĩnh ngữ khí mở miệng, Diệp Tuyền, trong tay ngươi đổ vật là thủ nỏ hàng mẫu. Hàng mẫu? Diệp Tuyền theo bản năng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay mình cái kia thanh thủ nỏ, sau đó dùng một loại vi diệu ngữ khí biểu thị, ngạch, đại khái, xem như thế đi. Đại khái? Xem như thế đi. Giờ khác này La Tập, không thể nghi ngờ là minh sắc cảm nhận được đối phương biến hóa trong giọng nói, sau đó một trận hiểu rõ về sau, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, đồng thời cũng lóe qua một chút mất mát. Tay này nỏ quả nhiên là không dễ dàng như vậy tạo nên, Diệp Tuyền trong tay thanh này, còn xa còn lâu mới được xưng là hàng mẫu, bởi vì trong này còn có rất nhiều cơ quan kết cấu không có giải quyết. Giống phát xạ tên nỏ loại hình sự tình càng là hoàn toàn làm không được. Cho nên nàng trong tay cái này, nhiều lắm là xem như cái vật tham chiếu, nói trắng ra là thì là bất kể còn có bao nhiêu vấn đề không có vượt qua, trước làm vật thật đi ra, có một kiện vật thật làm tham chiếu về sau, dạng này mới có thể càng trực tiếp làm rõ ràng cụ thể vấn đề ở chỗ nào, về sau không hề nghi ngờ liền tiến vào Diệp Tuyền đặt câu hỏi thời gian. Đối với Diệp Tuyền ném qua tới cái kia một đống lớn vấn đề, La Tập hiển nhiên là làm đủ bài tập, hoàn toàn thì là một bộ chậm rãi mà nói bộ dáng. Bất quá, trò chuyện một chút, đối mặt Diệp Tuyển cái kia nao đại động mở về sau, một cái kia cái biến đến càng ngày càng xảo trá, càng ngày càng ý tưởng đột phát vấn đề, La Tập trên mặt thần sắc dần dần không có lúc đầu thong dong. Có thể, đáng sợ, cái này là thiên tài chân chính sao? Thật vất vả đem Diệp Tuyền đưa sau khi đi, nhẹ nhàng thở ra La Tập nhịn không được vớt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Tại hắn bù lại qua phương diện này tri thức điều kiện tiên quyết, cái kia một cái tiếp theo một cái xảo trá vấn đề đúng là để hắn kém chút đáp không được. Thủ lĩnh! Đột nhiên vang lên lần nữa thanh âm để vừa mới trầm tĩnh lại La Tập toàn bộ thần kinh lập tức lại căng thẳng lên, nhìn lại, một đôi mắt nhìn chằm chằm đi tới tên hộ vệ kia. Sau đó một mặt tức giận hỏi, lại có ai tới? Ta hôm nay làm sao lại như vậy đâu? Là đội trinh sát thứ tư tiểu đội trưởng Trương Kế cầu kiến. Đã sớm quen thuộc La Tập tính cách, đi tới báo cáo tên hộ vệ kia tự nhiên biết thủ lĩnh bọn họ cũng không phải là giận thật à. Đây chẳng qua là thông thường cầu nhỏ thôi, cho nên tại hồi báo thời điểm, cả người hắn hoàn toàn không hoảng hốt, lộ ra đến mức dị thường chấn định. Trương Kế. Nghe được cái tên này La Tập nhíu mày, hắn không phải mang theo thứ tư tiểu đội không là theo chân Quách ra bọn họ cùng đi xuất chinh sao. Chiến báo trước đó cũng mới vừa vặn trả lại, nói cách khác, là xảy ra điều gì tình huống khẩn cấp. Nghĩ tới đây, La Tập quả quyết mở miệng, để hắn tiến đến. Đạt được cho phép về sau Trương Kế tới rất nhanh, La Tập đều còn chưa kịp ngồi xuống đâu, người thì đã bước nhanh đến. Đội trinh sát thứ tư tiểu đội trưởng Trương Kế, tham kiến thủ lĩnh. Tốt, đứng lên đi. La Tập phất phất tay, tuy nhiên bản thân hắn cũng không thích một bộ này, nhưng quy củ cũng là quy củ, không có quy củ sao thành khuôn khổ, cho nên tương tự lễ tiết cũng vẫn là theo một nhóm mới luật pháp cùng một chỗ ban bố ra ngoài. Ngươi đột nhiên gấp trở về, là xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp sao? Khởi bẩm thủ lĩnh, thuộc hạ lần này trở về, là vì đưa cái này. Đang khi nói chuyện, Trương Kế nhanh chóng cởi xuống bên hông mình cái kia ra thu bao, sau đó đem đồ vật bên trong hiện lên đến La Tập trước mặt. Đây là khoáng thạch. Nhìn lấy ra thu trong bao đồ vật, La Tập trong giọng nói lộ ra một tia không quá chắc chắn, bởi vì cái này xem ra thật cùng đá bình thường không có gì khác biệt. Thủ lĩnh, mời xem phía dưới đứt gãy. La Tập nhẹ gật đầu, đem bên trong một khối đá cầm ở trong tay lật ra vài lần, lập tức, đồng tử nhất thời co rụt lại, ăn ngay nói thật, cái này thật rất như là một khối phổ thông thạch đầu, nhưng ở đứt gãy vị trí, lại là có thể nhìn ra mấy phần không giống nhau màu sắc. Điểm ấy khác biệt thật tuyệt không rõ ràng, đem khối quáng thạch này ném vào thạch đầu trong đống, liếc một chút nhìn sang đoán chừng đều nhìn không ra cái gì khác nhau đến, nhưng là không hề nghi ngờ. Đây là một khối khoáng thạch. Đây chẳng lẽ là chăm chú đánh giá trong tay khối kia khoáng thạch. La Tập trái tim đột nhiên một trận gia tốc nhảy lên. Hắn đối khoáng thạch lý giải cũng không phải là đặc biệt nhiều. Nhưng có số ít mấy loại, hắn lại là có nghiêm túc nghiên cứu qua. Mà trong đó có một loại khoáng thạch. Cùng trước mắt hắn cái này một khối khoáng thạch tương đối phù hợp. Đi, đi đoán tạo bộ. Đến cùng phải hay không hắn trong lòng nghĩ như thế đồ vật. Cầm tới đoán tạo bộ đoán tạo lô bên trong đập vỡ thiêu một thiêu liền biết. La Tập tự mình chuyện phân phó tự nhiên là ưu tiên nhất. Đoán tạo bộ đám thợ thủ công quả quyết buông xuống trong tay công tác, chống đi một cái đoán tạo lô đến dày vò khối này vừa phát hiện mới khoáng thạch. Đem khoáng thạch đập nát, sau đó nghiền thành nhỏ nhất hạt tròn, lại thông qua nhiệt độ cao thiêu luyện, rút ra ra bên trong kim loại chính tự. Đoán tạo bộ công tượng cũng sớm đã thuần thục không được. Toàn bộ thiêu luyện rất nhanh hoàn thành. Nhìn lấy chiếc kia tản ra nhiệt độ cao nồi đồng, La Tập vây vây tay, ra hiệu công tượng đem lơ lửng ở cái kia chất lỏng kim loại mặt ngoài tạp chất bỏ đi. Sau đó, nhìn lấy phía dưới tầng kia còn như thủy ngân tại đáy nồi chậm chạp lưu động dịch thể. Trong nháy mắt đó cuốn tới cuồng hỉ, khiến La Tập khống chế không nổi bật cười lên. Ha ha ha! Là mỏ thiếc! Hắn tìm tới mỏ thiếc. Mỏ thiếc điểm nóng chảy rất thấp, đi qua đơn giản thiêu luyện, bỏ đi tạp chất về sau, hội bày biện ra một loại còn như thủy ngân tư thái, hoàn toàn phù hợp trước mắt hắn nhìn đến hết thảy. Không hề nghi ngờ, hắn trước đó tâm lý suy đoán được chứng minh, mỏ thiếc là hắn số ít mấy thứ có nghiêm túc nghiên cứu qua khoáng thạch một trong, bởi vì nó cùng thuần đồng tại dựa theo tỷ lệ nhất định dung luyện đến cùng một chỗ về sau, sẽ hình thành một loại tên là thanh đồng hợp kim A. Thanh đồng. Đây chính là thanh đồng thời đại biểu tượng A. Cái này biểu thị về sau hợp kim dung luyện một khi thành công, dưới trướng hắn cái này nguyên bản còn bồi hồi tại thanh đồng thời đại ngưỡng cửa văn minh, đem chính thức bước ra cái kia cực kỳ trọng yếu một bước, thành làm một cái đúng nghĩa thanh đồng văn minh. Chương 208, vượt qua. Mỏ thiếc tư nguyên, không hề nghi ngờ, đây là nhất định phải chiếm xuống, xác nhận qua tư nguyên địa điểm về sau, La Tập vung tay lên. Trực tiếp điều ra một đội nhân mã, theo chương kế cùng đi, đến lúc đó trực tiếp đem khối kia tư nguyên chiếm xuống tới thành lập phân thành, sau đó bắt đầu trắng trợn khai thác mỏ thiết thạch. Đến mức trước đó để luyện ra điểm này mỏ thiết, La Tập không có vội vã để đoán tạo bộ đám thợ thủ công trực tiếp bắt đầu nếm thử dung luyện, mà chính là để bọn hắn đem làm lạnh về sau làm thành thỏi thiết trước chữ tồn. Tuy nhiên lần thứ nhất dung luyện, tại không có kinh nghiệm tình huống dưới 89 phần 10 hội thất bại, nhưng vạn nhất thành công đâu. Lời nói này lấy khả năng có điểm lạ, nhưng là không sai, La Tập là lo lắng bọn họ vạn nhất thành công làm sao bây giờ. Một khi dung luyện ra thanh đồng, hắn 89 phần 10 liền sẽ tại hệ thống chứng kiến phía dưới chính thức bước vào thanh đồng thời đại. Đến lúc đó, lấy trung lập địa khu thời gian là tiêu chuẩn. Hắn nhiều nhất chỉ có thể ở không đẳng cấp bên trong đợi một tháng, vừa đến thời hạn liền sẽ bị cưỡng chế tấn thăng. La Tập quả quyết biểu thị chính mình còn không có chuẩn bị sẵn sàng, trước tiên đem cái kia mỏ thiếc đào đầy đủ mấy cái nhà kho, sau đó toàn bộ tinh luyện thành thỏi thiếc lại nói, đến lúc đó, thanh đồng một làm đi ra, hắn coi như thật chính là muốn bắt đầu giành giật từng giây. Một ngày mới, Trương Kế trực tiếp mang đám người cùng La Tập thủ lệnh xuất phát, mà Minh Kính bộ lạc bên này, cũng là có mới đại động tác, cái kia chính là thăng cấp thành tường. Hoặc là nói, hắn là muốn kiến tạo lên gạch đá đắp lên làm bằng đá thành tường. Ý nghĩ này, La Tập kỳ thật đã sớm có, tại tân thủ thời kỳ, viên cổ thành tường thật là không tệ, nhưng ngay cả như vậy, La Tập cổng thành đã từng bị cùng đẳng cấp người chơi dùng công thành xe va sụp qua hai lần. Dưới loại tình huống này, một khi lên tới thanh đồng đẳng cấp, y theo viễn cổ thành tường phòng ngự năng lực, còn không phải bị đám kia để mắt tới hắn người chơi vài phút đánh nổ. Muốn kiến tạo đường đường chính chính thành tường không thể nghi ngờ là một cái công trình vĩ đại, nhất là y theo Minh Kính bộ lạc trước mắt quy mô. Dù sao, đây chính là theo bộ lạc thăng cấp đến thành một cái trọng yếu vượt qua, đến lúc đó, Minh Kính bộ lạc nhưng là cái kia được xưng là Minh Kính thành. Bất quá La Tập tâm ý đã quyết, một bước này là nhất định phải vượt đi ra, mà lại trước mắt không đẳng cấp bên trong, người chơi khác cũng là cơ bản không dám vào xâm hán, vừa vặn là cái tiến hành đại công trình tuyệt hảo thời cơ. Đồng thời, một mực có gọi tay người phía dưới chú ý khoáng thạch tư nguyên hắn. Vào tháng trước thời điểm liền phát hiện đá vôi, gần nhất vừa nghiên cứu ra được xi măng cũng đúng lúc phát huy được tác dụng. Mà nói đến kiến tạo thành tường, La Tập tự nhiên là khống chế không nổi nghĩ đến hắn hệ thống trong kho hàng cái kia phần vạn lý trường thành bản thiết kế. Đây tuyệt đối là cả một cái vũ khí lạnh thời đại bên trong châu bò nhất thành tường, nếu có thể tạo nên lời nói. Nương theo lấy ý nghĩ này dâng lên, La Tập vội vàng lắc lắc đầu. Sau đó cho mình rửa đem nước lạnh mặt, để cho mình tỉnh táo lại, vạn lý trường thành cũng không phải nói tạo nên có thể tạo. Ngươi cho rằng chiếu vào cái kia bản thiết kế tạo một vòng 1-2 ngàn mét thành tường đi ra, liền có thể gọi là vạn lý trường thành rồi. Cái kia căn bản chính là chuyện tiếu lâm, muốn phát động ngũ tinh kỳ quan vạn lý trường thành hiệu quả, nhất định phải đạt tới trình độ nhất định quy mô, cũng không phải là tùy tiện tạo một đoạn thì có. Bất quá, đem bản thiết kế lấy ra nghiên cứu một chút vẫn là có thể, tham khảo một chút những chi tiết này kết cấu, sau đó dùng tại về sau thành tường kiến tạo phía trên cũng là khẳng định không có bất cứ vấn đề gì. UI VN mang sớm ngày khởi công, thì sớm ngày kết thúc ý nghĩ, cơ hồ là tại cầm tới bản thiết kế cùng ngày, kiến trúc đội liền trực tiếp bắt đầu chuẩn bị kiến trúc tài liệu, sau đó khai công. Mà tại thành tường làm xong trước trong khoảng thời gian này, La Tập đương nhiên không có khả năng trực tiếp liền đem Minh Kính bộ lạc viễn cổ thành tường phá hủy. Viễn cổ thành tường một khi mở ra, vạn nhất tại tân thành tường tạo tốt trước đó, có địch nhân công tới làm sao bây giờ? Cho nên La Tập lúc này cách làm là tại viễn cổ thành tường bên ngoài tái tạo một vòng thành tường, thậm chí còn thuận tiện làm lớn ra hai vòng Minh Kính bộ lạc thổ diện tích. Bởi như vậy, chỉ chờ tới lúc bên ngoài thành tường làm xong về sau, lại đem bên trong viễn cổ thành tường hủy đi là được rồi. Mà cùng lúc đó, dã mã bộ lạc bên ngoài, một tên ngay tại trực ban lính gác đột nhiên nhướng mày, ngay sau đó cả người vội vàng nằm sấp xuống dưới, đem lô thai dán trên mặt đất nghe một trận, lập tức sắc mặt đổi biến, lập tức hướng về phía vừa mới chăn thả trở về những mục dân la lớn. Mã tặc đến rồi. Mau đưa dê bò thất ngựa chạy về bộ lạc. Nhanh, động tác tất cả nhanh lên một chút. Người lính gác kia gọi hàng hiển nhiên là để những mục dân đổi sắc mặt, nguyên một đám ào ào tăng tốc động tác trên tay. Thế mà, lớn như vậy nhóm dê bò thất ngựa, ở đâu là nói nhanh điểm đuổi liền có thể nhanh điểm đuổi. Mã tặc tới rất nhanh, bọn họ là chuyên môn chọn cái này những mục dân chăn thả trở về thời gian điểm giết tới, bởi vì bọn hắn biết, thời gian này điểm là bọn họ dễ dàng nhất đắc thủ thời điểm. Nhìn lấy dã mã bộ lạc bên ngoài dê bò thất ngựa, một cái kia cái cơi tại trên lưng ngựa chạy nhanh đến mã tặc ào ào phát ra từng đợt hương phân quái khiếu. Ai ngờ đúng lúc này, gầm lên giận dữ từ đằng xa truyền đến, mặt xẹo, ngươi cái này là muốn chết. Người chưa đến, tiếng tới trước. Chỉ thấy nơi xa, đơn cầm trong tay một thanh song nhận chiến phủ La Dũng chính mang theo đóng giữ dã mã bộ lạc cái kia một chi kỵ binh phóng ngựa quần quận mà tới. Dã mã bộ lạc tình huống so sánh đặc thù, bởi vì những mục dân thường xuyên cần muốn vội vàng số lớn dê bỏ thất ngựa ra ngoài chăn thả nguyên nhân, cho nên mỗi đến mã tặc tập kích tới thời điểm, vì đem dê bỏ thất ngựa kịp thời chạy trở về, cửa vào thường thường sẽ bị phá hỏng, dẫn đến đóng giữ ở bên này binh lính không cách nào kịp thời giết ra, khiến đám kia mã tặc liên tục đắc thủ. Về sau vì để tránh cho tình huống này, La Dũng tại cùng Tôn Lễ nói một tiếng về sau, dứt khoát liền mang theo dưới trướng kỵ binh cùng thuẫn phủ binh tại bộ lạc ngoại dụng lều vải dựng cái lâm thời quân doanh đi ra. Nhìn lấy một đường phóng ngựa chém giết tới La Dũng, mã tặc bên trong, cầm đầu tên kia má trái mang theo một đạo dữ tợn vết sẹo trung niên nam tử trong mắt lóe lên một tia khinh miệt, dẫn theo cái kia thanh cổng kềnh tới cực điểm vũ khí, La Dũng căn bản liền không khả năng đuổi theo kịp hắn. Cho nên hắn căn bản không sợ. Các huynh đệ, động tác tất cả nhanh lên một chút, buổi tối hôm nay, chúng ta ăn dê nướng nguyên con. Hô to ở giữa, chỉ thấy cái kia mặt xẻo nam tử tại phóng ngựa phi nhanh đồng thời, trong tay cốt mâu nhanh chóng đâm một cái, tại chỗ liền đem một cái sơn dương đâm chết, đồng thời thuận thế vẩy một cái, đem bắt được trên lưng ngựa, sau đó vô ngông ngựa liền đi. Thời điểm ra đi còn không có quên lưu lại một chuỗi cười như điên, nghe được phía sau La Dũng khuôn mặt âm trầm cơ hồ là có thể chảy ra nước, có gan đừng chạy. Nghe nói như vậy mặt xẻo nam tử phát ra một tiếng cười nhạo, căn bản lờ đi hắn, một đường dục ngựa phi nước đại, một đuổi một chạy ở giữa, giữa song phương khoảng cách cũng là bị không ngừng kéo dài. Dù sao mặt xẻo nam tử đặt ở trên lưng ngựa cái kia sơn dương, phân lượng nặng hơn nữa có thể nặng qua cái kia thanh không biết dùng bao nhiêu đồng thau song nhận chiến phủ sao. Hiển nhiên không có khả năng, lại thêm La Dũng bản thân thể trọng cũng là không nhẹ, đoán chừng là truy không có bao nhiêu đường, hắn dưới hông con ngựa kia liền nên bắt đầu sùi bọt mép. Chương 209, Mã Tặc. Đáng chết. Nhìn lấy càng chạy càng xa Mã Tặc, La Dũng mặt mũi tràn đầy đều là nổi nóng. Đám này mã tặc là sinh trưởng ở địa phương này người trong thảo nguyên, cả đám đều có thể nói là cưỡi tại trên lưng ngựa lớn lên, cái kia tinh xảo kỹ thuật quả thực tựa như là bẩm sinh đồng dạng, cũng không phải là La Dũng cùng phía sau hắn chi này mới huấn luyện mấy tháng kỵ binh có thể so sánh được. Lại thêm lúc đầu cái kia mấy lần tập kích, đánh bọn họ một trở tay không kịp, để nhóm này mã tặc cướp đi một số mang theo mã cụ chiến mã, cho nên theo kỵ binh trang bị góc độ nhìn lại, La Dũng bọn họ cơ bản không tồn tại ưu thế gì, trang bị bên trên không có ưu thế, kỹ thuật lại so với đối phương kém, có thể đuổi theo kịp mới có quỷ. Đang phi nước đại không biết bao nhiêu đường về sau, La Dũng rõ ràng cảm nhận được chính mình dưới hông chiến mã mệt mỏi, tốc độ bắt đầu trở nên chậm, chiếu cái này tình thế đi xuống, chẳng lẽ lại muốn để nhóm này mã tặc đào tẩu. Hắn khó tiếp thụ, loại này cầm đối phương không thể làm gì biệt khuất cảm giác, để hắn gần nhất tâm tình biến đến càng ngày càng nóng nảy. Mắt nhìn đối phương liền muốn triệt để trốn xa, nhưng không ngờ đúng lúc này, ngoài ý muốn tình huống đột nhiên phát sinh, nương theo lấy oanh minh giống như tiếng vó ngựa, một chi kỵ binh bộ đội đúng là đột nhiên từ một bên giết đi ra. Cầm đầu người kia cưỡi một thất màu trắng tinh tuấn mã, tốc độ quả thực mau kinh người, vẹn vẹn một cái hô hấp công phu, đúng là một mạch liều chết đến đối phương phải qua trên đường. Giờ khắc này, Bạch Trạch cái kia một thân tinh xảo kỹ thuật quả thực hiển lộ không thể nghi ngờ, trường thương nhoáng một cái, chỉ thấy hắn chọn thương vào trận, tại trong điện quang hỏa thạch, trường thương trong tay đã hóa làm một điểm hàn mang hướng về cái kia mặt xẻo nam tử đâm ra chính mình đoạt mệnh nhất kích. Không kịp nghĩ nhiều, chớp mắt trong nháy mắt, chỉ nghe được một tiếng khiến người da đầu tê dại tiếng vang, Bạch Trạch trường thương trong tay nhẹ đã dễ dàng nâng quán xuyên mặt xẻo nam tử vai trái, mang theo lấy trùng phong tình thế nhất thương, trực tiếp làm đối phương cả người đều theo trên lưng ngựa té xuống. Thân thể theo phi nước đại trên lưng chiến mã ngã xuống, cái kia một ngã không thể bảo là không nặng, bất quá mặt xẻo nam tử làm một cái sinh trưởng ở địa phương này người trong thảo nguyên. Hắn hiển nhiên vô cùng rõ ràng ngay tại lúc này nên như thế nào bảo vệ mình, sẽ rách thương tổn miệng không ngừng vẩy ra chảy máu hoa. Ngã xuống thân thể mượn quán tính không ngừng cuồn cuộn lấy, đem cả người hắn té thất điên bắt đảo, nhưng đầu vai không ngừng truyền đến cảm giác đau đớn lại đem hắn nhanh chóng kéo về thực tế. Đơn tay nắm chặt cốt mâu, thật vất vả ổn định thân hình mặt xẻo nam tử không rảnh đi thẳng chính mình vai trái vết thương, mặc cho máu tươi thấm ướt hắn cả một cái đầu vai, chỉ thấy hắn cặp mắt kia ổ hãm sâu ánh mắt nhìn chòng chọc vào ngồi tại trên lưng ngựa đạo thân ảnh kia. Cảm nhận được tầm mắt của đối phương, Bạch Trạch hất lên trường thương trong tay, nghe thủ lĩnh nói bên này đụng phải mã tặc tập kích quấy rối thời điểm, ta vẫn tại suy nghĩ, không nghĩ đến thật đúng là ngươi à, ba đồ. Nghe được Bạch Trạch thanh âm, được xưng là ba đồ mặt xẻo nam tử bộ mặt bắp thịt co lại, lúc này, hắn chỉ cảm giác mình trên mặt cái kia đạo đều đã khép lại vết thương lại bắt đầu hơi đau, thanh âm bên trong mang tới một câu nghiến răng nghiến lợi. Bạch Trạch nhìn lấy sát khí 10 phần ba đồ, Bạch Trạch sắc mặt như thường, trong tay cái kia thanh trường thương mũi thương đã đến tại đối phương trên cổ, làm cho đối phương không thể động đậy. Sau đó ánh mắt xéo qua thoáng nhìn đám kia cũng không quay đầu lại, trực tiếp thì trốn mã tặc, hắn trong giọng nói không khỏi mang tới mấy phần mỉa mai, ngươi cái này mấy tộc nhân đi được thật đúng là dứt khoát ta. Nghe nói như vậy ba đồ sắc mặt một trận khó coi. Sau cùng dứt khoát nhận mệnh đồng dạng hàng đầu chuyển hướng một bên. Mà cùng lúc đó, truy ở phía sau La Dũng bọn người cũng là chạy tới. Phải biết, Bạch Trạch cùng La Dũng, cái này hai hàng trước kia thì lẫn nhau bất thường, cùng đánh lấy, đánh thành hai anh em tốt lưu tranh khác biệt. La Dũng cùng Bạch Trạch hai người này, dù sao đều còn tuổi trẻ khí thịnh, hiện tại loáng thoáng cũng có như vậy một chút lẫn nhau so tài ý tứ. Gặp Bạch Trạch vừa lên đến thì lập công lớn, La Dũng trong lòng cũng là phiền muộn, tới đầy đủ xảo đó a. Đúng thế, đến sớm không bằng đến đúng lúc nha. Bạch Trạch lông mày nhíu lại, đột nhiên nhớ tới trước kia La Tập nói qua một câu, vừa vặn lấy tới dùng, không thể không nói, tên kia tuy nhiên làm người ta ghét, nhưng thỉnh thoảng lời nói ra, lại là ngoài ý muốn vô cùng có đạo lý. Tức sôi ruột không chỗ phát tiết. Tâm tình đang khó chịu La Dũng tại đảo qua ba đồ ánh mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Bắt được cái này tia sát ý Bạch Trạch nhất thời mở miệng, cái này muốn lưu sống. Làm sao cái thuyết pháp? Dù sao cũng là chính sự trước mắt, tuy nói hắn hiện tại vô cùng tức giận, nhưng La Dũng cuối cùng vẫn là để cho mình cưỡng ép bình tĩnh lại. Gia hỏa này gọi ba đồ, ta trước kia mang theo tộc nhân tại trên thảo nguyên sinh tồn thời điểm, cùng hắn đánh nhau vài lần. Hắn là một cái thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh, bọn họ bộ lạc chuyên dựa vào cướp bóc những bộ lạc khác dê bỏ thất ngựa mà sống. Nói đến đây, Bạch Trạch thanh âm ngừng lại, đơn giản tới nói, hắn còn có con trai, lưu hắn một cái mạng, hắn nhi tử hẳn là sẽ dẫn người tới cứu hắn. Đang khi nói chuyện công phu, Bạch Trạch dưới trướng mấy tên kỵ binh đã dùng vỏ cây dây thừng đem Na Điệp Đồ trói gô lên, sau đó cấp đối phương vai vết thương trên đầu đơn giản dừng lại cái huyết, bớt hắn trên nửa đường bởi vì mất máu quá nhiều treo, lại kêu cái kỵ binh, cưới tại trên lưng ngựa, nắm lấy vỏ cây dây thừng một đầu, kéo lấy Na Điệp Đồ đi trở về. Làm như vậy ngược lại không phải bởi vì tra tấn hắn, mà là muốn để hắn tiêu hao nhiều hơn rơi một ít thể lực, dạng này liền không có dư thừa khí lực nhớ chạy trốn. Nhất định phải chờ lấy đối phương giết tới sao? Liền không thể là chúng ta chủ động giết đi qua. Lúc này La Dũng, hiển nhiên là đặc biệt muốn đại sát đặc sát một phen, từ đó phát tiết một chút cái kia đầy mình bị khuất. Nghe nói như thế Bạch Trạch thì là lắc đầu, ngươi không hiểu rõ trên thảo nguyên những người này. Bọn họ rất nhiều bộ lạc là không có doanh địa cái này khái niệm, bọn họ là lang thang dân tộc, cưỡi ngựa, chỗ nào có con mồi, thì chạy đi đến nơi nào. Đang nói đến con mồi hai chữ này thời điểm, Bạch Trạch còn theo bản năng nhìn La Dũng liếc một chút, hiển nhiên, trong miệng hắn cái kia con mồi cũng không phải là chỉ dê bỏ thất ngựa loại hình động vật hoặc là dã thú, mà chính là dã mã bộ lạc. Đám kia mã tặc là đem dã mã bộ lạc làm thành con mồi, cho nên mới sẽ thường thường chạy tới cướp bóc. Đồng dạng hiểu Bạch Trạch trong miệng con mồi hai chữ kia hàm nghĩa, La Dũng tâm tình không khỏi càng thêm khó chịu, sau đó dụng lực vung hai lần trong tay song nhận chiến phủ, cái kia kinh khủng lực đạo tại vung vậy ở giữa mang theo lên tiếng rít quả thực khiến người tê cả da đầu, cái này sợ hàng nếu là dám đánh với ta. Ta vài phút đem hắn cả người lẫn ngửa cùng một chỗ chặt thành bát đoạn. Tuy nhiên lẫn nhau bất thường, nhưng Bạch Trạch ngược lại là cũng không nghi ngờ La Dũng lời nói này, có thể một tay đem cái kia thanh song nhận chiến phủ vung thành dạng này, trời mới biết ra hỏa này lực lượng là mạnh đến trình độ nào. Chớ nói chi là một đoạn thời gian không thấy, dù cho không có giao thủ, Bạch Trạch cũng minh xác cảm nhận được, đối phương biến đến mạnh hơn. Cái này một đứa đi xuống, đoán chừng còn thật không có mấy người có thể đỡ nổi, chỉ bất quá đối với tới lui như gió kỵ binh tới nói, La Dung cái này một thân hiển nhiên là quá mức kịch cợm. Chương 210, Thảo Nguyên ban đêm. Đêm xuống, dã mã bộ lạc người quản lý Tôn Lễ vì chạy đến chợ giúp Bạch Trạch bọn người cử hành hoan nghênh yến hội, ngồi tại bên cạnh đống lửa. Gặm một cái đùi cừu nướng Bạch Trạch nhìn lấy cái này náo nhiệt doanh địa cùng vây quanh lửa trại khiêu vũ mọi người. Hắn hé mắt, lúc này cảnh tượng, ngược lại để hắn có chút nhớ tới chính mình trước kia tại trên thảo nguyên thời gian, mặc dù hắn cũng không hoài niệm. An ngay nói thật, cái gì trời xanh mây trắng đại thảo nguyên, vậy cũng là vô nghĩa, ngẫu nhiên đợi thêm mấy ngày vẫn còn, thật làm cho ngươi trực tiếp ở tại nơi này. Ngươi liền biết trên thảo nguyên thời gian có bao nhiêu gian nan. Nơi này khí trời thay đổi trong nháy mắt, đột nhiên đến một trận bão cắt hoặc là bão táp, tính cả toàn bộ lều vải doanh địa đều có thể cho ngươi phá không có, người không có ném cũng không tệ rồi. Đêm xuống, ngăn cách lão địa phương xa còn có thể nghe được tiếng sói tru, để ngươi ngủ đều ngủ không an ổn, nói không chừng ngủ một giấc tỉnh. Rào chắn bên trong dê bò thì đều bị sói cấp cắn chết ngầm đi, trong nháy mắt táng ra bại sản, làm cho cả bộ lạc nhất triều trở về trước giải phóng. Đương nhiên, dã mã bộ lạc tình huống muốn tốt rất nhiều, bởi vì bọn hắn tạo một vòng viễn cổ thành tường đi ra, tuy nhiên dạng này không có du mục ưu thế, nhưng lại thắng ở an toàn. Đêm xuống, đem cổng thành phóng một cái dưới, cơ bản có thể nói là hoàn toàn tránh khỏi dã ngoại bầy sói tập kích, gặp phải một số khí trời ác liệt cũng tốt xấu có thể có cái cản tránh gió. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh, rõ ràng có chút nôn nóng La Dũng, Bạch Trạch trầm mặc hai giây về sau, tương đương ngoại ý muốn mở miệng nói một câu, ngươi cái kia điều chỉnh một chút trạng thái, ba đồ nhi tử nếu là thật dẫn người đánh tới, cuộc chiến đấu kia sẽ không nhẹ nhõm. Nghe nói như thế, La Dung hung hăng cắn một cái trong tay khối kia nướng thịt dê, ta hiện tại trạng thái tốt đây. Chỉ muốn bọn mã tặc kia tranh thủ thời gian xuất hiện, đến lúc đó, ta tuyệt đối phải để bọn hắn có đến mà không có về. Nhìn lấy đằng đằng sát khí La Dũng, Bạch Trạch tâm tình vi diệu, đối phương cái kia đầy bụng tức giận hiển nhiên là kìm nén đến quá lâu, không cố gắng phát tiết một đợt, đoán chừng là rất khó tại đúng nghĩa tìm về tâm bình tĩnh. Bất quá bọn hắn hiện tại dù sao là người một nhà, chính sự trước mắt, cái kia nhắc nhở sự tình, vẫn là nhắc nhở một chút tương đối tốt. Không nên khinh thường, đừng nhìn ta hôm nay nhất thương đâm ngã ba đồ, đã cảm thấy ba đồ thực lực rất yếu, nguyên bản ta một súng kia là nhắm chuẩn trái tim của hắn đâm, muốn nhất kích mất mạng, nhưng kết quả lại đâm tới trên đầu vai. Nghe nói như thế, La Dũng nhai nuốt lấy thịt dê động tác rõ ràng chậm lại mấy phần, y theo Bạch Trạch lúc này thuyết pháp, một súng kia cuối cùng đâm xuyên ba đồ bên trái đầu vai, rõ ràng không là chính hắn thất thủ, mà chính là ba đồ tại thời khắc sống còn cứ thế mà tránh đi muốn hại. Cái này có thể liền có chút lợi hại, dù sao lúc đó Bạch Trạch một súng kia là có bao nhanh, hắn nhưng là có tận mắt thấy, đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút. Đổi thành chính mình đi đón một súng kia, đoán chừng cũng huyền, mà nạ điệp đồ còn có thể kịp phản ứng, từ đó đủ để nhìn ra hắn thực lực tuyệt không bình thường. Gặp La Dung phản ứng coi trọng về sau, Bạch Trạch tiếp tục mở miệng nói đi xuống, ba đồ có con trai, tên là Bố Nhật Cố Đức. Bố Nhật Cố Đức, tên thật là lạ. Bạch Trạch lời đã bắt đầu khơi gợi lên hứng thú của hắn, chính gặm dê hàng La Dung theo bản năng ứng hòa một câu. Dùng bọn họ người trong thảo nguyên mà nói tới nói, Bố Nhật Cố Đức hình như là hùng ưng ý tứ. Bạch Trạch đơn giản giải thích một câu, sau đó giọng nói chuyện bên trong mang tới mấy phần rõ ràng trầm trọng, cái kia Bố Nhật Cố Đức rất mạnh, so ba đồ càng mạnh. Đối với cường giả, La Dung có thể nói là vô cùng cảm thấy hứng thú, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình lâm vào bình cảnh, muốn đột phá, nhưng lại không dễ dàng như vậy. Cùng Lưu Tranh đối luyện là vô dụng, hắn cần một trận chân chính chém giết. Chỉ có đem chính mình bước đến tuyệt cảnh, hắn có thể xông phá tầng kia bình chướng vô hình, từ đó biến đến càng mạnh. Cho nên, đang nghe Bạch Trạch mà nói về sau, hắn cơ hồ là lập tức truy hỏi một câu, ồ, cụ thể mạnh đến mức nào? Đối mặt La Dung câu này truy vấn, Bạch Trạch một chút do dự một chút, sau đó giật ra chính mình cổ áo. Vết thương này, cũng là cái kia Bố Nhật Cố Đức lưu lại. Chỉ thấy tại hừng hực hỏa quang chiếu rọi phía dưới, ở vào Bạch Trạch xương quai xanh phụ cận một đạo dữ tợn vết xẻo hiện lên hiện tại La Dũng trước mắt. Khi nhìn đến chỗ kia vết thương trong nháy mắt, La Dũng đồng tử nhất thời co lại như kim nhọn, nhìn cái kia vết thương hình dáng. Hẳn là bị trường thương một loại vũ khí đâm bị thương. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ một kích kia vị trí. Chỉ cần lại lệch một tấc, một kích kia chỉ sợ cũng có thể đâm xuyên Bạch Trạch cái cổ. Nói một cách khác, đây là suýt chút nữa thì Bạch Trạch tánh mạng nhất kích. Cái kia Bố Nhật Cố Đức, thế mà mạnh đến loại tình trạng này. Tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng không cách nào phủ nhận sự thật chính là, Bạch Trạch lúc này thực lực đã vượt qua hắn, thế mà... Dạng này Bạch Trạch thế mà kém chút chết tại cái kia Bố Nhật Cố Đức trong tay. Cái này, La Dung tâm tình muốn không trầm trọng cũng không được, tạm thời hỏi một câu, cuộc chiến đấu kia thắng bại là. Xem như lưỡng bại câu thương đi. Bạch Trạch ngữ khí bình thản nói một câu, tốt, sớm nghỉ ngơi một chút đi, cái kia Bố Nhật Cố Đức là người nóng tính, ba đổ rơi xuống trong tay chúng ta, hắn ngày mai tuyệt đối sẽ dẫn người giết tới. Nói xong, Bạch Trạch trực tiếp thì hồi chính mình trướng đồng nghỉ ngơi, trời tối người yên về sau, không biết có phải hay không là ngủ quen thuộc mình kính bộ lạc nhà bằng gỗ cùng giường gỗ, hiện tại ngủ trở về trướng đồng, ngược lại để hắn có chút không ngủ được. Giờ khắc này, Bạch Trạch không hiểu nghĩ đến La Tập, tuy nhiên không muốn thừa nhận, nhưng y theo tên kia nao tử. Làm sao lại đem La Dung cái này như vậy không thích hợp tại trên thảo nguyên tác chiến người phái đến Dã Mã bộ lạc bên này. Đây không phải để hắn đến tìm tội thủ sao. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch thần sắc sững sờ, tìm tội thụ. Thì ra là thế. Ngay tại vừa mới, hắn đột nhiên có chút suy nghĩ minh bạch, La Dũng nhược điểm là cái gì? Tính cách là một mặt, mà một phương diện khác thì là tại thời điểm chiến đấu đối với mình cái kia một thân cậy mạnh tính ỷ lại. Ỷ lại cậy mạnh cái nhược điểm này, tại một cái bình thường hoàn cảnh phía dưới là rất khó bôn năn tới. Nguyên nhân rất đơn giản, tại ngươi một búa liền có thể đem đứng địch nhân ở trước mặt mình chém chết tình huống dưới, ngươi sẽ nghĩ tới muốn đi dùng cái gì kỹ xảo sao? Ai sẽ nhàm chán như vậy a? Cho nên, vì hôn nắn hắn cái nhược điểm này, La Tập đem hắn bước xuống một cái không bình thường hoàn cảnh bên trong, cái kia chính là Thảo Nguyên. Đối với từ nhỏ đã tại trên lưng ngựa lớn lên người trong Thảo Nguyên tới nói, kỵ binh là trên Thảo Nguyên thường thấy nhất binh chủng, mà bọn họ am hiểu nhất đấu pháp cũng là đột tập chiến. Khóa chặt mục tiêu về sau, xông lại cũng là một đợt đánh bất ngờ, đoạt đến con mồi về sau trực tiếp liền đi. Đây chính là người trong Thảo Nguyên thường thấy nhất phương thức chiến đấu, cho dù là tại song phương nhân mã chém giết tình huống dưới, chiến đấu giữa bọn họ cũng là các loại trên ý nghĩa cao tốc chiến đấu, cưỡi tại trên lưng ngựa, một bên hướng một bên đánh, ngươi đuổi không kịp bọn họ, thì căn bản không có đánh. Mà La Dũng lộ ra lại chính là lâm vào một loại không có đánh trạng thái, đồng thời, cái này chỉ sợ cũng là La Tập đem La Dũng điều tới đây mục đích. Chính là muốn để hắn không có đánh, cũng là đem hắn nhét vào một cái có sức lực đều không địa phương xứ địa phương, một bên mải lấy tính cách của hắn, một bên vốn nắn lấy hắn ỷ lại cậy mạnh nhược điểm. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch tâm tình cũng là phức tạp, hắn tuyệt không muốn thừa nhận La Tập tên kia thủ đoạn cao minh, nhưng mỗi một lần kết quả đều bị hắn không thể không thừa nhận. Chương 211, Bố Nhật Cố Đức. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Bạch Trạch một bên thư triển ngủ cứng ngắc lại thân thể, một bên theo trong lều vải đi ra, trời còn chưa sáng, thời gian đại khái là rạng sáng 5 giờ nhiều chuông dáng vẻ, nhưng hắn lại là đã ngủ không nổi nữa, một đêm này ngủ được hắn đau lưng, quả thực khó chịu không được. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch không khỏi tự rêu giống như cười một tiếng, sau đó hướng về bên này chuồng ngựa đi đến. Mỗi ngày tự mình chăm sóc người yêu của mình lập tức Bạch Long, đây là thói quen của hắn, đồng thời cũng là kỵ binh bộ đội thành viên nhiệm vụ hàng ngày. La Tập đề xướng để mỗi cái kỵ binh chính mình chăm sóc chiến mã của mình, thông qua loại phương thức này đến để thăng giữa song phương ăn ý. Vậy mà hôm nay, không biết thế nào, Bạch Long tâm tình đúng là đột nhiên biến đến có chút nóng nảy, ở nơi đó bắt đầu không ngừng giẫm trên móng ngựa, phát ra từng tiếng tê minh. Đối mặt tình huống này, Bạch Trạch không khỏi nhíu mày, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hắn vội vàng nằm dạp trên mặt đất nghe ngóng động tĩnh. Ngay sau đó, hắn toàn bộ sắc mặt nhất thời thay đổi, tuy nhiên sớm biết ngươi là người nóng tính, nhưng cái này không khỏi có chút gấp quá mức a. Căn bản không cần hắn lên tiếng nhắc nhở, dã mã bộ lạc bên này tình huống so sánh đặc thù. Tiền kỳ sức lao động đều dùng tại chuồng ngựa cùng dê bò nông trường kiến thiết lên, cái này dẫn đến quân doanh bên này đến bây giờ còn tương đương đơn sơ. Mọi người cơ bản cũng là dựng lên một cái lều vải, phủ lên một trương da thú ngủ tại trên mặt đất, hơi lớn một điểm động tĩnh đều có thể lập tức nghe được. Địch tập! Địch tập! Trong lúc nhất thời, nguyên bản đang ngủ say đám binh sĩ đang nghe động tĩnh về sau hào hào bừng tỉnh. Sau đó một bên hướng trên người mình phủ lấy bị giáp, một bên hô to theo trong lều vải vọt ra. Thao, đám kia cháu trai, trời còn chưa sáng thì đánh tới. Ngẩng đầu nhìn liếc một chút ánh trăng đều còn chưa kịp đi xuống bầu trời. Các binh sĩ trong lòng thầm mắng một tiếng suối quẩy, một cái kia cái đều là hỏa khí mười phần. La Dũng hiển nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí có thể nói hắn là trong mọi người hỏa khí nặng nhất một cái kia. Các huynh đệ, hôm nay nhất định muốn gọi nhóm này mã tặc có đến mà không có về. Giống, các binh sĩ dùng gầm lên giận dữ đáp lại La Dũng, đồng thời cũng không có quá nhiều bối rối. Trước đó tại tân binh trong trại huấn luyện, bọn họ có một cái huấn luyện hạng mục gọi là khẩn cấp xuất động. Huấn luyện viên thì ưa thích thừa dịp lấy bọn hắn ngủ ngủ say thời điểm đột nhiên thổi phía trên một tiếng còi tử. Có lúc còn tới lui lui dậy vò phía trên nhiều lần, lúc đó bọn họ đều cho rằng huấn luyện viên cùng thủ lĩnh cũng là đang cố ý giày vò người, mà giờ này khắc này, huấn luyện hiệu quả lại là lập tức thể hiện ra ngoài. Trang diện tuy nhiên khẩn cấp, nhưng lại tuyệt không hỗn loạn, nguyên một đám nhanh chóng mặc tốt đồ phòng ngự, sau đó cầm lên vũ khí trang bị, trực tiếp chở mình lên ngựa, xông ra doanh địa, cơ hồ là cho thấy một loại hiệu suất kinh người. Mà cùng lúc đó, liếc mắt nhìn qua, đường chân trời cuối cùng chỗ, một đám mã tặc quả thực tựa như là bao cắt đồng dạng hướng về tọa lạc tại xa xa dạ mã bộ lạc bao trùm tới, cái kia dày đặc tiếng vó ngựa phá vỡ trước tờ mở sáng sau cùng yên tĩnh. Song phương nhanh chóng đánh vừa đối mặt, bố Nhật Cố Đức ánh mắt lập tức rơi xuống Bạch Trạch trên thân, tuy nhiên lúc tờ mở sáng sắc trời còn vô cùng tối tăm, nhưng hắn lại là liếc mắt nhận ra Bạch Trạch thân phận, lập tức, cái kia còn như chim ưng sắc bén trong ánh mắt nhất thời lóe lên một tia sát ý. Nương tựa theo một thân tinh xảo kỹ thuật, hắn tùy ý dưới hông chiến mã một đường phi nước đại, hai tay lại là trực tiếp bung ra dây cương, nhanh chóng lấy xuống vác tại sau lưng sừng dê cung, lật tay cũng là một tiễn, hướng về xa xa Bạch Trạch bắn tới. Tại cái này mờ tối trong hoàn cảnh, bằng vào một đôi mắt thường, rất khó nhìn rõ cái kia bay tới mũi tên, bất quá Bạch Trạch lại là rõ ràng nghe được đối phương mở cung thanh âm, dù sao cũng là đối thủ cũ, quen thuộc thủ đoạn của đối phương, làm sao không có điểm phòng bị. Chỉ thấy lô thai hắn khẽ nhúc nhích, trực tiếp thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí biện pháp, bắt cái kia mũi tên bay tới thanh âm, lập tức trường thường trong tay quét qua, nhất thời liền đem cái mũi tên này mũi tên quét bay. Đồng thời lớn tiếng nhắc nhở lấy sau lưng mọi người, cẩn thận đối diện bay tới mũi tên. Một hơi xông đi lên đánh cận chiến. Không thể cùng đối phương hao tổn, bởi vì bọn họ là hao tổn bất quá đám này người trong thảo nguyên. Bố Nhật Cố Đức dưới trướng những cái kia mã tặc, mỗi cái đều trang bị sừng dê cung. Tại cự ly xa tác chiến tình huống dưới, đối phương cơ bản cũng là một đám cung tiễn thủ, nương tựa theo tinh xảo kỹ thuật, bọn họ một bên phóng ngựa phi nước đại, còn vừa có thể dương cung cài tên, hết lần này tới lần khác chính xác còn mạnh hơn kinh người, tại lực cơ động phía trên vượt xa phổ thông cung tiễn thủ. Đồng thời cùng la tập bọn họ sử dụng cung tiễn khác biệt, những thứ này người trong thảo nguyên cung là từ hai cái thật dài linh dương góc tổ hợp mà thành, hai cái linh dương góc kết nối cố định đến cùng một chỗ. Cơ hồ trực tiếp thì là một thanh phản khúc cung, bất quá bởi vì làm tài liệu nguyên nhân, cái này cũng tính được là hiếm có đồ chơi, không phải mỗi người đều có thể phân phối phía trên. Bạch Trạch cùng La Dũng hai người xuất lĩnh lấy sau lưng kỵ binh bộ đội một đường dồn sức, mà bố Nhật Cố Đức dưới trướng chi bộ đội kia lại là ỷ vào kỵ xạ ưu thế, duy trì lấy khoảng cách cùng bọn hắn lượn vòng lên. Dùng la tập bọn họ trong trò chơi thuật ngữ mà nói, đây chính là điển hình cánh diều chạy đấu pháp, đồng thời cũng là cung kỵ binh ưu thế lớn nhất. Cung kỵ binh cái này binh chủng, la tập đương nhiên là có cân nhắc qua, nhưng không biết sao huấn luyện yêu cầu quá cao, cưỡi tại trên lưng ngựa bắn tên cũng không có đứng tại trên mặt đất bắn tên dễ dàng như vậy. Muốn trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện được một chi cung mã thành thạo cung kỵ binh bộ đội thực sự rất khó khăn. Cho nên cái này binh chủng thành lập cùng kế hoạch huấn luyện tạm thời cũng không có bị la tập đứng hàng nhật trình. Bất quá, đoán chừng thì liền la tập chính mình cũng không nghĩ tới, tại mảnh này viễn cổ thời đại trên thảo nguyên, thế mà lại sớm như vậy thì xuất hiện cung kỵ binh cái này binh chủng A. Xem ra là hắn cái này tiểu hồ điệp cánh phiến có chút quá mạnh. Một đường phóng ngựa phi nước đại Bạch Trạch nhanh chóng vung lên trường thương trong tay. Tại đem lại một vòng hướng về chính mình bắn tới mũi tên toàn bộ quét ra về sau, chỉ nghe hắn lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể tản ra. Lấy tiểu đội hình thức vây quanh trung phong. Kỵ binh bộ đội 10 người vì một tiểu đội, tại Bạch Trạch mệnh lệnh phía dưới, nghiêm chỉnh chi kỵ binh bộ đội trong nháy mắt chia làm vài luồng, trực tiếp trải rộng ra một cái vây quanh trận hình hướng về xa xa bố Nhật Cố Đức bọn người hướng giết tới. Đối mặt này trận hình biến hóa, bố Nhật Cố Đức dưới trướng cung kỵ binh nhóm không khỏi có chút loạn trận cước, bọn họ nhân số có hạn, sừng dê cung càng có hạn hơn, trước kia đối phương tập trung một chỗ thời điểm, bọn họ tự nhiên chỉ cần hướng về cái kia một cái phương hướng mở cung bắn tên chính là, mà bây giờ trận hình một khi cửa hàng tản ra đến, cái kia công kích cái nào chi kỵ binh tiểu đội liền thành bọn họ khó giải vấn đề. Trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, bọn họ một cái chớp mắt do dự, lại là thành bạch trạch đám người cơ hội, giữa song phương khoảng cách có thể nói là lập tức liền bị kéo gần lại. Phát giác được cục diện biến hóa, bố Nhật Cố Đức cắn răng, tại lại hướng về bạch trạch bắn hai mũi tên về sau, hắn dứt khoát đem vũ khí trong tay đổi thành cốt mâu. Các huynh đệ, theo ta trùng sát. Ở cái này trong bộ tộc, bố Nhật Cố Đức hiển nhiên rất có hy vọng, đơn giản giống to một tiếng thì ổn định phe mình trận cước. Tại khua tay cốt mâu một trận trùng phong về sau, song phương kỵ binh bộ đội nhất thời hướng đụng vào nhau. Một trận chém giết tại thời khắc này chính thức kéo lên màn mở đầu. Chương 212, kỵ binh cùng bộ binh. Song phương kỵ binh bộ đội hung hăng hướng đụng vào nhau, cái kia một cái chớp mắt trùng kích quả thực đủ để khiến người trái tim đột nhiên ngừng. Binh khí va chạm, máu tươi vẩy ra tràng diện vì cái này bình minh nhiễm lên một vệt băng lãnh túc sát. Giết ba. Gầm lên giận dữ, thua tay xong nhận chiến phủ La Dũng trong mắt nổi lên một tia huyết sắc, tại điên cuồng vung động trong tay xong nhận chiến phủ, liên tiếp chém ngã hai tên người trong thảo nguyên về sau, chỉ thấy hắn trực tiếp giục ngựa hướng về cái kia bố Nhật Cố Đức hướng giết tới. Đã nhận ra La Dũng nguy hiếp, bố Nhật Cố Đức khống chế dưới hông chiến mã một trận vọt mạnh, sau đó quả quyết đoạt chiếm tiên cơ, trong tay cốt mâu nhanh chóng hướng về La Dũng đâm tới. Song phương vũ khí trong nháy mắt đụng vào nhau, bố Nhật Cố Đức xuất thủ thời cơ gãi rất chính xác, vừa tốt thì đoạt tại cái kia thanh song nhận chiến phủ vung vẩy đến một nửa thời điểm, nương tựa theo trong tay cốt mâu trực tiếp áp tại trên cái điểm kia, đồng thời bắt đầu không ngừng lên trên thi ra lực đạo, hoàn toàn thì là một bộ muốn mượn cơ hội lần này một hơi đè sập đối phương tư thế. Thế mà, đối phương lại là không nhúc nhích tí nào. Một cánh tay khua tay xong nhận chiến phủ La Dũng trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười, đây là có bao lâu không ai dám cùng hắn so đấu lực lượng rồi. Làm sao? Ngươi thì loại trình độ này sao? Nghe cái này tràn đầy khiêu khích ngữ, bố Nhật Cố Đức sắc mặt một trận khó coi, lực đạo còn tại tăng cường, nắm chặt cốt mâu trên hai tay, từng khối cổ động bắp thịt không ngừng buộc phát lực lượng của hắn, chết đi cho ta. Chuyện hoang đường liền nên đang nằm mơ thời điểm nói. Góp nhặt hai tháng lửa giận hôn tạp bạo ngược sát ý tại thời khắc này triệt để bạo phát. Lúc này La Dũng, quả thực tựa như là một đầu gào thét viễn cổ hung thú, không che giấu chút nào hướng về con mồi của mình lộ ra cái kia dữ tợn răng nanh, chết đi. Lấy song phương vũ khí làm vật trung gian, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm đến cùng một chỗ, tại đi qua ngắn ngủi giằng co về sau. La Dũng lấy một loại ưu thế áp đảo dễ như trở bàn tay chiếm cứ thượng phong, cái này hoàn toàn ngoài ý liệu của hắn tình huống khiến bố Nhật Cố Đức trên mặt lộ ra một vẻ không che giấu được kinh hãi. Không, điều đó không có khả năng. Trên trán, một nhiều sợi gân xanh điên cuồng bạo khởi, hắn trả tại nếm thử dãy rua, thế mà cái kia không ngừng đè ép tới lực lượng kinh khủng lại là ngay tại đem tự tin của hắn từng điểm nghiền nát. Liếc qua cuộc chiến bên này, lúc này chính mang theo một đội kỵ binh tại trận địa địch bên trong không ngừng vừa đi vừa về trùng sát bạch trạch, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Bố Nhật Cố Đức bản thân lực lượng rất mạnh, nhưng hắn lại chọn sai đối thủ, hoặc là nói là chọn sai đấu pháp, khả năng đổi thành bất kỳ một cái nào sử dụng vũ khí hạng nặng manh tướng, cũng sẽ ở cái kia tinh chuẩn nhất kích dưới. Bởi vì không chịu nổi vũ khí mình cùng đối diện không ngừng đè ép tới lực đạo mà tự mình hủy diệt. Nhưng La Dũng lại là một cái ngoại lệ, gia hỏa này cũng không phải là đơn thuần khí lực lớn, mà chính là khí lực lớn có chút quá mức. Nói thẳng thắn hơn, cái kia chính là một cái quái vật, một mình người, đi cùng một cái quái vật so khí lực, xoay cổ tay, đây không phải là muốn chết sao. Lúc này bố Nhật Cố Đức, minh sắc cảm nhận được tử vong chính đang không ngừng cùng hắn rút ngắn khoảng cách, tại cái này sinh tử trong chớp mắt, hắn không chút do dự thừa nhận chính mình thất bại, so đấu lực lượng, hắn không thể lại là trước mắt đầu này quái vật hình người đối thủ, quả quyết một cái thu chiêu, dưới hông chiến mã là hắn từ nhỏ nuôi lớn tốt đồng bọn, cả hai có thể nói là ăn ý mười phần. Tại hắn thu chiêu đồng thời, hắn vị này tốt đồng bọn cũng là tại đồng thời làm ra tránh lui. Động tác, trực tiếp tránh đi là Dũng cái kia mang theo lấy cự lực khủng bố nhất kích. Nhất phủ vung trống không, là Dũng trong mắt lóe lên một tia khó chịu, cái này muốn chạy rồi. Nghe nói như vậy, bố Nhật Cố Đức bộ mặt bắp thịt co lại, nhưng lại không cách nào phủ nhận, vừa mới cái kia một vòng lực lượng so đấu, thật sự là hắn là bại, mà lại là thất bại thảm hại. Nhưng là, lực lượng thứ này, nói cho cùng chỉ là thực lực một bộ phận thôi. Nếu là chiến đấu chuyện này là người nào khí lực lớn người nào thì thắng, cái kia trực tiếp so xoay cổ tay không được sao. Lại đến, gầm lên giận dữ, điều chỉnh tốt trạng thái bố Nhật Cố Đức lần nữa rục ngựa hướng giết tới. Lần này, hắn đấu pháp phong cách rõ ràng thay đổi, trực tiếp tránh đi cùng La Dũng về mặt sức mạnh liều mạng, trong tay cốt mâu liên tục đâm ra, cái kia từng cái xảo trá công kích để La Dũng cảm giác khó chịu dị thường. Đồng thời vào lúc này, kỹ thuật phía trên chênh lệch cũng là lập tức thể hiện ra ngoài, cũng không thấy cái kia bố Nhật Cố Đức có làm sao khống chế, cái kia con chiến mã quả thực tựa như là cùng hắn tâm ý tương thông đồng dạng. Mỗi lần đều có thể di động đến vị trí thích hợp phía trên, để bố Nhật Cố Đức không chút kiêng kỵ đâm ra trong tay cốt mâu. Xem xét lại La Dũng bên này, vậy coi như thật là thua chị kém em, bình thường cưỡi ngựa cưỡi đến vẫn rất ra dáng, có thể vừa đến loại thời khắc mấu chốt này, dưới hông cái kia con chiến mã là không có nhiều phối hợp, chỉ có hắn trong lòng mình rõ ràng, muốn không phải lý trí vẫn còn tồn tại. Hắn khả năng đều muốn hoài nghi mình dưới hông cái này con chiến mã có phải hay không đối diện phái tới gian tế, quả thực cũng là khắp nơi cùng hắn không qua được. 10 cái hội hợp đi qua, bố Nhật Cố Đức hiển nhiên là xem thấu La Dũng nhược điểm, trên tay cốt mâu càng đâm càng nhanh, mà mệt mỏi ứng đối La Dũng thì là cắn chặt hàm răng, gặp chiêu pha chiêu, nhưng trên thân cái kia từng đạo vết thương lại là càng ngày càng nhiều. Không thể không nói, La Dung thực lực tăng lên xác thực cấp tốc, đặt ở mấy tháng trước, đối mặt loại này tử cắn nhược điểm không thả liên tục công kích, không ra 10 cái hội hợp, hắn nhất định lâm vào thế yếu, mà bây giờ, đối mặt loại này hắn ghét nhất đấu pháp, thế mà còn có thể đánh đến bây giờ không rơi vào thế hạ phong, trên thân mặc dù nhiều mấy vết thương, nhưng cũng đều là vết thương nhẹ, không đủ khó khăn, từ đó đủ để nhìn ra hắn tiến bộ. Bất quá vẫn là kém một chút, coi như bản thân thực lực đã dần dần đuổi theo, nhưng kỹ thuật phía trên chênh lệch lại là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào bù đắp, bởi vì kỹ thuật thứ này, không chỉ là cần muốn trường kỳ huấn luyện, càng là cần thời gian dài cùng chiến mã của mình cùng một chỗ bồi dưỡng ăn ý. Tại hai điểm này phía trên, La Dũng đều còn kém một chút hỏa hầu, nói một cách khác, tại cái trạng thái này dưới, trừ phi bố Nhật Cố Đức tự chịu diệt vong, bằng không, La Dũng phần thắng chỉ sợ vẫn chưa tới 3 phần. Thế mà, thế sự vô thường, ngay tại Bạch Trạch nghĩ như vậy thời điểm, nơi xa đang cùng bố Nhật Cố Đức rằng có không xong, La Dũng đột nhiên làm ra một cái cử động kinh người, chỉ thấy hắn thả người nhảy một cái, không có bị đối diện chọn xuống ngựa, ngược lại là chính hắn chủ động theo trên lưng ngựa nhảy xuống tới. A, giờ khắc này, đừng nói là làm là địch nhân bố Nhật Cố Đức, thì liền thân là quân đội bạn Bạch Trạch đều ngộng, cái này một ngộng, kém chút liền để hắn bị bên cạnh tên địch nhân kia cốt mâu đâm trúng, dọa đến hắn vội vàng hoàn hồn, nhất thương đem cái kia muốn âm hắn địch nhân theo trên lưng ngựa trọn xuống dưới. Đồng thời, cũng chính là ở thời điểm này, La Dũng cùng bố Nhật Cố Đức chiến đấu cũng là có biến hóa mới. La Dũng chủ này động theo trên lưng ngựa nhảy đi xuống cử động, hiển nhiên là ngoài bố Nhật Cố Đức đoán trước, cái này ngoài ý muốn tới quá mức mãnh liệt, ngược lại để hắn quên muốn khởi xướng truy kích, chờ hắn lấy lại tinh thần thời điểm, chính mình liền đã bỏ qua tốt nhất cơ hội ra tay. La Dũng đã đứng vững bước chân, đồng thời chỉ thấy hắn thân thủ hướng sau lưng sờ một cái, trực tiếp liền đem vác tại trên lưng cái kia mặt hình tròn bị thuẫn cầm trong tay. Hắn cũng không phải đần độn, cưỡi tại trên lưng ngựa độ cao ưu thế, hắn đương nhiên là biết đến, nhưng vấn đề ở chỗ hắn kỹ thuật không bằng đối diện, cưới ngựa 89/10 không phải là cái này bố Nhật Cố Đức đối thủ, vậy còn không bằng dứt khoát theo trên lưng ngựa xuống tới, làm ra làm chơi ra chơi cùng gia hỏa này đánh lên đánh. Nói cho cùng, bản thân hắn cũng không phải là cái kỵ binh, mà chính là bộ binh A. Chương 213, Thuận Phủ Binh là Dũng. Nhìn lấy từ phía sau lưng lấy ra một khối kỳ quái tấm ván gỗ là Dũng, bố Nhật Cố Đức nhíu mày, một kiện đồ vật, đầu tiên là đến có người cần, sau đó mới có thể bị phát minh ra đến, mà bọn họ người trong thảo nguyên cơ bản đều là cưỡi ngựa tác chiến, một tay bắt dây cương, một tay cầm vũ khí, căn bản cũng không có lưu cho thuẫn bài không gian cùng vị trí, như thế như vậy, thuẫn bài đối với bọn hắn tới nói, không thể nghi ngờ là xa lạ. Bất quá, hắn dù sao cũng là một cái chiến đấu ý thức cường đại manh tướng, đối với một số vũ khí trang bị có một loại gần như bản năng trực giác, nhìn lấy La Dung cái kia một tay cầm thuẫn, một tay cầm búa động tác, hắn mơ hồ trong đó đã đoán được khối kia tấm ván gỗ tác dụng. Bất quá điểm ấy biến hóa hoàn toàn không đủ để hắn lùi bước, nương tựa theo cư cao lâm hạ ưu thế. La Dũng mọi cử động bị hắn thu hết vào mắt, nhìn chính xác một cái cơ hội, nương theo lấy dưới hông tọa kỵ một trận chạy nhanh, bố Nhật Cố Đức trong tay cốt mâu dứt khoát đâm ra ngoài. Công kích của đối phương tới rất nhanh, trực tiếp mang theo một trận bén nhọn tiếng gió hú, thế mà La Dũng cũng không hoảng hốt, hai chân đứng yên đứng ở đất đai phía trên hắn, cả người trạng thái đều tùy theo trầm ổn lại, duy trì lấy chính mình cầm thuẫn phòng ngự tư thế. Nhìn chính xác đối phương thế công, đem trong tay hình tròn bì thuẫn chủ động hướng phía trước đón lấy, vây tay một cái, chỉ nghe được phanh một tiếng vang trầm, mang theo đường cong thuẫn mặt trực tiếp đập đánh vào bố Nhật. Cố Đức cốt mâu phía trên, đúng là trực tiếp đánh ra một cái thuẫn phản. Lần này tới quá đột nhiên, cơ hồ là đánh bố Nhật Cố Đức một trận trở tay không kịp, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy thuẫn bài loại vật này hắn. Chẳng qua là nương tựa theo trực giác của mình cùng suy đoán, liên tưởng đến thứ này có thể là dùng để phòng ngự công kích, lại hoàn toàn không nghĩ tới còn có thể có dạng này cách dùng. La Dung cái này một cái thuẫn phản bỏ rơi lực đạo 10 phần, kém chút liền đem cái kia cốt mâu đập bay ra ngoài, đồng thời cũng là khiến bố Nhật Cố Đức trước người đi tu mở rộng, sơ hở trăm chỗ, cơ hội tuyệt cao như thế, hắn lại làm sao có thể bỏ qua. Chỉ thấy La Dung cánh tay phải đột nhiên một cái phát lực, khua tay trong tay xong nhận chiến phủ hướng thẳng đến cái kia bố Nhật Cố Đức bổ tới. Theo ngoài dự liệu thuẫn phản đến nhanh trong nối liền vọt tới trước chém thẳng, là gia hỏa này theo trên lưng ngựa nhảy đi xuống sau ngược lại biến đến mạnh hơn. Vẫn là đối phương trên tay món kia hắn chưa bao giờ từng thấy trang bị đang tắc quái. Có lẽ cả hai đều có. Giờ phút này phát sinh ở hắn hết thảy trước mắt. Đều đang không ngừng đổi mới lấy thế giới của hắn xem, cái kia cơ hội nhào tới trước mặt cảm giác gáp bách khiến bố Nhật Cố Đức cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía, không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể trực tiếp thuận thế ghé vào trên lưng ngựa, đồng thời hai chân liên kích bụng ngựa, đọc hiểu chủ nhân ý tứ chiến mã nhất thời duy trì lấy chính mình chạy nhanh trạng thái, tăng tốc độ, nỗ lực thoát khỏi bức giết đi lên La Dũng. Đừng hòng chạy. Thế mà, công kích lần nữa thất bại là Dũng hiển nhiên không có khả năng dừng tay như vậy, đem cái kia một thân lực lượng kinh khủng vận dụng tại đôi chân của mình phía trên, cái kia trong nháy mắt nương tựa theo cậy mạnh đẩy động tốc độ, để cả người hắn giống như một cái như đạn pháo bắn ra ngoài. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên minh xác ý thức được, đây mới là hắn càng thêm thói quen phương thức chiến đấu. Làm võ Dũng, sức chịu đựng song tứ tinh hạn mức cao nhất mạnh tướng. La Dũng thân thể tố chất cùng tiềm năng là mạnh bao nhiêu căn bản không thể nghi ngờ, kỵ binh tăng tốc cần thời gian, mà La Dũng căn bản không cho đối phương thời gian này, nương tựa theo cái kia dư thừa thể lực, La Dũng cùng đối phương một đường chiến đấu, cứ thế mà lại đánh 20 cái hội hợp. Cái này 20 cái hội hợp, bố Nhật Cố Đức càng đánh càng là kinh hãi, cái chán viên kia khỏa mồ hôi cũng là càng ngày càng nhiều. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống dạng này người, thế mà nương tựa theo hai cái đùi cùng hắn cái này ngồi tại trên lưng ngựa người chém giết đến loại tình trạng này, thậm chí còn có loại càng đánh càng hăng xu thế. Thế mà bố Nhật Cố Đức làm sao biết, La Dũng có cái đơn thương độc mã kỹ năng bị động, tại tự thân đường kính 100m bên trong không có bất kỳ cái gì quân đội bạn tình huống dưới, lực chiến đấu của hắn đem thu hoạch được 50% tăng lên. Mà bọn họ vừa mới một bên hướng vừa đánh, đã sớm ở một mức độ nào đó thoát ly chiến trường chính. Trước kia để La Tập cảm giác thập phần vi diệu một cái kỹ năng, tại thời khắc này ngoài ý muốn bạo phát ra kỳ hiệu. Bố Nhật Cố Đức tiết tấu chiến đấu loạn nhìn phía xa chiến đấu, Bạch Trạch đồng tử hơi co lại, tuy nói toàn bộ chiến cục chỗ lấy sẽ diễn biến thành dạng này. Có một nửa nguyên nhân là bố Nhật Cố Đức tự diệt, nhưng cuối cùng là bởi vì La Dung cách làm vượt ra khỏi bọn họ người trong thảo nguyên thưởng thức, đánh bọn họ một trở tay không kịp. Nói thật, cục diện dưới mắt, thì liền hắn đều là bất ngờ, dù sao lúc mới bắt đầu nhất, hắn chẳng qua là theo La Tập ý tứ, cho La Dũng một chút đoán luyện thôi, các loại La Dũng sắp không chịu được nữa thời điểm, hắn thì dễ tới. Thế mà cục diện này lại là cũng không có như hắn sở liệu, đồng thời còn để hắn đột nhiên ý thức được chính mình trước đó lâm vào một cái lầm lẫn, đối chính hắn tới nói. Đích thật là tại có tọa kỵ tình huống dưới thực lực mạnh hơn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu mỗi người đều là như vậy, chí ít La Dũng rõ ràng không phải như vậy. Ngay tại Bạch Trạch suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, xa xa chiến đấu lại có biến hóa mới, nương theo lấy lại một tiếng trầm đục, La Dũng trong tay hình tròn bì thuẫn lần nữa đập đánh vào bố Nhật Cố Đức cốt mâu phía trên, vậy mà lại là một cái thuẫn phản. Cái này trên chiến trường kỳ thật cũng không thực dụng một chiêu, tại hai người thoát ly chiến trường chính về sau, lại là thành La Dũng trong tay sát chiêu. Thuẫn phản tại nhiều người trong chiến đấu hoàn toàn chính xác vô dụng, bởi vì ngươi tại ngăn đối phương công kích thời điểm, chính mình chính diện cũng sẽ sơ hở trăm chỗ. Lúc đó phủ cận nếu là có những địch nhân khác, mạnh hơn manh tướng chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt bị loạn thương đâm chết. Bất quá một khi phóng tới một mình chiến bên trong, cái này nhưng là biến thành sát chiêu, nhất là tại ngươi đem công kích của đối phương liên tục thuẫn phản nhiều lần về sau. Động tác này sẽ để cho đối phương sinh ra tâm lý áp lực, bọn họ hội do dự, thậm chí sẽ biết sợ xuất thủ, lo lắng công kích của mình lại bị đối phương dùng thuẫn phản cản rơi. Dù sao một khi bị ngăn, chính mình toàn bộ tư thế liền sẽ bị phá hư rơi, từ đó lộ ra sơ hở. Mà truy kích của đối phương cũng sẽ lập tức công tới, có thể nói mỗi một lần đều là mạo hiểm tới cực điểm. Bố Nhật Cố Đức do dự, thân là một viên manh tướng, hắn không có khả năng không phát hiện được chính mình trạng thái hỏng bét, bởi vì lúc trước đột nhiên biến hóa, dẫn đến hắn bị lôi vào đối phương tiết tấu chiến đấu bên trong, mà lại. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, bố Nhật Cố Đức ánh mắt nhếch lên chính mình cốt mâu đầu mâu. Trong tay hắn cốt mâu đầu mâu bộ phận, là từ động vật cứng rắn nhất cái kia một đoạn xương cốt đi qua cẩn thận mài về sau chế ra, theo lý thuyết hẳn là cứng rắn vô cùng mới đúng, thế mà, lúc này mặt ngoài lại là đã xuất hiện không ít thật nhỏ vết nước. Nhìn lấy những thứ này vết nước, bố Nhật Cố Đức khỏe mắt bắp thịt hơi hơi run rẩy, hắn rõ ràng có tận lực tránh đi đối phương song nhận chiến phủ lưỡi búa bộ phận. Đồng thời cũng tận lượng tránh khỏi cùng đối diện đi cứng đối cứng. Thế mà, vũ khí lại là vẫn là biến thành dạng này. Trước mắt hắn đầu này hất lên ra người quái vật, lực lượng đến cùng là mạnh đến trình độ nào. Chương 214, truy sát cùng kỵ xạ. Không thể đánh nữa, trước tạm thời rút lui dạng này một cái ý niệm trong đầu tại bố Nhật Cố Đức trong đầu loại qua, nương theo lấy ý nghĩ này sinh ra. Chỉ thấy bố Nhật Cố Đức mãnh liệt hít một hơi sau trực tiếp bạo phát thực lực, tại cưỡng ép đoạt lấy trận chiến đấu này quyền chủ đạo đồng thời. Hắn đánh liên tục 3 cái hội hợp tấn công mạnh, cuối cùng vẫn như cũ không thể công phá La Dũng khiên tròn phòng ngự hắn trong mắt lóe lên một tia không đành lòng, sau đó hung hăng một chút quất vào. Chính mình tọa kỵ trên thân. Hí hí hí hí. Hí ba. Nhận lấy đau đớn kích thích chiến lập tức có thể nói là sông phi thường nhanh, trong chớp mắt thì kéo ra một khoảng cách, quay đầu nhìn thoáng qua một trận phi nước đại về sau cũng không thể lại đuổi theo tới La Dũng. Bố Nhật Cố Đức tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng là một mặt áy náy sờ lên chính mình vị này tốt đồng bọn lông bẩm. Xin lỗi, đồng bọn. Tình huống vừa rồi, hắn không làm như vậy không được. 20-30 hiệp đánh xuống, hắn đã minh xác ý thức được đối phương nương tựa theo lực lượng cứ thế mà bạo phát đi ra cự ly ngắn ra tốc rất lợi hại, như muốn thoát khỏi, không dưới điểm ngoan thủ là không được. Đơn giản trấn an một chút chính mình vị này tốt đồng bọn về sau, bố Nhật Cố Đức cặp kia còn như chim ưng sắc bén trong ánh mắt lóe lên vẻ tàn ác, sau đó, chỉ thấy hắn trở tay lấy xuống trên lưng sừng dê cung, dương cung cải tên ở giữa, liên tiếp ba mũi tên hướng thẳng đến phía sau La Dũng mặt bắn tới. Đối phương cái này mở cung động tác mau kinh người, dưới hông phi nước đại chiến mã hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến hắn chính xác. Ba chi mang theo lấy tiếng rít mũi tên trong nháy mắt thì bay đến La Dũng trước mắt. Làm một tên thuẫn phủ binh, đối mặt loại này từ đằng xa bay tới công kích, hắn cơ hồ là bản năng giơ lên trong tay hình tròn bị thuẫn. Lúc đó, chỉ nghe được ba tiếng vang trầm trầm, tuần tự ba mũi tên bị La Dũng đều ngăn lại. Thế mà, La Dũng cái này giọng điệu đều còn chưa kịp buông ra đến. Bụng truyền đến đau đớn một hồi liền để hắn toàn bộ biểu lộ triệt để cứng đờ. Không có đi xem chính mình bụng bên trái chỗ cái kia ngay tại chảy máu vết thương, hắn một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa cái kia còn duy trì lấy mở cung tư thế bố Nhật Cố Đức. Gia hỏa này, trước đó tam liên xạ là cố ý nhắm chuẩn hắn ngay mặt, để cho hắn cầm thuẫn đi cản, nhưng là tại ngăn lại mũi tên đồng thời, hắn ánh mắt cũng sẽ tùy theo chịu ảnh hưởng. Cũng chính là tại cái kia trong nháy mắt, đối phương nhắm chuẩn hắn không có chút nào phòng bị thân thể bắn ra thứ tư mũi tên. La Dũng. Sau đó rục ngửa cuồn cuộn mà tới bạch trạch, tại thấy cảnh này về sau, cả khuôn mặt trong nháy mắt biến sắc, hắn vốn là muốn thuận thế truy sát cái kia bố Nhật Cố Đức, dù sao bộ binh lực cơ động chưa đủ nhược điểm căn bản không cần nhiều lời, truy sát nhiệm vụ chỉ có thể giao cho bọn hắn kỵ binh đi làm. Nhưng không ngờ trước đó cũng không có cùng một số cao minh xạ thủ chính diện đối quyết qua La Dũng, lúc này đúng là trực tiếp lấy cái kia bố Nhật Cố Đức đường. Giờ khắc này, Bạch Trạch chỉ cảm giác mình xương quai xanh phía dưới vết thương kia ngay tại ẩn ẩn đau. Không sai, cái kia căn bản cũng không phải là bị thương thứ bên trong lưu lại vết thương, mà chính là chúng tên. Lúc trước mang theo chính mình tộc nhân trong bộ lạc, đồng dạng là mới đến hắn. Cũng là tại đối phương cái này tinh xảo kỵ xạ bản sự phía dưới bị thiệt lớn. Bố Nhật Cố Đức gầm lên giận dữ, Bạch Trạch trong mắt bắt đầu nổi lên sát ý, một mạch liều chết tới. Lúc này thương ngựa của hắn Bạch Long tốc độ đã là tăng lên tới mức cực hạn, giữa song phương khoảng cách đang bị hắn phi tốc rút ngắn. Phát giác được Bạch Trạch tới gần, bố Nhật Cố Đức trong lòng cũng là siết chặt. Nguyên bản đang chuẩn bị cấp La Dũng bổ sung một tiện hắn quả quyết sửa lại mục tiêu, ngược lại hướng về Bạch Trạch bắn tới. Biết rõ thủ đoạn của đối phương, lúc này Bạch Trạch làm sao có thể không có điểm phòng bị. Cả người trực tiếp hướng cái kia Bạch Long trên lưng một nằm sấp, nhanh chóng đệ thấp thân hình để hắn nhẹ nhõm tránh qua, tránh né đối phương một tiện này. Một tiện bắn ra về sau bố Nhật Cố Đức không có lại một vị bắn tên, Bạch Trạch lợi hại. Hắn là biết đến, tuy nói hắn có thể xương cung mã thành thạo, có thể một bên phóng ngựa phi nước đại, một bên dương cung cài tên, nhưng trong này ảnh hưởng khẳng định là sẽ có, chỉ bất quá luyện hơn nhiều về sau, ảnh hưởng thì bị ép tới rất nhỏ mà thôi. Mà giờ này khắc này, hắn bao nhiêu cũng là không có dương cung cài tên dư lực, thu cung về sau, trực tiếp liền đem tự thân trọng tâm lại chuyển qua cưỡi ngựa trong chuyện này, nỗ lực đem hất ra. Thế mà Bạch Trạch kỹ thuật hiển nhiên là không kém bố Nhật Cố Đức bao nhiêu. Khác biệt duy nhất, chỉ sợ cũng là binh chủng phối chi A. Dùng La Tập mà nói tới nói, Bạch Trạch cũng là am hiểu đánh bất ngờ trùng sắt cùng trợ giúp khinh kỵ binh, mà bố Nhật Cố Đức thì là am hiểu chiến thuật con diều cùng dụ địch xâm nhập cung kỵ binh. Song phương chỉ có thể nói là đều có các sở trường, cũng không thể nói bên nào càng thêm lợi hại. Nhưng trước mắt ảnh hưởng trận này mấu chốt thắng bại, lại là song phương tốc độ, nói một cách khác cũng là thân là kỵ binh lực cơ động. Khinh kỵ binh cùng cung kỵ binh, lớn nhất khác biệt ở đâu? Đáp án là, khinh kỵ binh là một chi sẽ đi tận lực giảm bớt trang bị, khinh trang thượng trận, đem tốc độ của mình ưu thế phát huy đến cực hạn bộ đội. Mà xem xét lại cung kỵ binh, một túi tên, một chương sừng dê cung phân lượng, đặt ở bình thường đoán chừng trực tiếp bị người xem nhẹ, vậy mà lúc này giờ phút này, lại là thành hai bên trận này truy đuổi chiến thắng phụ quan trọng. Đáng chết! Không vung được cắn chặt răng, tại cái này phóng ngựa phi nước đại trạng thái phía dưới, bố Nhật Cố Đức khỏe mắt quét nhìn liên tiếp quét về phía sau lưng, nào chỉ là không vung được. Hắn có thể minh xác cảm nhận được giữa song phương khoảng cách đang bị không ngừng rút ngắn. Trước đó cùng Bạch Trạch mấy vòng giao thủ, hắn tuy nhiên tại tài bắn cung phía trên chiếm hết tiện nghi, chỉ khi nào bị đối phương hướng giết đi lên, cải thành cận chiến về sau, hắn liền sẽ hoàn toàn lâm vào thế yếu. Cái này khiến hắn minh xác ý thức được, mình muốn chiến thắng Bạch Trạch, vậy cũng chỉ có thể dựa vào kỵ xạ. Mà kỵ xạ, thế nhưng là bọn họ người trong thảo nguyên thứ nhất tự ngạo bản sự. Nghĩ tới đây, bố Nhật Cố Đức trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia quyết ý, lật tay ở giữa, sừng dê cung đã bị hắn lần nữa nắm trong tay, đưa tay ở giữa, trực tiếp ba mũi tên hướng về đuổi sát ở phía sau Bạch Trạch bắn tới. Đối phương động tĩnh tự nhiên là trước tiên đưa tới Bạch Trạch chú ý, thế mà bố Nhật Cố Đức cái này ba mũi tên lại là ác độc vô cùng, nhắm chuẩn căn bản cũng không phải là hắn, mà chính là thương ngựa của hắn Bạch Long. Giờ khắc này, Bạch Trạch trong lòng có thể nói là vừa kinh vừa sợ, tại vung thương quét ra cái kia từng nhánh mũi tên đồng thời, cũng là vội vàng kéo động dây cương, khống chế Bạch Long tiến hành né tránh. Vẹn vẹn một cái né tránh động tác, đối với trùng phong trên đường kỵ binh tới nói, ảnh hưởng lại là to lớn, Bạch Long trùng phong tốc độ xuất hiện rõ ràng hạ xuống, giữa song phương khoảng cách bị lần nữa kéo ra. Trước đó mấy lần giao thủ, đều không có thể giết cái này bố Nhật Cố Đức, trước mắt cơ hội này, Bạch Trạch thật sự là không muốn từ bỏ, thế mà thiên bất như người nguyện, ngay tại hắn chuẩn bị điều chỉnh trạng thái, phấn khởi tiến lên thời điểm, nương theo lấy một trận dày đặc tiếng vó ngựa, nơi xa đúng là có một mảnh mũi tên hướng về hắn bắn đi qua. Là đám kia người trong thảo nguyên rút lui. Trước đó bố Nhật Cố Đức thoát ly chiến trường trùng sát đi ra cử động, chỉ sợ cũng là cho còn lại người trong thảo nguyên tín hiệu rút lui. Hiện tại người toàn hướng bên này rút lui đến đây, lại đuổi tiếp, nên đón hắn chỉ sợ sẽ là cái kia nghiêm chỉnh mảnh bắn một lượt. Nghĩ tới đây, lý trí vẫn còn tồn tại, Bạch Trạch quả quyết kéo một phát trong tay dây cương, khống chế Bạch Long hướng về một đầu khác phóng đi. Chương 215, lại bắt đầu chảy máu á. Tộc nhân kịp lúc đổi tới, không thể nghi ngờ là để bố Nhật Cố Đức nhẹ nhàng thở ra, vừa mới trận kia truy đuổi chiến, tiếp tục đánh xuống, hắn cũng không biết sẽ diễn biến thành bộ răng gì. Song phương tụ hợp về sau, một cái mặt mũi tràn đầy tròm râu dài người trong thảo nguyên rục ngựa đi tới, bố Nhật Cố Đức, đến đón lấy làm sao bây giờ. Lần này tập kích, chúng ta thương tổn không ít người, thực lực của đối phương so với chúng ta trong dự đoán còn mạnh hơn. Trước trở về rồi hay nói, nhìn thoáng qua cơ bản từng cái mang thương các tộc nhân, bố Nhật Cố Đức ngựa khí trầm trọng mở miệng, vốn cho là chỉ muốn chống lại Bạch Trạch một cái là được rồi. Kết quả lại không biết từ nơi nào lại xuất hiện một cái khó giải quyết nhân vật, hoàn toàn làm rối loạn hắn cứu người kế hoạch. Cùng lúc đó, một đầu khác, rút lui sau Bạch Trạch cũng là nhanh chóng cùng đuổi đi lên tiếp ứng kỵ binh bộ đội tụ hợp, sau đó trực tiếp trở về bộ lạc. Một đường phóng ngựa phi nước đại, chạy về bộ lạc Bạch Trạch vừa mới xuống ngựa, cũng nhanh bước hướng về y liệu bộ lều vải đi đến. Lúc này chính nằm ở nơi đó La Dung xem xét Bạch Trạch tiến đến, nhất thời hỏi một câu, người đâu? Chạy. Cái này đều có thể chạy. Nghe nói như vậy La Dung tâm tình một cái kích động, liên lụy đến vết thương về sau đau đến hắn quất thẳng tới hơi lạnh, tê. Lao Trương, điểm nhẹ, ngươi điểm nhẹ a. Nhìn lấy quất thẳng tới hơi lạnh La Dung, cái kia được xưng là Lao Trương thầy thuốc im lặng liếc mắt. Lại nhẹ cũng chịu không được ngài kích động a, La thống lĩnh, vết thương lại bắt đầu chảy máu á. Nói xong lời cuối cùng, người thấy thuốc kia trong giọng nói đã mang tới rõ ràng tâm mệt mỏi, vội vàng lại cho hắn đắp chút cầm máu thảo dược đi lên, một bên thoa, còn vừa liên tục cường điệu, lúc này ta xin nhờ ngài nằm xong được hay không? Đằng sau còn có rất nhiều người chờ đây. Nghe xong lời này, La Dung quả quyết đàng hoàng xuống dưới, dù sao cũng không thể bởi vì một mình hắn, chậm trễ nhiều huynh đệ như vậy liệu thương a. Liếc qua cuối cùng đàng hoàng xuống La Dũng, đứng ở bên cạnh Bạch Trạch trong lòng cũng là im lặng, sau đó thuận miệng hỏi một tiếng, thầy thuốc, thương thế của hắn thế nào? Ngoại trừ bụng bên trái trúng tên bên ngoài, còn lại đều là chút thương nhỏ, đắp dược về sau, qua mấy ngày liền có thể kéo màn. Lao Trương một bên cấp La Dũng xử lý vết thương, một bên thuận miệng đáp. Cái kia trúng tên rất nghiêm trọng sao? Đang hỏi chuyện đồng thời, Bạch Trạch theo bản năng nhìn lướt qua La Dũng bụng bên trái, lúc này cái mũi tên này mũi tên sớm đã bị rút ra, miệng vết thương cũng đã đắp thảo dược, thương thế đến cùng như thế nào, hắn thật đúng là không rõ ràng. So sánh vi diệu, nói nó nghiêm trọng đi, không có thương tổn đến nội tạng, nhưng nói nó không nghiêm trọng chứ, nhưng cũng là đại xuất huyết. Nghe nói như vậy Bạch Trạch nhíu mày, cái kia vết thương đại khái cần phải bao lâu mới có thể khép lại? Chỉ là khép lại, 10 ngày nửa tháng hẳn là không sai biệt lắm, nhưng ở đem mũi tên thủ lúc đi ra, hắn chạy không ít huyết, đoán chừng là đến hư phía trên một lúc lâu, tốt nhất là trực tiếp đưa về Minh Kính bộ lạc bên kia điều dưỡng. Vừa nghe thấy lời ấy, vừa mới đàng hoàng không bao lâu là Dũng quả quyết là bình tĩnh không được nữa, hồi Minh Kính bộ lạc. Ta không quay về. Lúc này tình huống này, tại đem cái kia gọi bố Nhật Cố Đức tận diệt trước đó, hắn nơi nào còn có mặt trở về gặp La Tập. Nhưng không ngờ lời còn chưa nói hết, trước kia một mực kiên nhẫn cấp hắn xử lý vết thương Lão Trương lại là bạo phát, một thanh liền đem La Dũng nhấn trở về trên giường bệnh, cái kia lực đạo đúng là lớn lạ thường, đồng thời trong giọng nói cũng là mang tới rõ ràng hỏa khí, uy, tiểu tử, ta phải nói qua rất nhiều lần rồi a. Ngươi có biết hay không vết thương lại bắt đầu đổ máu a? La thống linh cũng không gọi, liền ngài chữ kính ngữ cũng bất đi, nhìn lấy Lao Trương trên trán cái kia chính đang không ngừng dậm chân giận dữ gân xanh. Trong lúc nhất thời, cả người đều có chút mộng bức La Dũng lại là hoàn toàn quên phản kháng. Sau cùng chỉ có thể ngây ngốc nhẹ gật đầu, mà một bên Bạch Trạch thì là yên lặng hướng bên cạnh rời hai bộ, sau đó ở trong lòng cảm thán phía trên một câu. Tính tình tốt người một khi nóng giận thật đúng là đáng sợ. Hiểu rõ hết tình huống Bạch Trạch quả quyết quay người rời đi y yề liệu bộ, cũng không có muốn hướng người nào hồi báo ý tứ. Hắn chỗ lấy hỏi một câu như vậy, đơn giản cũng là muốn xác nhận một chút về sau chiến đấu. La Dung còn có thể hay không tham chiến, đến mức báo cáo cái gì, phụ trách quản lý dạ mã bộ lạc phân thành chủ Tôn Lễ sẽ đi viết. Cơ bản không có hắn chuyện gì. Mà sự thật cũng đúng là như thế, cái kia ngày sau, một phong bị tiêu ký là màu vàng đẳng cấp khẩn cấp báo cáo, bị ra roi thúc ngựa đưa đến La Tập trong tay. Đọc xong Tôn Lễ cái này một phần báo cáo về sau, La Tập mi đầu không khỏi hơi nhíu lại, cung kỵ binh A. Cái này binh chủng so với hắn trong dự đoán xuất hiện còn phải sớm hơn, bất quá khi nhìn đến đối phương là người trong thảo nguyên về sau. Hắn không khỏi lại bình thường trở lại mấy phần, giống như mặc kệ là cái gì cái thế giới bên trong người trong thảo nguyên, đều có tương đương xuất sắc kỵ xạ bản lĩnh. Cái này chỉ có thể nói là tại cả một cái đại hoàn cảnh bên trong tạo ra được tới thiên phú, tựa như sinh ra ở sơn lâm mang người trời sinh liền biết được như thế nào tại dốc đứng khó đi trên. Sơn đạo nhanh chóng buôn tẩu một dạng. Mà trừ cái đó ra, liên quan tới La Dung thụ thương sự tình, Tôn Lễ cũng là không giữ lại chút nào báo cáo tới, không ít người đều cảm thấy La Tập có thể sẽ đem La Dung triệu hồi Minh Kính bộ lạc điều dưỡng, nhưng trên thực tế La Tập chính mình cũng không có quyết định này. Làm vì chính mình dưới trướng đệ nhất viên manh tướng, hắn thừa nhận, hắn tại một số thời khắc sẽ đối với La Dung không công bằng một chút, nhưng đây cũng là có hạn độ, hắn đem La Dung phái đến dã mã bộ lạc. Vốn là vì đoán luyện hắn, là để hắn chịu khổ đi. Thời đại này, người nào trên chiến trường xông pha chiến đấu là sẽ không thụ thương. La Dũng tên kia, thể cốt lớn mạnh thì cùng một con trâu giống như, cũng không phải cái gì nguy hiểm cho đến nội tạng trọng thương. Chúng một tiễn, mất máu quá nhiều liền trực tiếp triệu hồi Minh Kính bộ lạc điều dưỡng. Cái này không khỏi cũng quá làm kiêu một chút. Tin tưởng La Dũng chính mình cũng không nguyện ý cứ như vậy xám xịt chạy về Minh Kính bộ lạc. Như thế như vậy, đối với sự kiện này, La Tập chẳng qua là tại hồi phục mệnh lệnh thư bên trong viết rõ để La Dũng tại Dạ Mã bộ lạc bên kia thật tốt dưỡng thương, cụ thể điều dưỡng bao lâu, tuân theo thầy thuốc ý tứ, đồng thời xuống lần nữa khiến để Bạch Trạch tạm thời thay thế La Dũng đóng giữ Dạ Mã bộ lạc, phụ trách Dạ Mã bộ lạc vấn đề an toàn. Đến mức đám kia người trong thảo nguyên cùng cái kia đả thương La Dũng bố Nhật Cố Đức, hắn đổ là ngoài ý muốn nhắc lên mấy phần hứng thú. Cung kỵ binh cái này binh chủng, chính mình huấn luyện quá tốn thời gian, trực tiếp đánh hạ mấy cái người trong thảo nguyên bộ lạc, sau đó theo những cái kia trong bộ lạc chiêu mộ hiện hữu cung kỵ binh, ngược lại là một đầu đường tát. Chỉ bất quá hắn hiện tại dưới tay binh lực, ngoại trừ đóng giữ mỗi cái phân thành thủ thành binh lực bên ngoài, tuyệt đại bộ phận binh lực đều bị Quách Gia cùng Quách Trấn hai huynh đệ mang đi ra ngoài bốn phía chinh chiến. Khuyết trương đại văn minh lãnh thổ cùng người miệng, trong thời gian ngắn, để hắn lại điều binh lực đến trên thảo nguyên vây quét cái kia bố Nhật Cố Đức, còn thật sự không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Đến mức thủ thành binh lực, xem xét thời gian an ổn, liền tùy ý điều thủ thành binh lực thế nhưng là tối kỵ, có chút chuyện xui xẻo tới chính là như vậy xảo, khả năng ngươi chân trước vừa đem binh lực điều đi, chân sau địch nhân thì đánh tới. Từ trước đến nay coi trọng một cái vững vàng chữ La Tập hiển nhiên sẽ không đi động chính mình thủ thành binh lực. Như thế như vậy, La Tập bút lớn vung lên một cái, quả nhiên là lại phát một đạo lệnh động viên đi xuống, lại mở rộng một đợt binh lực, nhiều người, tùy hương A. Chương 216, lãnh thổ phán định. Đối với tân binh yêu cầu, La Tập tạm thời còn chưa không cao, bất quá coi như hắn yêu cầu lại thấp. Cũng ít nhất phải đợi đến bọn họ hoàn thành tân binh huấn luyện mới được a. Đến lúc đó, hắn lại đem nhóm này huấn luyện hoàn tất tân binh đánh tan phân phối đến mỗi cái phân thành thủ thành bộ đội bên trong, đồng thời làm trao đổi, lại đem những cái kia thủ thành bộ đội bên trong một số lao binh điều đi ra, tạo thành một chi mới bộ đội. Đến mức tại tân binh huấn luyện trong khoảng thời gian này, để Bạch Trạch cùng La Dũng bọn họ chậm rãi dày vò tốt, coi như là cho bọn hắn soát kinh nghiệm, cho dù là thật có cái vận nhất, thiết bích bộ lạc bên kia cũng có thể phái người tiến hành khẩn cấp trợ giúp, một đám người trong thảo nguyên, chẳng lẽ còn có thể lật trời rồi. Mà trong thời gian này, La Tập chính mình tạm thời cũng là người bận rộn, ngoại trừ thành tường kiến tạo cần một chút nhìn chằm chằm một chút ra, lãnh thổ giáp giới vấn đề, hắn cũng phải nhận thật dày vò. Từng có nhất định cùng loại trò chơi kinh nghiệm người chơi khẳng định rõ ràng, thành cùng thành ở giữa lãnh thổ, tốt nhất là liền cùng một chỗ, dạng này liền sẽ không cấp địch nhân chỗ chống chui, mà bây giờ, La Tập vừa vặn là đang xoắn suýt vấn đề này. Trò chơi này lãnh thổ phán định kỳ thật coi như thân mật, cũng không nói chỉ có thành tường bên trong địa bàn mới có thể bị đánh dấu vì hắn lãnh thổ của mình, mở ra hệ thống địa đồ. La Tập có thể vô cùng minh xác nhìn đến, tính cả minh kính bộ lạc ngoại vi mảnh rừng cây kia ở bên trong, tại hệ thống địa đồ phân chia phía trên, cái này nghiêm chỉnh vòng đều bị tính là minh kính bộ lạc lãnh thổ phạm vi, đương nhiên, lại xa liền không có hệ thống phán định hiệu quả. Chú ý, cái hệ thống này phán định hiệu quả phi thường trọng yếu, bởi vì xâm lấn tiến đến người chơi khác, tuy nói là tùy cơ truyền tống, nhưng lại là tuyệt đối sẽ không truyền tống đến phe phòng thủ người chơi lãnh thổ phạm vi bên trong, sẽ chỉ truyền tống đến lãnh thổ phụ cận. Đây chính là vì cái gì mỗi lần có người chơi xâm lấn tiến đến, chỉ cần là xâm lấn đến minh kính bộ lạc bên này, cái kia 89 phần 10 sẽ xuất hiện tại phía tây bên trên bình nguyên nguyên nhân chủ yếu. Mà lúc này La Tập thì là đang suy nghĩ có thể hay không để cho minh kính bộ lạc cùng hắc nham bộ lạc cái này hai khối địa phương lãnh thổ giáp giới. Một khi làm đến điểm này, hai cái bộ lạc ở giữa đất đai thì sẽ biến không tồn tại bất luận cái gì khe hở. Đến lúc đó, người chơi khác nếu như xâm lấn tiến đến, cơ bản thì chỉ có hai con đường có thể đi, một đầu là phía tây đồng bằng, một đầu là phía đông đồi núi. Tại có thể xác nhận địch nhân hội từ chỗ nào đánh tới về sau, phòng thủ lên còn không phải dễ dàng. Bất quá, giáp giới lãnh thổ chuyện này, tuy nói là rất nhẹ nhàng, nhưng làm lại là không dễ dàng như vậy. Cái này nếu như là ở trong game, La Tập tuyệt đối sẽ trực tiếp tại Minh Kính bộ lạc cùng Hắc Nham bộ lạc ở giữa xây lại tạo lên một tòa phân thành chiếm địa bàn, bằng vào tòa này phân thành, đem Minh Kính bộ lạc cùng Hắc Nham bộ lạc lãnh thổ dính liền đến cùng một chỗ. Sau đó đợi đến hậu kỳ quy mô phát triển đầy đủ về sau, lại đem cái kia phân thành mang ra thế là được. Thế mà đáng tiếc là nơi này là hiện thực, đến cân nhắc đến rất nhiều những chuyện khác, cho dù là tùy tiện kiến tạo một tòa phân thành, cũng phải lãng phí hết không ít người lực vật lực cùng thời gian, không phải lo liệu việc nhà, không biết tuổi gạo dầu muối quý, loại này đơn thuần lãng phí thời gian cùng tư nguyên cách làm. Hiện tại La Tập là tuyệt đối sẽ không đi làm. Như lợi biện pháp vô dụng, vậy cũng chỉ có thể thành thành thật thật phát triển bộ lạc của mình quy mô. Nhưng là y theo thời đại này điều kiện, Minh Kính bộ lạc quy mô đã đạt đến trước mắt một loại cực hạn. Ở trong bộ lạc nhân khẩu xuất hiện lần nữa trên diện rộng tăng vọt trước đó, muốn tiếp tục mở rộng là khá khó khăn. Như thế như vậy, Minh Kính bộ lạc bên này không làm được. Cái kia La Tập cũng chỉ có thể hướng Hắc Nham bộ lạc bên kia ra sức, chung quanh thổ diện tích đầy đủ, phụ cận lại có thích hợp trồng trọt ruộng đất, lại thêm lưng tựa quặng mỏ. Ăn ngay nói thật, Hắc Nham bộ lạc tư nguyên điều kiện vẫn là tương đối tốt, nghiêm túc phát triển một chút, về sau phát triển thành một tòa công nghiệp đại thành hoàn toàn không có vấn đề. Ban đầu điểm này đất đai, viễn cổ thành tường cũng không cần hủy đi. Trực tiếp thì thật đem cái kia một khối làm thành mỏ than đá nhà máy là được rồi. Sau đó La Tập không chút khách khí đem khu vực bên ngoài cái kia một khối lớn thổ toàn bộ vòng cho Hắc Nham bộ lạc, đã phải nghiêm túc phát triển, cái kia liền dứt khoát chơi phiếu lớn. Đang vẽ Hắc Nham bộ lạc thành thị bố cục bản thiết kế thời điểm, hắn nhưng là chăm chú hoạch định một chút, minh sắc đánh dấu nhớ cho kỹ khu buôn bán, khu dân cư, khu công nghiệp, sinh sản khu, làm nông khu, còn có quân doanh khu vực vị trí. Vẽ xong bản kế hoạch về sau, tự nhiên là trực tiếp khởi công. Tại La Tập phát triển mạnh phía dưới, Hắc Nham bộ lạc biến hóa được xưng tụng là biến chuyển từng ngày, để nguyên bản vẫn ở chỗ này thợ mỏ, đều là có loại nhìn trợn tròn mắt cảm giác. Mà cùng lúc đó, trên Thảo Nguyên, Bạch Trạch cùng bố Nhật Cố Đức, người trong Thảo Nguyên cùng Dã Mã bộ lạc, lại một trận mới chém giết chính đang kịch liệt diễn ra. Từ khi đã trải qua trước đó một lần kia đánh bại về sau, bố Nhật Cố Đức hiển nhiên là học thông minh, hắn bỏ đi trước kia cường công cứu người dự định, chuyển dùng bọn họ người trong Thảo Nguyên càng thêm am hiểu kỵ xạ đấu pháp, cũng chính là La Tập trong miệng cánh diều chạy chiến thuật, sau đó mỗi ngày chạy tới tập kích quấy rối Dã Mã bộ lạc. Làm đến Dã Mã bộ lạc trong khoảng thời gian này xuống phát triển tốc độ cơ hồ đình trệ, để Tôn Lễ tóc sầu bạch tận mấy cái. Đám này người trong Thảo Nguyên mục đích rõ ràng, chính là muốn tập kích quấy rối đến ngươi chịu không được đến, không sai sau chủ động đem thủ lĩnh bọn họ ba đồ thả trở lại. Đối mặt người trong Thảo Nguyên cách làm này, Bạch Trạch có chút không thể làm gì, thanh đao gác ở ba đồ trên cổ. Uy hiếp bọn họ bỏ vũ khí xuống đầu hàng một chiêu này là vô dụng, bởi vì bọn hắn sẽ không tiếp nhận, ngu ngốc đều biết, vũ khí phóng một cái dưới, đến lúc đó nhưng chính là mặc người chém giết, đâu còn từ được các ngươi định đoạt. Người, bọn họ phải cứu, nhưng vũ khí, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không để xuống, đây chính là phòng tuyến cuối cùng. Bọn họ muốn cầm lấy vũ khí đem người cứu ra, mà không phải bỏ vũ khí xuống. Mọi người cùng nhau phó thác cho trời. Đương nhiên, nếu như trong lúc này, ba đồ chết rồi, ba đồ nhi tử bố Nhật Cố Đức một cách tự nhiên thì sẽ trở thành bọn họ bộ tộc mới thủ lĩnh, sau đó vì ba đồ báo thù. Đây chính là người trong Thảo Nguyên tắc phong, Bạch Trạch tâm lý vô cùng rõ ràng, cho nên ba đồ từ đầu đến cuối đều chẳng qua là trong tay hắn một cái mồi nhử, mà bây giờ, cái này mồi nhử đã phát huy tác dụng. Đem con mồi cấp dẫn đến đây, nhưng có thể hay không nuốt cái này con mồi, nhưng là phải xem thợ săn bản sự. Tản ra. Bạch Trạch vung tay lên, sau lưng kỵ binh bộ đội nhất thời tản ra, đã đối phương dùng hết chiêu thức tới đối phó hắn, vậy hắn đương nhiên cũng không để ý lập lại chiêu cũ, dùng đồng dạng biện pháp đi ứng phó một chiêu này. Nhìn lấy trải rộng ra trận hình hướng giết đi lên kỵ binh bộ đội. Bố Nhật Cố Đức tâm tình một trận trầm trọng, một đoạn thời gian xuống tới, Tuy nhiên bị tập kích nhiều vẫn luôn là dã mã bộ lạc, nhưng bọn hắn trên thực tế cũng không thoải mái. Bộ tộc của bọn hắn là dựa vào cướp bóc bộ tộc khác dê bò thất ngựa mà sống, mà trong khoảng thời gian này, mỗi lần tập kích đều sẽ bị Bạch Trạch sớm phát giác, căn bản lướt không đoạt tới được cái gì thực vật tư nguyên, tình huống này để cuộc sống của bọn hắn biến đến vô cùng gian nan. Chương 217: Đẩy mạnh phương trận. Tiếng gió sơ cuồng, móng ngựa từng trận, nhìn lấy hướng giết đi lên kỵ binh bộ đội, Bố Nhật Cố Đức ra lệnh một tiếng, mang theo dưới trướng tộc nhân đi tương đương dứt khoát. Một đoạn thời gian xuống tới, những chuyện tương tự đã không biết phát sinh bao nhiêu lần, hắn đang tiêu hao Bạch Trạch, Bạch Trạch cũng đang tiêu hao hắn, lẫn nhau đều cầm đối phương có chút không thể làm gì, mà lẫn nhau nhưng lại cũng không tìm tới đột phá khẩu. Trở về bộ lạc doanh địa trên đường, Bạch Trạch một mực cau mày, hắn nghĩ đến cùng là chỗ đó có vấn đề, đối mặt loại này đối thủ, nếu đổi lại là La Thở, y theo tên kia đầu não, khẳng định là rất nhanh liền có thể nghĩ ra biện pháp ứng đối tới đi. Nghĩ đến đây, Bạch Trạch không hiểu có chút khó chịu. Suy nghĩ cẩn thận, ngoại trừ vừa đuổi tới trên thảo nguyên lúc đánh cái kia một đợt đột tập chiến, thành công bắt sống ba đồ bên ngoài, về sau chiến đấu có vẻ như một mực đánh tương đương khó chịu. Trong đầu suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, phảng phất là bắt được một loại nào đó tin tức đồng dạng, Bạch Trạch thần sắc đột nhiên sững sờ. Thì ra là thế, nguyên lai là thế này phải không? Giờ khắc này, đột nhiên suy nghĩ minh bạch này bên trong quan trọng, Bạch Trạch mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu quét sạch sành sanh, cả người đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, hắn biết vấn đề ở chỗ nào, cũng biết mình nên làm như thế nào. Về sau lại là hai ngày đi qua, nương theo lấy một tiếng bén nhọn chạm canh gác tiếng vang lên, nơi xa chính mang theo tộc nhân của mình một đường quần quận mà tới Bố Nhật Cố Đức bực bội xách xách miệng, cái này dã mã bộ lạc người, phản ứng thật sự là biến đến càng lúc càng nhanh. Thế mà, ngay tại hắn nghĩ đến giống như ngày thường, nương tựa theo kỵ xạ ưu thế, tập kích quay rối hết một đợt trực tiếp thì thời điểm ra đi, nương theo lấy khoảng cách rút ngắn, đối diện chiến trận lại là để hắn trực tiếp nhíu mày. Chỉ thấy giờ này khắc này, dã mã bộ lạc bên ngoài, đại lượng tay cầm thuẫn búa trang bị thuẫn phủ binh nhóm chính tạo thành nguyên một đám thiết bích phương trận trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà cưới Bạch Mã Bạch Trạch thì là mang theo kỵ binh của hắn bộ đội đứng tại phương này trận bên cạnh. Chiến trận này thật sự là để Bố Nhật Cố Đức có chút không nghĩ ra, Bạch Trạch tên kia, đến cùng là muốn làm cái gì? Đối với thuẫn phủ binh cái này binh chủng, hôm đó La Dũng để lại cho hắn ấn tượng khắc sâu, thế mà, chỉ cần hắn sớm có phòng bị, cái này binh chủng nhược điểm cũng là rõ ràng, cái kia chính là tốc độ quá chậm, nương tựa theo hai cái đuổi muốn đánh tới bọn họ. Vậy đơn giản cũng là đang nằm mơ. Ngay tại Bố Nhật Cố Đức nghĩ như vậy thời điểm, lại là một tiếng bén nhọn tiếng còi vang lên, cái này khiến cả người hắn theo bản năng cảnh giác lên. Tại ánh mắt nhanh chóng đảo qua chung quanh đồng thời, cũng là lớn tiếng nhắc nhở lấy phía sau mình tộc nhân, mọi người cẩn thận, không nên khinh thường. Tuy nhiên không biết đối diện là muốn dở trò quỷ gì, nhưng đang nghe Bố Nhật Cố Đức mệnh lệnh đồng thời, cưới tại trên lưng ngựa người trong thảo nguyên nhóm vẫn như cũ là ào ào căng cứng lên thần kinh. Thế mà, phần này nghiêm túc đều vẫn không có thể duy trì ở một giây. Một tiếng không nhịn được cười nhạo trực tiếp tạo thành phản ứng dây chuyền, làm đến một nhóm lớn người hào hào phá công. Ha ha ha ha ha, uy, ta không nhìn lầm a. Đám này ngu ngốc chẳng lẽ là muốn dùng hai cái đùi đi tới. Này này, đừng nói như vậy, bọn họ không chừng là cảm giác đôi chân của mình có thể chạy so trên thảo nguyên tuấn mã càng nhanh đâu. Đám này ngu ngốc là muốn cứ như vậy chết cười chúng ta sao. Ha ha ha ha. Đối diện với mấy cái này, người trong thảo nguyên mỉa mai cùng cười nhạo, bọn họ tuy nhiên nghe được cũng không chân thiết, nhưng nhìn đối phương vậy cơ hồ là muốn cười người ngã ngựa đổ dáng vẻ, cơ bản cũng có thể đoán, bất quá không quan trọng, nghiêm chỉnh huấn luyện thuẫn phủ binh nhóm cũng sẽ không bởi vậy dao động. Cùng một đoạn thời gian xuống tới, tại người trong thảo nguyên trong tay liên tục ăn quả đắng kỵ binh bộ đội khác biệt, thuẫn phủ binh nhóm bởi vì tốc độ di chuyển nhận hạn chế nguyên nhân, cơ bản chỉ phụ trách phòng thủ, địch nhân đánh tới, bọn họ thì nên kích, không có đánh tới, vậy liền giao cho kỵ binh bộ đội đi làm. Cho nên, tình trạng của bọn họ đều là bảo trì tương đương hoàn hảo, đang nghe tiếng còi chỉ thị về sau, nguyên một đám nhất thời tuân theo mệnh lệnh, giơ lên trong tay hình tròn bị thuẫn, duy trì lấy cầm thuẫn tư thái, bắt đầu từng bước vững bước đẩy mạnh. Bất quá cái kia tốc độ tiến lên thật sự là khiến người ta không dám lấy lòng, thật là một bước một cái dấu chân tại đi, cho dù là người bình thường đi bộ, không chừng đều so với bọn hắn phải nhanh hơn như vậy một chút. Đối với chiến đấu cơ bản đều coi trọng một cái tốc độ người trong thảo nguyên tới nói, đối mặt loại này chậm rãi đẩy mạnh, cũng khó trách bọn hắn hội cười ra tiếng. Thế mà, bố Nhật Cố Đức thần sắc bên trong lại là mang theo tràn đầy nghi hoặc, đối phương tốc độ tiến lên đích thật là chậm khiến người ta bật cười, nhưng ở cái này chậm rãi đẩy mạnh phương trận phía trên, hắn lại là không hiểu cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Loại kia cảm giác phảng phất như là tại nói cho hắn biết, bất luận cái gì công kích đều không thể tách ra bọn họ trận hình, đánh vỡ phòng ngự của bọn hắn. Bất quá đối phương tốc độ chậm cũng là sự thật, dựa theo cái kia tốc độ tiến lên, bọn họ cho dù là đứng tại chỗ bất động, đối phương cũng phải tốn phía trên một lúc lâu mới có thể đẩy mạnh đến trước mặt bọn hắn tới. Mà vấn đề ở chỗ, bọn họ làm sao có thể bất động? Y theo dưới hông tọa kỵ tốc độ, dễ dàng liền có thể lần nữa kéo dài khoảng cách. Nghĩ tới đây, bố Nhật Cố Đức mi đầu cũng là càng nhăn càng chặt, làm lao đối thủ. Hắn không tin Bạch Trạch sẽ làm loại này chuyện không có ý nghĩa, trong này khẳng định có vấn đề gì. Vẫn như cũ căng thẳng thần kinh, chỉ thấy hắn vung tay lên, bắn tên. Nghe được mệnh lệnh người trong thảo nguyên nhóm đồng thời trở tay lấy xuống sau lưng sừng dê cung, bắt đầu hướng về nơi xa cái kia chậm chạp đẩy mạnh tới phương trận mở cung bắn tên. Bắt được động tác của đối phương, thân là thuẫn phủ binh bộ đội thống lĩnh, lúc này đang đứng tại trong phương trận La Dũng quả quyết lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể cầm thuẫn. Không có bất kỳ cái gì một tia do dự, thuẫn phủ binh nhóm đồng thời giơ lên trong tay thuẫn bài, từ xa nhìn lại, bọn họ trận hình quả thực tựa như là lấp kín to lớn thuẫn tường. Cái kia đều nhịp động tác để xa xa bố Nhật Cố Đức cảm thấy một trận không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Một vòng bắn một lượt bị cái kia thiết bích đồng dạng thuẫn tường nhẹ nhõm tiêu trừ. Cái này khiến trên mặt còn lưu lại một chút cười nhạo cùng nghĩa mai người trong thảo nguyên biểu lộ bắt đầu biến đến có chút không tự nhiên lại. Bất quá cái này hoàn toàn không đủ để bọn hắn cảm thấy dao động, thậm chí còn có không ít người trong thảo nguyên trong lòng vẫn như cũ xem thường, chặn lại có thể thế nào. Chỉ cần tốc độ đuổi không kịp bọn họ, vậy đối phương cũng chỉ có bị đánh phần. Trên thực tế, thì liền bố Nhật Cố Đức đều là nghĩ như vậy. Thuẫn phủ binh phương trận cái kia chống cự viễn trình công kích phòng ngự lực hoàn toàn chính xác để hắn một chút ngoài ý muốn một chút, nhưng vậy thì thế nào? Đối phương không cách nào tiếp cận bọn họ, thì không cách nào đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, cái này không cách nào cải biến sự thật, cần có nhất cảnh giác, quả nhiên vẫn là chi kia từ Bạch Trạch xuất lĩnh kỵ binh bộ đội. Thế mà, chi kia lấy Bạch Trạch cầm đầu kỵ binh bộ đội, lại là theo vừa mới bắt đầu. Vẫn đợi ở phía sau xem kịch, có vẻ như động liên tục cũng không hề nhúc nhích qua một chút. Kỳ quái, cái này thật sự là quá kỳ quái. Nghi ngờ trong lòng để bố Nhật Cố Đức hai đầu lông mày cơ hồ là muốn vận thành một đoàn. Bạch Trạch, ngươi đến cùng là tại suy tính ý đồ gì? Chương 218, Bạch Trạch bố cục. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Nhưng toàn bộ tình hình chiến đấu lại là nhàn hạ để bố Nhật Cố Đức tâm lý cảm thấy một trận hốt hoảng, đồng thời trong đầu cũng là ý nghĩ không ngừng, suy đoán Bạch Trạch mục đích cùng dự định. Luôn không khả năng là muốn tiêu hao sạch bọn họ mũi tên A. Nửa điểm nói không khoa trương, đó là không có khả năng, phổ thông cung tiễn thủ mang mũi tên thời điểm, khả năng còn phải suy tính một chút phụ trọng vấn đề. Nhưng bọn hắn cung kỵ binh thế nhưng là có tọa kỵ giúp đỡ cóng, mỗi người mũi tên số lượng đều là phi thường sung túc, tiêu hao hết mũi tên lại cùng bọn hắn đánh cách làm này thật sự là quá ngu, mà lại, mũi tên bắn xong, bọn họ có thể trực tiếp rút lui rời đi à, căn bản không có ý nghĩa. Thế mà, Ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một trận loáng thoáng tiếng vó ngựa lại là đột nhiên truyền vào lỗ tai của hắn. Nghe được cái này động tĩnh, Bố Nhật Cố Đức trong lòng giật mình, phản ứng đầu tiên cũng là hướng về xa xa Bạch Trạch nhìn qua, nhưng không thấy Bạch Trạch cùng dưới trướng hắn kỵ binh bộ đội làm ra cái gì động tác. Tình huống này hiển nhiên ngoài dự liệu của hắn, nhưng thân làm một cái người trong thảo nguyên, hắn thính giác đôi tiếng vó ngựa bắt có bao nhiêu nhạy cảm, căn bản không thể nghi ngờ, tuyệt đối không có khả năng là hắn nghe lầm. Bố Nhật Cố Đức, đằng sau có kỵ binh giết đi lên. Dưới trướng tộc nhân tiếng kinh hô đem Bố Nhật Cố Đức suy nghĩ trong nháy mắt kéo về thực tế, chỉ thấy hắn vội vàng về sau xem xét, thu vào hắn tầm mắt cảnh tượng lệnh hắn thay đổi hoàn toàn sắc mặt. Hoàn thiện mã cụ, cứng cỏi bị giáp, còn có cái kia tản ra kim loại sáng bóng trường thương. Cái này một thân trang bị cơ hồ có thể nói là đối phương tiêu chí, bình thường người trong thảo nguyên là căn bản không khả năng sẽ có, không hề nghi ngờ, chi kỵ binh này bộ đội chính là Bạch Trạch dưới trướng chi kia. Nhưng Bố Nhật Cố Đức lại là có chút vô pháp tiếp nhận hiện thực này, không có khả năng. Đối phương kỵ binh bộ đội rõ ràng toàn ở nơi đó, nhân số phía trên cũng cơ bản không có biến hóa. Đằng sau cái này một chi bộ đội đến cùng là từ đâu nhi xuất hiện? Nương theo lấy một tiếng này chất vấn hỏi ra, Bố Nhật Cố Đức thanh âm đột nhiên im bặt mà dừng, sau đó đột nhiên quay đầu, lần nữa nhìn về phía xa xa chi kia lấy Bạch Trạch cầm đầu kỵ binh bộ đội, hắn có chút kịp phản ứng, chính mình phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Những kỵ binh kia, tất cả đều là mục dân giả trang sao? Trái tim không chê không nổi co quắp. Những cái kia mục dân ngồi tại trên lưng ngựa cái kia ung dung không vội dáng vẻ, làm đến hắn hoàn toàn không có đi hoài nghi đối phương kỵ binh thân phận. Thế mà, làm trên thảo nguyên bộ lạc, có cái nào mục dân là không biết cưỡi ngựa? Giờ khắc này, Bố Nhật Cố Đức minh xác ý thức được chính mình bị gài bẫy, đẩy mạnh thuẫn phủ binh bộ đội là mồi nhử, Bạch Trạch chính hắn cũng là mồi nhử. Mà chân chính sát chiêu là cái này một đội thừa dịp hắn bị hai cái mồi nhử hấp dẫn đi chú ý lực thời điểm, lặng lẽ hoàn thành vòng sau bọc đánh kỵ binh bộ đội A. Bén nhọn phong tiếng còi vang lên lần nữa, biểu thị kế hoạch thuận lợi, lưới bao vây ngay tại hình thành, đang nghe cái tín hiệu này về sau, đã nhịn đối diện thật lâu là dung quả quyết vùng trong tay song nhận chiến phủ, thuẫn phủ binh bộ đội, toàn thể cầm thuẫn trung phong. Giết A. Tiếp vào là dũng mệnh lệnh. Xúc thế đã lâu thuẫn phủ binh nhóm đồng thời phát ra trùng phong nộ hống, trong nháy mắt đó bạo phát đi ra chiến ý cường đại quả thực làm cho người cảm thấy một trận trong lòng run sợ. Lướt qua binh chủng ưu thế không đề cập tới, cùng mới thành lập kỵ binh bộ đội khác biệt, thuẫn phủ binh bộ đội chỉ sợ mới là la tập dưới trướng huấn luyện lâu nhất, chiến lực mạnh nhất cái kia một chi bộ đội. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, từ thân là Bạch Trạch phó quan Triệu Truyền tự mình xuất lĩnh đánh bất ngờ tiểu đội cũng là bắt đầu tốc độ cao nhất phi nước đại, một chi kỵ binh, trực tiếp cắt đứt người trong thảo nguyên con đường sau này. Trước có sói, sau có hổ. Cái này tại trong chớp mắt sắp sập bàn chiến cục khiến Bố Nhật Cố Đức thân sức ép lên gia tăng mãnh liệt, khuôn mặt biến đến tái nhợt, đã hoàn toàn không nhìn thấy nửa tia huyết sắc, pha vây, theo mặt bên pha vây. Người trong thảo nguyên nhóm thất kinh không chế dưới hông chiến mã hướng về một bên phá vây, thế mà, tốc độ vừa mới cất bước bọn họ như thế nào nhanh qua đã đem tốc độ báo tô đến cực hạn nhẹ kỵ binh bộ đội. Không có tiếp thủ qua nghiêm ngặt huấn luyện cùng kỷ luật yêu cầu người trong thảo nguyên, tại thời khắc này quả thực có thể nói là sơ hở trăm chỗ, phản ứng nhanh người lập tức vọt tới phía trước nhất, mà phản ứng chậm một nhịp người thì là hoàn toàn rơi xuống đằng sau. Một cái kia cái ốp còn không mang nổi mình ốp bộ dáng, để bọn hắn xem ra quả thực tựa như là một đám người ô hợp. Đồng thời, cái kia bởi vì thiếu khuyết phối hợp mà kéo đến quá lâu phá vây đội ngũ, đối với một mạch liều chết tới nhẹ kỵ binh bộ đội tới nói, cũng là không chịu nổi một kích. Tại hướng đụng vào trong nháy mắt, từ Triệu Truyền xuất lĩnh nhẹ kỵ binh bộ đội quả thực cho thấy giống như dao nhọn đồng dạng sắc bén. Những cái kia người trong thảo nguyên căn bản không kịp làm ra cái gì một kia chống cự, toàn bộ trận hình liền bị trong nháy mắt vỡ ra đến, một phân thành hai. Tại đi qua nhẹ nhàng làm nền về sau, vẩy ra máu tươi, hôn tạp tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đem trận này tiêu diệt chiến triệt để đẩy hướng cao triều. Một vòng trùng phong về sau, nhẹ kỵ binh bộ đội cũng không có như vậy dừng lại chính mình trùng phong tình thế. Triệu Truyền trực tiếp quay đầu ngựa lại, dẫn người đối nỗ lực đảo tẩu Bố Nhật Cố Đức bọn người triển khai truy sát. Trong thời gian này, trước kia làm mối nhử, đợi ở phía sau Bạch Trạch cũng là vội vàng rục ngựa đuổi kịp, gia nhập vào truy sát tàn đảng trong hàng ngũ. Đến mức cái kia một nửa bị tách ra sau chặn giết xuống người trong thảo nguyên, thì là thành Thuẫn phủ binh bộ đội con mồi, nguyên một đám binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện, tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thân thành trên chiến trường máu lạnh nhất vô tình đao phủ, trong tay chiến phủ giơ lên vung lên ở giữa, từng cái yêu ớt sinh mệnh lặng yên tàn biến, không có ưu thế tốc độ người trong thảo nguyên, lại làm sao có thể sẽ là đám này đổ phu đối thủ. Một trận một phương diện đổ sát chính tại diễn ra. Mà cùng lúc đó, sẽ tùy thuộc góc chuyển tới trên thảo nguyên cái kia hai đội ngay tại phóng ngựa phi nước đại bóng người phía trên. Đối với thời đại này người trong thảo nguyên tới nói, vô luận là truy sát, vẫn là bị truy sát, đều là bọn họ sinh hoạt thái độ bình thường, đồng thời cũng là khảo nghiệm bọn hắn kỵ xạ bản lĩnh thời điểm. Không dành đi quản những cái kia bị chặn giết xuống tộc nhân, lúc này đang thân khó đảm bảo Bố Nhật Cố Đức mang theo một bộ phận tộc nhân một bên chạy trốn, một bên không ngừng hướng về truy binh sau lưng bắn tên. Cũng sớm đã thích hứng đối phương loại này đấu pháp Bạch Trạch bọn người, quả quyết lập lại chiêu cũ, lấy tiểu đội làm đơn vị, đem nghiêm chỉnh chi kỵ binh bộ đội chia làm mấy cái tiểu đội triển khai truy sát. Y theo lúc này Bố Nhật Cố Đức trong tay binh lực, hắn hiển nhiên không cách nào tại đồng thời ứng phó nhiều như vậy truy giết đi lên kỵ binh tiểu đội. Một chi kỵ binh tiểu đội nhìn chính xác cơ hội, lập công sốt ruột bọn họ quả quyết ra roi thúc ngựa trùng sát đi lên, nỗ lực ngăn chặn Bố Nhật Cố Đức đường lui. Thế mà, phát giác được đối phương mục đích Bố Nhật Cố Đức, làm sao cấp đối phương cơ hội này? Nương theo lấy trong mắt một màn kia lệ sắc lóe qua, chỉ thấy trong tay hắn cốt mâu mang theo lấy một tiếng bén nhọn gào thét đâm ra, một kích này mau kinh người, đoạt tại cái kia tên kỵ binh kịp phản ứng trước đó, cái kia bén nhọn cốt mâu liền đã quán xuyên cổ họng của đối phương. Nóng hổi máu tươi trực tiếp ở tại Bố Nhật Cố Đức trên mặt, lệnh hắn lúc này bộ dáng biến đến càng thêm dữ tợn túc sát. Ai cản ta thì phải chết ba. Chương 219, dùng người không lo. Náo tử chuyển coi như nhanh, rốt cục làm rõ ràng khinh kỵ binh ưu thế tốc độ chính xác cách dùng sao. Thả ra trong tay kính viễn vọng một lỗ, La Tập tùy ý cảm thán một câu, dù sao cũng là tài xế lâu năm, tùy tiện nhìn cái bố cục, cơ bản thì có thể đem Bạch Trạch sau đó phải dùng chiến thuật đả pháp đoán cái 89/10. Hắn trước đó đích thật là có mang theo nhẹ kỵ binh bộ đội cùng địch nhân bộ đội chính diện va chạm qua, bất quá đó là bởi vì đối phương binh lực quá yếu, tại kỵ binh bộ đội tùy tiện một vòng trùng phong liền có thể nghiền chết tình huống dưới, lại làm gì muốn tốn công tốn sức đi bố trí một chút chiến thuật đâu. Cho nên, lướt qua hiếm có tình huống đặc biệt, tại một cái đường đường chính chính trên chiến trường, khinh kỵ binh làm cả một cái băng lãnh khí thời đại bên trong lực cơ động binh chủng mạnh nhất, nhiệm vụ của bọn hắn thường thường là trợ giúp cùng đánh bất ngờ, hướng loại kia trực tiếp chính diện khởi xướng trùng phong đấu pháp trên thực tế vô cùng nghiệp dư. Thủ lĩnh, chúng ta không trợ giúp đi lên sao? Nhìn lấy phối hợp ở nơi đó cảm khái La Tập, một mực đi theo phía sau hắn cái kia một tên ngũ quan đoan chính tuổi trẻ tiểu tướng không khỏi lên tiếng hỏi một câu. Nghe nói như vậy, La Tập nhìn đối phương liếc một chút, trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn đầu tiên là trời đất xui khiến nuốt lấy hai tên người chơi toàn bộ lãnh thổ cùng người miệng, ngay sau đó lại tuần tự chiếm đoạt nhiều như vậy bộ lạc nhỏ, các phương các mặt nhân tài tự nhiên cũng là phát hiện không ít. Sau lưng cái này tuổi trẻ tiểu tướng cũng là bên trong một cái, tuổi tác vừa mới 17 tuổi, tên là La Thành, ngoài ý muốn cùng hắn là cùng họ. Nhưng danh tự cũng không phải hắn lấy được, võ dung cùng trí lực hạn mức cao nhất đều là 4 khỏa ngôi sao. Này thiên phú tính được là trí dung song toàn, đồng thời cũng coi là phát hiện mới cái đám kia nhân tài bên trong thiên phú và tiềm lực xuất sắc nhất một cái kia. tự nhiên cũng đã thành La Tập trọng điểm bồi dưỡng đối tượng một trong. Lần này đi ra, cũng liền thuận tay bắt hắn cho mang tới. Không đổi. Nghe nói như vậy La Tập khoát tay háo, đã bạch trạch mình đã có kế hoạch, vậy trước tiên nhìn kỹ hăng nói, tùy tiện giết ra ngoài, vạn nhất xáo trộn hắn bố cục làm sao bây giờ. Thì ra là thế. Nghe nói như vậy La Thành vội vàng nhẹ gật đầu, dù sao còn trẻ, cái gì cũng không hiểu, quang có thiên phú tiềm lực cũng vô dụng, các phương các mặt kinh nghiệm tri thức còn có học đây. Nói xong, La Tập cầm lấy trong tay kính viễn vọng một lỗ tiếp tục quan chiến, tuy nói lấy trước mắt công nghệ, ống nhòm tròng kính vẫn còn không tính là đặc biệt rõ ràng, nhưng ít ra sơ bộ hiệu quả đã có. Chờ hắn nhìn đến từ Triệu Truyền xuất lĩnh nhẹ kỵ binh bộ đội từ phía sau giết ra, người trong thảo nguyên bắt đầu điên cuồng phá vòng vây thời điểm, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì sự tình, hắn cơ bản đã có thể đoán được. Chỉ thấy La Tập trực tiếp đem trong tay kính viễn vọng một lỗ đưa cho một bên La Thành, sau đó lên tiếng hỏi, La Thành, ngươi cảm thấy cái này là nguyên nhân gì tạo thành? Tiếp nhận kính viễn vọng một lỗ, nhìn lấy một nửa bị chặn giết xuống tới, mà một nửa thì là phá vây đảo tẩu người trong thảo nguyên bộ đội. La Thành chăm chú lo nghĩ về sau, chậm rãi mở miệng, là bởi vì bố trí chiến thuật người không có đem chiến thuật bố trí được không? Xem như một trong những nguyên nhân. Đang khi nói chuyện, La Tập thở dài, không có cân nhắc đến khả năng vây quanh thất bại, sau đó bị đối phương phá vòng vây khả năng, cũng sớm bố trí tốt hậu thủ. Tự nhiên là chiến thuật bố trí người suy nghĩ không đủ chu toàn đưa đến, nhưng đứng tại một cái góc độ khác suy nghĩ, trên chiến trường cục thế thay đổi trong nháy mắt, lại có ai thật có thể làm được tính toán không bỏ sót. Cho nên, phụ trách áp dụng chiến thuật người, cũng phải có đầy đủ tùy cơ ứng biến năng lực mới được. Thảo nguyên người tại phá vòng vây thời điểm, ngoài ý muốn đem đội ngũ của mình kéo đến quá dài. Cái này tại trong lúc vô hình tăng lên Triệu Truyền chặn đường bọn họ con đường sau này độ khó khăn. Nhưng trên thực tế, y theo tình huống lúc đó, Triệu Truyền chỉ cần một chút ra bên ngoài quanh co một chút, liền có thể toàn bộ chặn giết xuống tới. Cái này đối với tốc độ chiếm cứ ưu thế, đồng thời cũng càng thêm linh hoạt khinh kỵ binh tới nói, cũng không phải là việc khó gì, nhưng hắn lại là vọt thẳng đụng vào. Nói đến đây, La Tập nhịn không được lại thở dài, bạch trạch chiến thuật mạch suy nghĩ là không sai, chỉ bất quá Triệu Truyền cá nhân năng lực có hạn, làm lên sự tình không đến được đầy đủ linh hoạt, lúc này mới làm đến bạch trạch chiêu này vây giết đánh bất ngờ thành một nửa, bại một nửa. Đương nhiên, chuyện này thành bại, nếu như cứng rắn muốn truy cứu trách nhiệm, cái kia bạch trạch chính mình cũng phạm vào dùng người không lo sai lầm. Cho nên loại chuyện này từ trước đến nay là chỉ có thể kiểm điểm nguyên nhân. Nói cứng ai đúng ai sai, từ trên xuống dưới nghiêm chỉnh mảnh người đều đến chịu phạt. Cái kia thủ lĩnh, chúng ta bây giờ muốn đuổi kịp đi chợ giúp sao? Diệp Phi một bên tiêu hóa lấy La Tập lời nói mới rồi, một bên lên tiếng hỏi. Truy, bất quá dùng phổ thông phương pháp thế nhưng là đuổi không kịp bọn họ, chúng ta đến có mục đích. Đồng thời cũng muốn càng thông minh đuổi theo. Đang khi nói chuyện, La Tập tiện tay mở ra chính mình hệ thống địa đồ. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, một đường đuổi giết bố Nhật Cố Đức Bạch Trạch bọn người càng đuổi càng xa, một vòng trùng sát pha vây, liên tục đem mấy tên kỵ binh đánh rơi xuống ngựa bố Nhật Cố Đức lúc này toàn thân đẫm máu, cái kia giống như ác quỷ đồng dạng giữ tận bộ dáng rất là doa người. Thì liền đi theo phía sau hắn cùng một chỗ phá vòng vây cái kia mấy tên người trong thảo nguyên đều là cảm nhận được một trận trong lòng run sợ. Đối mặt loại tình huống này, truy ở phía sau bạch trạch cũng là âm thầm lo lắng. Trước đó bởi vì chiến thuật bố trí vấn đề, hắn nhất định phải đợi đến chi bộ đội này cắt đứt đối phương con đường sau này về sau mới có thể có hành động, bằng không liền sẽ đả thảo kinh xà. Nhưng cái này cách làm trực tiếp đưa đến sau đó truy giết đi lên hắn lạc hậu quá nhiều, trong lúc nhất thời đúng là đuổi không kịp đi. Toàn thể chú ý. Đơn chi kỵ binh tiểu đội không nên tùy tiện hướng giết tới, chú ý lẫn nhau ở giữa phối hợp, muốn đồng thời để lên. Bạch trạch thống soái đẳng cấp không thấp, chớ nói chi là chi này nhẹ kỵ binh bộ đội vốn là từ hắn thống soái, hắn vừa mở miệng. nguyên bản dao động lên quân tâm lập tức liền bị ổn định, thậm chí ngay cả cùng sĩ khí đều xuất hiện biên độ nhỏ tăng lên. Thế mà Bạch Trạch trong lòng mình kỳ thật cũng không lạc quan, không cách nào phủ nhận, bố Nhật Cố Đức kỹ thuật cùng thực lực hoàn toàn chính xác lợi hại, lúc đầu lưới bao vây không thể hình thành, hiện tại ra hỏa này một đường pha vây, sau cùng sẽ diễn biến thành cái tình huống như thế nào, hắn thật đúng là khó mà nói. Ai ngờ đúng lúc này, một chi kỵ binh bộ đội đúng là giống như thần binh trên trời rơi xuống đồng dạng xuất hiện ở bố Nhật Cố Đức phải qua trên đường, cứ thế mà cắt đứt đối phương sinh lộ. Trong điện quang hỏa thạch, mọi chuyện cần thiết đều phát sinh quá nhanh, bố Nhật Cố Đức đều còn chưa kịp hoàn hồn, cắt đứt bọn họ đường lui chi kêu kỵ binh bộ đội thì mang theo lấy kinh khủng tình thế nghiền đè lên. Một vòng trung phong, trời đất quay cuồng ở giữa, các loại bố Nhật Cố Đức kịp phản ứng thời điểm, đối phương trường thương trong tay đã đến tại cổ họng của hắn phía trên. Cái kia trong nháy mắt, tử vong cùng hắn ở giữa khoảng cách, vô cùng tiếp cận, đối phương chỉ cần đem trường thương trong tay nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới, liền có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng cổ họng của hắn, đoạt đi tính mạng của hắn. Tại tình huống này phía dưới, bố Nhật Cố Đức chỉ cảm giác đầu óc của mình trống rỗng, ánh mắt mang theo mấy phần đờ đẫn nhìn qua cái kia thân cưỡi tuấn mã, giống như thiên thần hạ phàm đồng dạng nam nhân. Thần phục hoặc là tử vong, tuyển đi. Chương 220, túi đầu xương thần. Nhìn lấy quỳ rạp xuống La Tập trước mặt bố Nhật Cố Đức, sau đó chạy đến Bạch Trạch tại nhẹ nhàng thở ra đồng thời, tâm tình cũng là có chút điểm phức tạp, vốn cho là y theo chiến thuật của mình bố trí, hẳn là có thể đầy đủ một lần hành động cầm xuống nhóm này người trong thảo nguyên, sau đó thật tốt dương mi thổ khí một phen. Lại không nghĩ rằng chiến thuật của mình tại quan trọng một cái điểm bên trên ra một chút sai lầm, kém chút thì lại để cho cái kia bố Nhật Cố Đức cấp chạy trốn, cuối cùng vẫn là từ La Tập giết ra đến khắc phục hậu quả. Đồng thời, La Tập cái này giống như thần binh trên trời rơi xuống giống như một tay, cũng là để Bạch Trạch trong lòng ngạc nhiên tới cực điểm. Theo lý thuyết, đằng sau tới La Tập, làm sao có thể ngừng lại một chút trước mặt hắn đi. Vô luận là khoảng cách, vẫn là tốc độ đều bị hắn cảm thấy thật không thể tin. Lúc này tâm tình so sánh biến chợt Bạch Trạch hiển nhiên sẽ không đi hỏi La Tập vấn đề này. Coi như hỏi, La Tập cũng không biết trả lời như thế nào hắn mới tốt, cũng không thể nói cho hắn biết kỳ thật ta đã sớm tới, chỉ bất quá vẫn luôn ở bên cạnh xem kịch, xem xét ngươi nhanh chơi thoát, ta thì mở ra binh quý thần tốc chiến pháp, một đường hành quân gốc, chộp lấy gần đường sông lên thiện hậu A. Thật vất vả mới đem Bạch Trạch con hàng này độ trung thành soát đến 83 điểm, tiểu nói này, vạn nhất rơi đây. Bất kể nói thế nào, theo bố Nhật Cố Đức túi đầu xương thần, chuyện bên này tạm thời có thể có một kết thúc, bất quá vừa mới đến bên này là thở, hiển nhiên không có khả năng cùng ngày lập tức lại trở về hồi Minh Kính Bộ Lạc, làm sao cũng phải trước nghỉ ngơi 2 ngày, tại để binh lính dưới quyền nhóm điều chỉnh trạng thái đồng thời, cũng thuận tay thị sát một chút Dã Mã Bộ Lạc tình huống bên này. Nói đến, từ khi Dã Mã Bộ Lạc thành lập đến nay, hắn thật đúng là liền không có tự mình thị sát qua. Đi đầu một bước đằng trước bộ đội lộ ra nhưng đã đem La Tập đến bên này tin tức thông chi Tôn Lễ. La Tập một đường cưỡi ngựa, ngăn cách thật xa liền thấy đứng tại bộ lạc bên ngoài chuẩn bị nên đón hắn Tôn Lễ. Tại nhìn thấy từ La Tập xuất lĩnh nhẹ kỵ binh bộ đội tới gần về sau, Tôn Lễ vội vàng hai bộ tiến lên, sau đó không mình hành lễ, thuộc hạ Tôn Lễ, cung nên thủ lĩnh. La Tập thấy thế, cũng là thành thói quen giơ tay lên một cái, ra hiệu Tôn Lễ không cần đa lễ về sau, sau đó liền dẫn bộ đội dưới cờ vào ở Dã Mã Bộ Lạc. Binh quý thần tốc cái này chiến pháp, đối thể lực tiêu hao thế nhưng là khá là nghiêm trọng, hôm nay liên tục đuổi đến 2 chuyến hành quân gấp, La Tập mấy người cũng là lại đói vừa mệt, tại đã ăn xong Tôn Lễ chuẩn bị đi lên thực vật về sau, hắn trực tiếp trở lại lều vải, ngã đầu thì ngủ, có chuyện gì cũng chờ đến ngày mai lại nói. Cứ như vậy một giấc trực tiếp ngủ đến đại hừng đông, bởi vì quá mệt mỏi nguyên nhân, cũng là không để ý đến Dã Mã Bộ Lạc bên này đối lập đơn sơ hoàn cảnh. Tình ngủ La Tập không có thử một cái thư triển chính mình ngủ cứng ngắc lại thể cốt, Sau đó tại sau khi ăn điểm tâm xong gặp cái kia người trong thảo nguyên bộ lạc thủ lĩnh Ba Đồ. Cái kia Ba Đồ cũng coi như thức thời, khi biết chính mình nhi tử bố Nhật Cố Đức đã cúi đầu xưng thần về sau, biết mình bên này đã không có sức phản kháng, biểu hiện cũng là dứt khoát, cấp La Tập bất không ít chuyện, người yếu phục tùng cường giả, là cái thế giới này không đổi chân lý. Đồng thời cái này khái niệm tại người trong thảo nguyên trong bộ tộc cũng là càng rõ ràng. Đầu tiên thảo nguyên bộ tộc thần phục đối với dã mã bộ lạc phát triển tới nói không thể nghi ngờ là có lợi, dù sao đám này sinh trưởng ở địa phương này người trong thảo nguyên có thể so sánh bạch trạch càng thêm quen thuộc nơi này, cũng cho La Tập thành lập cung kỵ binh bộ đội mở một cái tốt đầu. Đồng thời, hôm qua bởi vì thật sự là quá mệt mỏi nguyên nhân, La Tập cũng là không có lập tức đi thăm dò nhìn cái kia bố Nhật Cố Đức giao diện thuộc tính. Bất quá, một người có thể cùng Bạch Trạch đánh thành như thế nhân vật, muốn đến là sẽ không để cho hắn thất vọng. Tính danh, bố Nhật Cố Đức. Giới tính, nam. Tuổi tác, 25. Trạng thái, vết thương nhẹ. Độ trung thành, 70. Võ dũng, 4. Chí lực, 3. Tinh thần, sức chịu đựng, 3. Thống soái, 3. Thiên phú, thảo nguyên hùng ưng, kỵ xạ trạng thái dưới, chiến lược tăng lên 80%. Kỹ năng, săn đuổi, bị động truy sát con mồi hoặc địch nhân lúc, tốc độ di chuyển tăng lên 20%, chiến lược tăng lên 40%. Cung mã thành thạo, bị động tại ngồi cưỡi tọa kỵ, cũng sử dụng cung tiễn loại vũ khí lúc. Tổng hợp chiến lược tăng lên 40%. Chiến pháp, không. Nhanh chóng xem hết bố Nhật Cố Đức giao diện thuộc tính. La Tập trong lòng không khỏi một trận mừng thầm. Cái này bố Nhật Cố Đức quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Mặc dù không có một hạng thuộc tính đạt tới ngũ tinh hạn mức cao nhất, nhưng vấn đề là hắn tổng hợp trưởng thành cao A, tổng tinh cấp đạt đến 18 viên ngôi sao. Chỉ so với Bạch Trạch kém một ngôi sao. Chỉ bằng cái này giao diện thuộc tính, hắn đã hoàn toàn có thể đưa thân đến nhất lưu mãnh tướng hàng ngũ. La Tập gần nhất là càng ngày càng có thể cảm nhận được tổng hợp trưởng thành tầm quan trọng, nhất là cần mang binh xuất chinh võ tướng. Đây quả thật là một cái yêu cầu cao nghề nghiệp, cũng không phải là nói, người võ dũng đạt tới 5 ngôi sao, vậy liền khẳng định là thần tướng. Đơn cử đơn giản ví dụ, người võ dũng 5 ngôi sao. Nhưng trí lực cùng thống soái chỉ có 2 ngôi sao, ta dám để cho ngươi mang binh ra ngoài sao. 3 khỏa ngôi sao cũng chính là đạt đến mang binh hợp cách tuyến, xem như một tên tướng tài mà thôi, tướng tương đối, một cái võ dũng, thống soái song tứ tinh mạnh tướng, chỉ là suy nghĩ một chút đều khiến người ta an tâm, hoàn toàn thì là có thể một mình đảm đương một phía đại tướng cấp tồn tại, tại cái tiền đề này dưới. Muốn là trí lực cũng có thể đạt tới 4 khỏa ngôi sao, vậy coi như thật là thần tướng. Trò chơi cùng hiện thực chênh lệch một lần nữa thể hiện ra ngoài, tại hiện thực trong chiến tranh, cũng không phải là liệu một hạng đơn thuộc tính. Đối với bố Nhật Cố Đức, La Tập là hài lòng, hoặc là nói là siêu cấp hài lòng, tướng tương đối, bố Nhật Cố Đức phụ thân Ba Đồ, hắn giao diện thuộc tính liền không có hắn nhi tử như vậy sáng chói. Võ dung 4 khỏa ngôi sao, thống soái, trí lực 3 khỏa ngôi sao, xem như một cái điển hình tướng tài mặt bảng. Bất kể nói thế nào, hắn tương lai cung kỵ binh bộ đội thống lĩnh cơ hồ có thể nói là đã dự định tốt, chỉ bất qua cái này độ trung thành vẫn là phải tìm cơ hội soát phía trên quét một cái, đã muốn để hắn mang binh, cái kia 70 điểm độ trung thành có thể liền có chút không đáng chú ý. Làm sao cũng phải đạt tới 80 điểm trở lên mới đầy đủ bảo hiểm. Bất quá ở trước đó, trước hết để cho Ba Đồ dẫn người đi đem bọn hắn bộ tộc còn lại tộc nhân toàn bộ tiếp thu tới lại nói, mà La Tập cũng đúng lúc thừa dịp cơ hội này, dò xét một chút dã mã bộ lạc tình huống phát triển. Tôn Lễ vốn là muốn cùng lên đến, bất quá lại bị La Tập dăm ba câu cấp đánh ra, trực tiếp để hắn nhanh đi về làm tốt tiếp thu tân nhân miệng công tác chuẩn bị. Tuy nhiên còn không có lần lượt phỏng vấn, nhưng La Tập xem chừng đám kia người trong thảo nguyên thiên phú, 89/10 đều là chăn thả, kỵ xạ loại hình, mang về mình kính bộ lạc cũng không có công việc phù hợp an bài cho bọn hắn, còn không bằng trực tiếp lưu tại dã mã bộ lạc bên này. Đồng thời, đã muốn thành lập cung kỵ binh bộ đội, mà chính mình lại không thời gian này cùng tinh lực chậm rãi huấn luyện, vậy cũng chỉ có thể đoạt có sẵn, tiến công còn lại thảo nguyên bộ tộc là không thể tránh né. Một khi đánh, dạ mã bộ lạc bên này nhân khẩu tất nhiên sẽ nhanh chóng gia tăng, khuyết trương đại bộ lạc quy mô cũng thành việc cấp bách sự tình. Nói một cách khác, trong tương lai trong vòng mấy tháng, Tôn Lệ đoán chừng là có chiếu cố rồi. Chương 221, thị sát. Không cần có ai theo, La Tập tự mình tại dã mã bộ lạc trong doanh địa đi dạo, cùng trực tiếp theo người chơi khác trong tay chiếm đoạt tới Bạch Hà bộ lạc, Cự Mục bộ lạc, còn có Nham Sơn bộ lạc khác biệt. Dã mã bộ lạc dù sao cũng là hắn từ không tới có, một tay tạo dựng lên, lúc này mới vừa thành lập mấy tháng, tại bộ lạc tư nguyên cũng không phải là hoàn toàn hướng bên này nghiêng về tình huống dưới. Toàn bộ trong bộ lạc bộ phát triển kiến thiết khó tránh khỏi lạc hậu một chút, nhưng cái kia có. Cũng cơ bản đều có, không thể lập tức yêu cầu quá cao. Một vòng vòng xuống đến, hắn phát hiện cái này dã mã bộ lạc trong doanh địa ngoài ý muốn thanh tĩnh, ngược lại không phải là nói không có người, chỉ bất quá người tương đối mà nói tương đối ít. Về sau nghĩ lại, hắn nhất thời phản ứng lại, dã mã bộ lạc cùng dưới trướng hắn những bộ lạc khác khác biệt. Cái này bộ lạc trọng tâm là hoàn toàn khuynh hướng chăn thả, trời vừa sáng, ăn hết điểm tâm, những mục dân toàn bộ vội vàng dê bỏ thất ngựa ra ngoài chăn thả, bộ lạc này bên trong đương nhiên thanh tĩnh. Đã tới dã mã bộ lạc, cái kia trọng yếu thảo nguyên mục chàng hắn khẳng định là muốn nhìn lên một cái, ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, vừa mới chăm sóc hết yêu ngựa Bạch Trạch thì đi tới. Tới thật đúng lúc, Bạch Trạch, ta muốn đi chuồng ngựa nhìn xem. Tới dẫn đường. Nô. Nghe nói như vậy Bạch Trạch không che giấu chút nào lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Sau đó một bên ghét bỏ lấy, một vừa đưa tay đưa tới một chi 10 người kỵ binh tiểu đội làm đi theo hộ vệ, mang theo La Tập cưỡi ngựa rời đi bộ lạc doanh địa. Đối với Bạch Trạch trực tiếp kéo tới một chi kỵ binh tiểu đội làm đi theo hộ vệ sự kiện này, La Tập cũng không có gì ý nghĩ. Là một cái văn minh tối cao thủ lĩnh, đối tại nhân thân của chính mình an toàn, hắn cũng là so sánh, có tự giác, có lúc, xuất hành mang hộ vệ cũng không phải là vì trang bức, mà là thật có cái kia tất yếu, dù sao bọn họ tại trên thảo nguyên căn cơ còn thấp, nếu là thật gặp lại người trong thảo nguyên tập kích, ứng phó cũng là phiền phức vô cùng. Tại trên thảo nguyên một đường phóng ngựa phi nước đại, trong khoảng thời gian này xuống tới, La Tập kỹ thuật lại có tiến bộ không nhẹ, tuy nhiên cùng Bạch Trạch so sánh, còn kém rất xa, nhưng cùng kỵ binh bộ đội bên trong đồng dạng kỵ binh so sánh, hắn cơ bản có thể nói là không thua bao nhiêu, thậm chí còn ẩn ẩn có loại vượt qua một đầu cảm giác, dù sao bản thân cái kia ba khỏa ngôi sao võ dung cũng không phải bày biện đẹp mắt. Lướt qua hắn thủ lĩnh thân phận không đề cập tới. Đơn độc đứng tại một tên thống binh tướng lánh góc độ tới phân tích mặt của hắn tấm, chỉ bằng cái kia ngũ tinh hạn mức cao nhất thống soái cùng tứ tinh hạn mức cao nhất trí lực, hắn cũng thỏa thỏa là một tên có thể chấn thủ nhất phương đại tướng cấp nhân vật. Một đường phóng ngựa rong đuổi, một đoàn người rất nhanh liền chạy tới gần nhất cái kia một mảnh chuồng ngựa. Kết quả, nhân tài vừa đến nơi đây, bọn họ liền thấy một đoàn mục dân cơi khoái mã một đường cuồng chạy vội ra. Bởi vì xông quá nhanh, đều không người chú ý tới La Tập thân phận, thẳng đến đằng sau một cái đuổi không kịp đại bộ đội, cưới một thất dịu dàng ngoan ngoãn tiểu mã thiếu niên theo trước mắt hắn chạy qua. Thủ lĩnh, phát hiện La Tập tồn tại tên thiếu niên kia hiển nhiên là bị giật nảy mình, thất kinh phía dưới, cả người đúng là tại trên lưng ngựa đã mất đi thăng bằng. Mắt thấy thiếu niên kia cũng nhanh muốn theo trên lưng ngựa ngã xuống. May mắn một bên Bạch Trạch tay mắt lanh lẹ, bắt lại tên thiếu niên kia sau ý lìa lĩnh, sau đó đem hắn bỏ trên đất. Tại La Tập trước mặt ra đại xỉu thiếu niên, cái kia một trường còn lược mang theo mấy phần ngây thơ mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, ngay sau đó lại là luống cuống tay chân thi lễ một cái, thế mà vừa mở miệng, thanh âm lại là cả làm không được, sau cùng còn cắn đến đầu lưỡi của mình. Mã quý đúng không? Ta nhớ được ngươi. Nhìn lấy thiếu niên cái kia một bộ lắp ba lắp bắp hỏi bộ dáng, La Tập không khỏi lên tiếng cười nói. mà bị La Tập gọi ra tên Mã Quý, lúc này thì hoàn toàn thì là một bộ khẩn trương quá mức, sau cùng trực tiếp ngậm rơi trạng thái, thủ lĩnh thế mà nhớ đến tên của ta. Hắn đương nhiên nhớ đến, dù sao đây chính là một đám giảng lờ bên trong, một cái duy nhất thuộc tính hạn mức cao nhất đạt tới tứ tinh, mà lại có tướng Mã Thiên Phú nhân tài, hắn tương lai thảo nguyên chuồng ngựa quản lý người A, hắn làm sao có thể không nhớ rõ. Trái tim nhảy đến thật nhanh, trong mạch máu huyết dịch đều tại gia tốc lưu động, mặc kệ La Tập là nghĩ như thế nào, nhưng mà quý hiển nhiên là không nghĩ tới có thể theo La Tập trong miệng nghe được một câu như vậy lời nói. Giờ khắc này, hắn não tử hoàn toàn loạn thành một đoàn hồ dán. Thẳng đến La Tập thanh âm vang lên lần nữa. Nói một chút đi, bên này chuyện gì xảy ra? Hiện tại hẳn là chăn thả thời gian A. Bọn họ một đám người xông nhanh như vậy là muốn đi làm cái gì? Này, nhưng thật ra là tại chuồng ngựa bên ngoài phát hiện một chi hoang dại mã quần. Mọi người lo lắng đi trễ, hoang dại mã quần thì chạy xa, cho nên mới vội vã như vậy. Hoang dại mã quần. Nghe nói như thế, đừng nói là La Tập, thì liền đã có Bạch Long cái này thất yêu ngựa bạch trạch, trong mắt đều là nổi lên mãnh liệt hứng thú, có ý tứ. Chúng ta cũng đi xem một chút. Bất quá cưới ngươi cái kia thất tiểu mã đoán chừng là không đổi kịp. Đang khi nói chuyện, La Tập quay đầu nhìn Bạch Trạch liếc một chút, Bạch Trạch nhất thời hiểu ý, trực tiếp liền đem Mã Quý bắt được Bạch Long trên lưng ngựa, từ Mã Quý chỉ đường, mọi người còn không có triệt để tới gần. Theo trên mặt đất truyền đến cái kia một cỗ chấn động thì để bọn hắn minh xác ý thức được mã quần thì tại phía trước. Khổng lồ như thế hoang dại mã quần, La Tập cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy, cái kia giống như vạn mã lao nhanh đồng dạng hùng vĩ cảnh tượng, không ngừng kích thích hắn ạ rển lỉn ra tốc bài tiết. Muốn đem lớn như vậy một đám dã mã toàn bắt về, độ khó khăn hiển nhiên là không nhỏ, dã mã bộ lạc bên này mục dân cơ hồ là toàn bộ điều động, nguyên một đám cơi khoái mã, khua tay trong tay bộ lập tức tác, thi triển ra bọn họ tất cả vô liếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe được một tiếng mãnh liệt tê minh, thanh âm kia, đúng là giống như manh thú gào thét. Khiến La Tập trái tim đều trong khoảnh khắc đó để lọt nhảy vẫn chậm một nhịp, lập tức, chỉ thấy một đạo bóng người màu đỏ rực theo con ngựa kia nhóm bên trong cuồng chạy vội ra. Cùng những cái kia phổ thông dã mã khác biệt, hình thể của nó thật sự là quá cường tráng. Cái kia từng khối mắt trần có thể thấy bắp thịt để nó xem ra quả thực tựa như là một đầu manh thú. Mà đầu này manh thú hết lần này tới lần khác tốc độ còn mau kinh người, thì giống như một đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, theo trước mắt hắn bao phủ mà qua. Trong nháy mắt đó, cái kia cơ hồ nhào tới trước mặt phấn khởi cảm giác, lệnh hắn toàn bộ ánh mắt đều bị cái kia đạo cuồng bạo như liệt diễm giống như bóng người dẫn động tới. Không có chút do dự nào, một khắc này La Tập trực tiếp tuân theo chính mình nội tâm dục vọng, phóng ngựa cuồng đuổi theo. La Tập cái này không có bất kỳ cái gì điềm báo tùy hứng cử động, hiển nhiên khổ đám này đi theo hộ vệ, những hộ vệ này căn bản không có nghĩ đến, bọn họ vị này một mực đối nhân thân của chính mình an toàn biểu hiện tương đương phụ trách thủ lĩnh, lần này thế mà lại đột nhiên cho bọn hắn đến như vậy một chút. Nhìn lấy trong chớp mắt liền đã vọt tới mấy chục mét bên ngoài La Tập, làm chuyến này đi theo hộ vệ một trong, Bạch Trạch bộ mặt bắp thịt không khỏi hùng hăng co quắp hai lần, không kịp nghĩ nhiều, liền vội vàng đem Mã Quý buông xuống, sau đó theo sát phía sau đuổi theo. Chương 222, liệu nguyên liệt hỏa giống như tuấn mã? La Tập bản thân không tính là một cái yêu ngựa người, nhưng cái này thất hỏa hồng sắc dã mã lại là khác biệt. Nó phi nước đại lúc thức dậy, có loại thế bất khả kháng khí thế, loại kia cuồng bạo mà bá khí cảm giác, để La Tập khi nhìn đến nó thứ nhất mắt thì thích. Tốc độ nó thật nhanh, La Tập thân là bộ lạc thủ lĩnh, lúc này chính cưới cái này con chiến mã cũng coi là trong trăm có một hảo mã, thế mà, giữa song phương khoảng cách lại là càng kéo càng lớn. Mắt thấy cái này thất hỏa hồng sắc dã mã liền muốn chạy xa. Trong lòng của hắn không khỏi có chút nóng nảy, đối tại thứ mình thích, hắn là thuộc về loại kia nhất định muốn thu vào tay người, tính cách phương diện ngoài ý muốn phi thường cường thế, may mà hắn ưa thích đồ vật cũng không nhiều, bằng không nhất định là cái tương đương phiền phức người. Bất quá đổi cái góc độ suy nghĩ một chút, khả năng chính là bởi vì ưa thích đồ vật rất ít, cho nên tại đối mặt số ít thứ mình thích thời điểm, hắn mới sẽ biến cường thế như vậy à. Trong tay roi ngựa huy động liên tục, tại để cho mình dưới hông chiến mã cương ép chạy hết tốc lực một khoảng cách về sau, chỉ thấy từ trước đến nay không thích mạo hiểm La Tập, lúc này đúng là trợn cắn răng một cái, bất chấp tất cả trực tiếp nhảy tới cái kia thất hỏa hồng sắc dã mã trên lưng ngựa. Một cử động kia thế nhưng là dọa sợ truy ở phía sau Bạch Trạch, cả trái tim cơ hồ là trong nháy mắt huyền đến cổ họng phía trên. Sau đó, hắn chuyện trong dự liệu phát sinh. Hí hí hí hí. Hí ba. Phát giác được trên lưng có người hỏa hồng sắc dã mã phát ra một trận cảnh cáo giống như tê mình. Sau đó cái kia cường tráng thân thể bắt đầu điên cuồng sóc nảy rằng co, muốn đem kia nhân loại theo trên lưng của mình bỏ rơi đi. Thế mà đều đã đến một bước này, La Tập làm sao thì dễ dàng như vậy bị nó xử lý. Cắn chặt răng, hai tay ôm thật chặt ở cái này thất hỏa hồng sắc dã mã cổ, sau đó đem thân thể của mình áp đến thấp nhất, cơ hồ là hoàn toàn dán tại trên lưng ngựa, mặc cho cái kia dã mã như thế nào sóc nảy dãy rua. Hắn cũng là chết không buông tay, loại thời điểm này, liều nhưng chính là thể lực cùng ý chí lực. Dã mã cái kia không ngừng điên cuồng sóc này dãy rùa chạy pháp hiển không sai bất lợi cho tốc độ tăng lên, toàn bộ tốc độ chạy rõ ràng giảm xuống, nhìn chính xác cơ hội Bạch Trạch quả quyết mang theo sau lưng kỵ binh tiểu đội đuổi theo. Mà mặt đối trước mắt tình cảnh này, đem La Tập cá nhân an toàn làm là thứ nhất suy tính hộ vệ đội. Bọn họ phản ứng đầu tiên cũng là giết lập tức cứu người. Phảng phất là nhìn ra ý đồ của bọn hắn, lúc này chính phục tại trên lưng ngựa La Tập đột nhiên lên tiếng hô to, tất cả đều không cho phép động thủ. Đây là thủ lĩnh mệnh lệnh. La Tập mệnh lệnh để cái kia mấy tên đang chuẩn bị có hành động đi theo hộ vệ lâm vào khó xử. Một bên là thủ lĩnh mệnh lệnh, một bên là thủ lĩnh an toàn, cái này để bọn hắn làm sao tuyển. Không để ý mệnh lệnh, giết cái kia dã mã, có thể sẽ bị thủ lĩnh trách tội, thậm chí trách phạt. Nhưng nếu như không giết cái kia dã mã, thủ lĩnh an toàn lại là ẩn số, vạn nhất thụ thương, thậm chí xuất hiện một số càng hỏng bét tình huống đâu. Nghĩ tới đây, từng đôi mắt không khỏi đồng thời rơi xuống Bạch Trạch trên thân. Cảm nhận được tầm mắt của mọi người, Bạch Trạch tâm tình cũng là vi diệu. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này thất hỏa hồng sắc dã mã tuyệt đối là thất ngựa tốt, giết thực đang đáng tiếc, huống chi La Tập chính mình cũng ra lệnh, để bọn hắn không cho phép động thủ. Nghĩ tới đây, Bạch Trạch dứt khoát theo La Tập ý tứ đi làm, mọi người tuân theo thủ lĩnh mệnh lệnh, không cho phép động thủ. Sau đó toàn thể tản ra, đem cái này một mảnh bao vây lại. Không động thủ về không động thủ. Nhưng cái này thất dã mã muốn là lại chạy xa, cũng là một kiện làm người đau đầu chuyện phiền toái. Bạch Trạch một cử động kia không thể nghi ngờ là sáng suốt. Tại tâm lý yên lặng cấp Bạch Trạch điểm cai tán, đã không có dư lực phân thần La Tập vội vàng tập trung tinh thần, hàng phục trước mắt mình cái này thất hỏa hồng sắc dã mã. A, cảm giác ta bị sai sao? Giống như theo vừa mới bắt đầu. Nó lắc lư không có ban đầu lợi hại như vậy nương theo lấy ý nghĩ này loại qua, cảm thụ được chính mình cô kia sắp tại lại một lần sóc này bên trong triệt để tan ra thành từng mảnh thân thể. La Tập quả quyết biểu thị vừa mới cái kia là ảo giác. Thế mà, trên thực tế lại không phải như thế, lập tức là một loại tình cảm phong phú đồng thời mảnh khảnh động vật. La Tập vừa mới cử động để nó cảm nhận được thiện ý của mình. Có lẽ nó còn tại sóc nảy dãy rùa, nhưng cùng lúc đầu so sánh, lại là thiếu đi mấy phần liều mạng dãy rùa tình thế. Về sau không biết đi qua bao lâu. Đại khái là cuối cùng mệt mỏi, nguyên bản điên cuồng sóc nảy dãy rùa hỏa hồng sắc dã mã dần dần bình tĩnh trở lại, nhưng là ghé vào trên lưng ngựa La Tập lại là không có nhúc nhích, hắn cần chậm khẩu khí, nói thật, toàn bộ thân thể đều cơ hồ là muốn đi chi giác. Hôm nay cái này nhất thời hứng khởi, thật đúng là tìm cho mình tội thụ. Sau đó tại một chút thở phào về sau, chỉ nghe La Tập dùng một loại hữu khí vô lực thanh âm hỏi, làm sao? Ngươi đây coi như là chịu phục sao? Nghe được La Tập lời này hỏa hồng sắc dã mã nháy nháy mắt, sau đó đột nhiên phì mũi ra một hơi, cũng không biết có phải hay không là tại đáp lại La Tập, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần muốn hắt cái xì hơi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập thành công thuần phục bảo mã chưa mệnh danh. Hệ thống nhắc nhở, phải chăng vì bảo mã mệnh danh? A. Nghe trong đầu liên tiếp vang lên hệ thống nhắc nhở, La Tập cả người sửng sốt một chút, còn có việc này. Ta trước đó thu hoạch được tọa kỵ thời điểm tại sao không có cái này nhắc nhở. Nhưng bất kể nói thế nào, cái hệ thống này nhắc nhở không thể nghi ngờ là để hắn xác nhận cái này thất dạ mã đã bị hắn cấp tuần phục. Nhẹ nhàng thở ra La Tập có chút cật lực theo trên lưng ngựa ngồi dậy, sau đó đưa thay sờ sờ nó lông bờm, tên. Hắn sớm tại nhìn thấy cái này thất dạ mã trong nháy mắt thì nghĩ kỹ, Liệu Nguyên Hỏa. Từ hôm nay trở đi, ngươi thì kêu Liệu Nguyên Hỏa. Hí hí hí hí. Hí ba. Nó tựa như là thích vô cùng chính mình cái này bá khí tên mới, tại chỗ phát ra một trận mừng rỡ tê mình, mà La Tập trước mắt cũng là nhanh chóng bắn ra một cái cùng loại với giao diện thuộc tính đồng dạng cửa sổ. Tên, Liệu Nguyên Hỏa. Loại hình, tọa kỵ. Giới thiệu, đang phi nước đại thời điểm, Liệu Nguyên liệt hỏa giống như tuấn mã. Hiệu quả, tại ngồi cưới cái kia tọa kỵ tình huống dưới, tốc độ di chuyển tăng lên 40%, võ dung hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 30%, thống soái hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 60%. Võ dung hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 30%, thống soái hệ kỹ năng hiệu quả tăng lên 60%. Đang nhìn hết Liệu Nguyên Hỏa giao diện thuộc tính về sau, La Tập cơ hồ là đến hít vào một ngụm khí lạnh, cái này bảo mã bờ UFF thật đúng là có đầy đủ ra sức đó a. Giờ khắc này, hắn cuối cùng là ý thức được cái gì gọi là bảo mã, theo bản năng sẽ tùy thuộc góc rơi xuống hắn ban đầu tọa kỵ phía trên, sau đó hắn liền phát hiện hắn ban đầu tọa kỵ cũng không có giao diện thuộc tính có thể mở ra, nói một cách khác. Hẳn là chỉ có đạt đến bảo mã cấp bậc chiến mã, mới sẽ có được giao diện thuộc tính vật này, mà hắn ban đầu tọa kỵ, tuy nhiên cũng là một thất ngựa tốt, nhưng khoảng cách bảo mã có vẻ như còn cách một đoạn, cho nên tại hắn thu hoạch được trước kia tọa. Kỵ thời điểm, cũng liền căn bản không có thu đến bất kỳ hệ thống nhắc nhở. Chương 223, tâm tình thật tốt. Tại trở về dạ mã bộ lạc trên đường, La Tập cưỡi tại Liệu Nguyên Hỏa trên lưng ngựa, tuy nhiên cả người đã mệt mỏi không được, nhưng xem ra lại là vẫn như cũ tinh thần vô cùng phấn chấn, quả quyết là vui lấy được yêu ngựa, tâm tình thật tốt ta. Đồng thời, phát hiện tọa kỵ bên trong nguyên lai còn có bảo mã tồn tại La Tập, cũng là đối với những khác người tọa kỵ dâng lên hứng thú nồng hậu, bất quá, kết quả lại là có như vậy một chút ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn coi là chí ít bạch trạch yêu ngựa bạch long, hẳn là bảo mã cấp bậc chiến mã, kết quả phát hiện, thế mà không phải. Phải biết, dựa theo bạch trạch chính hắn thuyết pháp, hắn cái này thất bạch long thế nhưng là một con ngựa vương A. Cứ việc mã vương đầu này hàm cũng là có phân chia mạnh yếu, nhưng từ đó đủ để nhìn ra, bảo mã cấp bậc chỉ sợ so với hắn trong dự đoán còn muốn khắc nghiệt. Trở lại dã mã bộ lạc. La Tập cái này thất Liệu Nguyên Hỏa không có chút nào ngoài ý muốn bị một nhóm lớn người vây xem, nguyên bản nói tới nói lui lắp ba lắp bắp hỏi ma quý, giờ phút này một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Liệu Nguyên Hỏa trên dưới dò xét, cơ hồ là muốn hưng phấn trên nhảy dưới tránh, nắm giữ tướng mã thiên phú hán, đoán chừng là cái này trong bộ lạc nhìn lập tức chuẩn nhất người, cơ hồ là tại thứ liếc mắt liền nhìn ra cái này thất Liệu Nguyên Hỏa chỗ bất phàm. Đồng thời, thân là người trong thảo nguyên bố nhật Cố Đức hiển nhiên cũng tại vây xem trong đám người, bọn họ người trong thảo nguyên lớn nhất hai cái đặc thù thứ nhất là sùng bái cường giả, thứ hai là yêu ngựa như mạng. Theo trình độ nào đó tới nói, một thất lợi hại tọa kỵ, có thể nói là người trong thảo nguyên thực lực biểu tượng, tuấn mã chỉ xứng cường giả nắm giữ. Mà La Tập Liệu Nguyên Hỏa, có thể nói là lập tức bên trong cực phẩm. Có thể thuần phục loại này tuấn mã dũng sĩ, đủ để đến bất kỳ người trong thảo nguyên tôn kính. Như thế như vậy, tại La Tập chính mình cũng không biết tình huống dưới, bố nhật Cố Đức độ trung thành tăng 2 điểm. Cảm thụ được cái kia từng đạo ánh mắt hâm mộ, La Tập trong lòng cũng là một trận mừng thầm, bất quá chuyện phiền phức cũng có, cái kia chính là ngoại trừ chính hắn bên ngoài, Liệu Nguyên Hỏa cơ bản không thân cận bất luận kẻ nào, tạm thời chỉ có thể từ hắn tự mình chiếu cố, cũng không biết thời gian lâu dài về sau, tình huống này có thể hay không có chỗ cải thiện. Về sau La Tập lại tại Dã Mã Bộ Lạc bên này chờ lâu 2 ngày, giúp Tôn Lễ đem đám kia tân nhân miệng mặt sau khi thử xong, cái này mới lên đường trở về Minh Kính Bộ Lạc, mà Bạch Trạch thì tiếp tục đợi tại Dã Mã Bộ Lạc bên này. Dù sao theo tình huống trước mắt đến xem, Dã Mã Bộ Lạc càng thêm cần hắn phần này chiến lược. Một mặt là vì ứng đối đến đón lấy nhằm vào Thảo Nguyên bộ tộc hành động, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít địa phương cần Bạch Trạch cùng kỵ binh của hắn bộ đội xuất lực, còn có một phương diện, cũng coi là một chút đề phòng một chút vừa mới tuyển nhận tiến đến bố nhật cố đức bọn người, dù sao độ trung thành còn thấp. Lại thêm lại là tương đối mà nói so sánh khó giải quyết cung kỵ binh, một khi náo ra điểm loạn gì đến, bằng vào La Dung cái kia một đội thuẫn phủ binh, đoán chừng còn thật không. Ứng phó qua nổi, vẫn là đề phòng một chút tương đối tốt. Trở về dọc theo con đường này, La Tập ngược lại cũng không phải quá mau, vừa vặn ven đường lại đi Thiết Bích bộ lạc, Nham Sơn bộ lạc cùng Hắc Nham bộ lạc cái này 3 tòa phân thành nhìn xem. Đoạn đường này thị sát xuống tới, chờ hắn trở lại Minh Kính bộ lạc bên này thời điểm, đã nhanh đi qua nửa tháng, biết La Tập hôm nay muốn trở về, làm trợ lý thư ký Bạch Húc, thế nhưng là một buổi sáng sớm thì duy trì lấy một bộ trông mòn con mắt bộ dáng, đứng ở cửa thành miệng chờ, thủ lĩnh không có ở đây nửa tháng này, cuộc sống của hắn thế nhưng là thật đặc nương gian nan a. Hiện tại người cuối cùng là hồi đến rồi. Đồng thời trong lòng cũng là có chút kính nể lên tiền nhậm của mình, cũng chính là La Tập nhậm chức trợ lý thư ký Tôn Lễ. Trước đó La Tập tại Thiết Bích bộ lạc chờ đợi lâu như vậy, đối phương là làm sao làm được đem Minh Kính bộ lạc công tác từng cái xử lý hoàn thiện. Công việc kia lượng thật sự là quá biến thái. Mà đây cũng là La Tập cái này trước sau 2 vị trợ lý thư ký lớn nhất khác biệt, Tôn Lễ hắn à. Thế nhưng là trên tinh thần hạn 4 khỏa ngôi sao siêu cấp công việc điên cuồng A, công tác hiệu suất phát nổ Bạch Húc trọn vẹn một cái cấp bậc. Trở lại Minh Kính bộ lạc sau La Tập, mỗi ngày nhật trình an bài cùng làm việc và nghỉ ngơi thời gian rất nhanh liền đi vào quỹ đạo. Bất quá cùng trước kia khác biệt chính là, hắn nhiều một hạng chăm sóc Liệu Nguyên Hỏa nhật trình an bài, thỉnh thoảng còn phải thả nó ra ngoài chạy lên một vòng, giải sâu một chút. Bất Liệu Nguyên Hỏa tại trong chuồng ngựa ở lâu, tâm tình biến đến phiền não. Đối với chăm sóc Liệu Nguyên Hỏa sự kiện này, La Tập cũng không cảm thấy phiền phức. Thậm chí còn thẳng hưởng thụ, trước kia tại hiện thực thế giới bên trong thời điểm, hắn vẫn rất muốn dưỡng cái sùng vật. Nhưng là, hắn lúc đó tình huống kia, mỗi ngày ngoại trừ đến trường cũng là làm thuê, nuôi sống chính mình liền đã đầy đủ mệt mỏi. Thật sự là không có gì dư lực lại đi dưỡng cái sùng vật cái gì, mà bây giờ đến thế giới khác, hắn đây cũng là như nguyện, cứ việc sùng vật này nhưng hắn lúc đầu trong dự đoán không giống nhau lắm, có điều hắn ưa thích không được sao. Tại Minh Kính bộ lạc bên ngoài phía tây bên trên bình nguyên cưới Liệu Nguyên Hỏa phóng ngựa chạy hết tốc lực một vòng mấy lúc sau, La Tập một mặt hài lòng quay trở về bộ lạc doanh địa, ngay tại hắn chuẩn bị cấp người yêu của mình lập tức tắm thời điểm. Đầu đầy mồ hôi Bạch Húc lại là một đường chạy tới. Chuyện gì gấp gáp như vậy? La Tập một bên cắt tỉa Liệu Nguyên Hỏa lông bầm một bên theo miệng hỏi, ta hẳn là gọi ngươi đi kiểm kê thỏi thiếc cùng thỏi đồng số lượng A. Hôi bầm thủ lĩnh, ngay tại vừa mới, thuộc hạ đã đem thỏi thiếc cùng thỏi đồng số lượng kiểm kê hoàn tất, thỏi thiếc đã chất đầy 3 cái nhà kho, mà thỏi đồng thì là đã chất đầy 5 cái nhà kho. Nghe nói như thế, La Tập động tác trên tay một trận, sau đó trùng điệp hô thở phào một hơi, rốt cục đến lúc này sao? Cái kia thủ lĩnh, đoán tạo bộ bên kia, có phải hay không cái kia để bọn hắn khai công? Bạch Húc truy vấn. Không vội như thế một hồi, ta còn phải một chút an bài một chút. Đang khi nói chuyện, La Tập tại ra hiệu Bạch Húc lui ra đồng thời, cũng là nhanh chóng mở ra hảo hữu của mình danh sách. Sau đó phát cái tin cấp Diệp Thanh Tuyền. Mà cùng lúc đó, một đầu khác, Diệp Thanh Tuyền bên kia thế giới, lúc này chính vừa mới kết thúc một trận kẻ xâm lấn nàng, chính chỉ huy chính mình bộ lạc đám binh sĩ thanh lý chiến trường, vơ vét chiến lợi phẩm. La Tập vị này đại ma vương tồn tại, để không đẳng cấp bên trong rõ ràng hai người quan hệ những cái kia dân chuyên nghiệp cơ bản không còn dám đến trêu chọc nàng người mới này, ngẫu nhiên có người xâm lấn tiến đến, cũng đều là một số không làm rõ ràng được tình huống, vừa mới thoát ly bị đánh giai đoạn, cuối cùng có năng lực tấn công người khác tân nhân, mà loại trình độ này người chơi vừa tốt cho nàng luyện tay dùng. Mấy lần xâm lấn chiến đánh xuống, ỷ vào vũ khí cùng địa hình ưu thế nàng liên chiến liên thắng, du kích chiến đấu pháp thói quen đã là bị nàng dùng lô hỏa thuần thanh, người chơi tích phân cũng là vững bước tăng lên. Đương nhiên, dù cho dưới loại trạng thái này, La Tập cũng một mực tại nhắc nhở nàng không phải buông lỏng chủ quan, bởi vì Diệp Thanh Tuyển thực lực bây giờ là xây dựng ở sân nhà ưu thế phía trên, nói trắng ra là chính là nàng hiện tại là đánh phòng thủ chiến lao thủ, nhưng nếu như phải đánh vào xâm chiến, nàng như cũ vẫn là một tay mơ. Nghe trong đầu vang lên tích tích tích âm thanh, ngay tại thanh lý chiến trường Diệp Thanh Tuyển khỏe miệng hơi vệnh, nàng hiện tại hảo hữu trong danh sách, cũng chỉ có La Tập một người, không cần nhìn cũng biết, tin tức này khẳng định là La Tập phát tới, nhanh chóng ấn mở xem xét, chỉ thấy La Tập phát tới trong tin tức cho tương đương đơn giản rõ ràng. Thanh Tuyền, ta nhanh muốn đi vào thanh đồng thời đại. Chương 224, cục diện hai phe đều có lợi. Nhìn đến cái tin tức này, Diệp Thanh Tuyền cũng không có lộ ra quá nhiều ngoài ý muốn biểu lộ, bởi vì đây coi như là trong dự liệu tình huống. Sớm lúc trước, La Tập thì đã nói với nàng, chính mình tiến vào thanh đồng thời đại đã là vấn đề thời gian, để cho nàng nắm chặt thời gian phát triển. Chúc mừng! Bây giờ được xác định tin tức, Diệp Thanh Tuyền nhanh chóng trở về một cái tin đi qua. Cho nên ngươi chuẩn bị sẵn sàng không có. Đến lúc đó ta một khi thăng lên thanh đồng đẳng cấp, sẽ rất khó lại đối một số không đẳng cấp người chơi xuất thủ. La Tập trả lời chắc chắn rất nhanh phát đi qua. Yên tâm, ta cảm giác mình tự vệ đã không thành vấn đề. Bất quá, nếu như có thể mà nói, tốt nhất là có thể giao dịch ta một nhóm vũ khí trang bị. Ta đến bây giờ còn không có phát hiện mỏ đồng, khóc lớn. Tin tức sau cùng, Diệp Thanh Tuyền còn cố ý tăng thêm một cái khóc lớn biểu lộ, nhìn La Tập một trận dở khóc dở cười, sau đó trả lời một câu, giao dịch công năng chỉ có thể giao dịch theo bảo dương bên trong mở ra đạo cụ. Không có việc gì, ta có thể giao dịch những vật này. 3. Nhìn đến cái tin tức này, La Tập trực tiếp phát một chuỗi dấu chấm hỏi đi qua. Còn nhớ rõ ngươi cầm dùm ta cái kia hai cái thủ thắng hoàng kim bảo dương sao? Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập biểu lộ đột nhiên một trận vi diệu, kinh hãi, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết. Ừm, mở ra thế giới toái phiến, thẹn thùng, trước đó ta tại quảng bá thương nghiệp thể hệ thời điểm, ngoài ý muốn đã đạt thành ẩn tàng yêu cầu, sau đó thì phát động. Che mặt khóc, cái gì cũng đừng nói nữa. Ta sớm cái kia nghĩ tới, quên ngươi mát cấp may mắn vầng sáng là ta không đúng, cho nên, ngươi bây giờ mở khóa một cái mới mặt bảng, bên trong có cái kỹ năng gọi là thương đi thiên hạ, trước mắt có thể đồng thời cùng hai tên người chơi thành lập thời gian dài mậu dịch quan hệ, có vẻ như tất cả tư nguyên đạo cụ đều có thể tiến hành giao dịch. T. Nhìn đến cái tin tức này là tập tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh, kỹ năng này lợi hại. Tuy nhiên hạn chế mậu dịch đối tượng nhân số, nhưng vấn đề ở chỗ nó có thể giao dịch bất luận cái gì tư nguyên đạo cụ. Nói một cách khác, Diệp Thanh Tuyền nếu như có thể thu mua đến đại lượng thanh đồng vũ khí, vài phút thì có thể để văn minh của mình bước vào thanh đồng thời đại. Đồng thời, theo kỹ năng đẳng cấp tăng lên, số người này khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều, chỉ cần phát triển tốt nàng thiên phú buôn bán cùng ưu thế. Diệp Thanh Tuyền hoàn toàn có thể bằng vào năng lực này, trở thành người chơi cùng người chơi ở giữa trung gian thương, mọi việc đều thuận lợi, chế tạo ra một cái cùng loại với buôn bán đế quốc đồng dạng văn minh tới. Ý thức được điểm này La Tập, đồng thời cũng ý thức được cái này thương nghiệp văn minh phía dưới cất giấu nguy cơ, đối với phổ thông tư nguyên không thể lẫn nhau giao dịch các người chơi tới nói. Hội có rất nhiều người đều cần như thế một cái có thể giao dịch tư nguyên trung gian thương, nhưng cùng lúc cũng không ít người chơi hội xem nàng là cái đinh trong mắt. Có thể hay không nắm chắc tốt bên trong độ, cũng tại tự thân văn minh phát triển lớn mạnh trước đó, lợi dụng được hiệp nghị điều khoản che giấu mình tồn tại là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây, La Tập vội vàng phát tin tức nhắc nhở Diệp Thanh Tuyền một câu, Diệp Thanh Tuyền bên kia trở về cái ok thủ thế tới, an tâm, ta dù sao cũng là thương học viện chuẩn tiến sĩ, buôn bán phương diện, ta thế nhưng là rất chuyên nghiệp. Nhìn lấy cái tin tức này, La Tập nghĩ cũng phải, thương nghiệp loại chuyện này, Diệp Thanh Tuyền có thể so sánh hắn hiểu quá nhiều, bằng không cũng sẽ không đang dùng thế giới toái phiến về sau, trực tiếp phát động một cái thương nghiệp văn minh đi ra, sau đó hắn lại liền vội vàng nói trở về giao dịch vũ khí trang bị sự tình, liên quan tới vũ khí chuyện giao dịch, lập tức bước vào thanh đồng văn minh đối với ngươi mà nói còn quá sớm, ta trước cho ngươi một nhóm đồng thau vũ khí, ngươi trước. Đợi tại không đẳng cấp bên trong phát triển thêm một đoạn thời gian, tích lũy kinh nghiệm đi. Ơn, vậy ngươi bây giờ cần gì không? Ta một đoạn thời gian phát triển một chút đến, cũng lấy được không ít đồ tốt. Không cần, ta bên này tạm thời cái gì cũng không thiếu, dù sao với ta mà nói, những cái kia đồng thau vũ khí chẳng qua là đổi mới sau đào thải xuống vũ khí trang bị thôi. Từ vừa mới bắt đầu không có ý định theo Diệp Thanh Tuyển chỗ đó cầm chút gì là tập tương đương dứt khoát trả lời một câu. Cái này không thể được, liền xem như bước vào thanh đồng thời đại, nhưng chỉ cần đem đào thải xuống đồng thau vũ khí một lần nữa dung luyện thành thỏi đồng về sau, cũng vẫn là có thể tiếp tục dùng, chẳng qua là nhiều một bước dung luyện trình tự làm việc mà thôi. Cho nên, khắc cầm lời này đến lừa gạt ta. Ta về sau còn dự định tiến hành thời gian dài giao dịch, ngươi dạng này sẽ để cho không có ý tứ lại tìm ngươi giao dịch, mà lại, ta chỗ này có vải bố, gà vịt loại hình gia cầm, còn có một đống lớn rau xanh trái cây cùng dược tài, ngươi xác định ngươi không cần. Cười xấu xa. Nhìn lấy liên tiếp phát hai cái tin tới Diệp Thanh Tuyển, theo trước mắt hắn lóe lên một đống lớn dụ hoặc quả quyết là để La Tập quỳ, gà vịt gia cầm. Rau xanh trái cây cùng dược tài cũng không cần nói, đều là trọng yếu tư nguyên, vải bố hắn cũng vô cùng cần, bởi vì, hắn đến bây giờ còn mặc lấy da thú cùng bị giáp đâu, tuy nói mùa hè sắp hết, nhưng bây giờ thời tiết vẫn là rất nóng, mặc lấy một thân da thú hắn cũng rất tuyệt vọng a. Trước đó mà nói coi ta không nói, Diệp lão bản, mời cần phải đem những cái kia tư nguyên giao dịch cho ta. Có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. Gần nhất trầm mê ở chính mình bộ lạc làm ruộng phát triển, kém chút để hắn quên đối phương tiền kỳ làm ruộng loại so với hắn còn trâu chuyện này. Hiện tại như vậy nhắc lên, hắn phát hiện Diệp Thanh Tuyển trong tay đồ tốt còn thật không ít. Theo thanh đồng dung luyện đến vũ khí đoán tạo, lại đến thanh đồng vũ khí thông dụng, cấp toàn văn rõ ràng binh lính vũ khí đổi mới, La Tập bên này còn cần hoa bên trên tương đương lớn lên một đoạn thời gian. Trước mắt cái trạng thái này, hắn khẳng định không có khả năng trực tiếp liền đem đại lượng đồng thau vũ khí giao dịch cấp Diệp Thanh Tuyển. Bất quá lấy quan hệ của hai người cùng giao tình, ngược lại cũng không cần phiền toái như vậy, trước có bao nhiêu giao dịch bao nhiêu thôi, không đủ về sau bổ khuyết thêm, hiện đang xoắn suýt cái này, ngược lại lộ ra đến bọn hắn xa lạ. Đơn giản ký kết mậu dịch đồng minh điều khoản về sau, La Tập nhanh chóng đánh mở giao dịch mặt bảng xem xét. Hắn bộ lạc trong kho hàng chữ hàng những cái kia chuẩn bị dùng vũ khí cùng các loại tư nguyên quả nhiên theo nguyên bản không thể giao dịch chuyển biến làm có thể kết giao dễ dàng. Không cần suy nghĩ nhiều, quả nhiên là đem 15 thanh dự bị hoàng đồng chiến phủ cùng 10 thanh dự bị đồng thau trường thương bỏ vào thanh giao dịch phía trên, thuận tiện còn hỏi Diệp Thanh Tuyền một câu, hình tròn bì thuẫn ngươi có muốn không? Muốn. Như thế như vậy. La Tập lại thả 15 mặt dự bị hình tròn bì thuẫn đi lên. Mà Diệp Thanh Tuyền bên kia cũng là tương đương dứt khoát, trực tiếp liền đem La Tập muốn vải bố, gia cầm, còn có một số hắn không có rau xanh trái cây cùng dược tài toàn thả tới. Cái này một vụ giao dịch, nói là cả hai cùng có lợi, nhưng đứng tại La Tập cá nhân góc độ nhìn lại, hắn lại là kiếm lợi lớn. Loại sản phẩm mới rau xanh trái cây cùng dược tài số lượng gia tăng thì không cần nói nhiều, đạt được không ít gà vịt gia cầm hắn, trong bộ lạc bộ gia cầm nghiệp cũng coi như bắt đầu cất bước. Cái này một vụ giao dịch, cơ hồ là trực tiếp đẩy mạnh hắn trong bộ lạc làm nông nghiệp, gia cầm nghiệp, y y dược nghiệp ba cái ngành nghề phát triển. Đồng thời cũng là để La Tập càng thêm minh sắc cảm nhận được Diệp Thanh Tuyền cái này thương nghiệp văn minh trô đáng sợ. Chương 225, Thanh Đồng Thời Đại. Tại giao dịch hoàn thành đồng thời, Diệp Thanh Tuyền còn tương đương thân mật đem những cái kia rau xanh trái cây trồng trọt kinh nghiệm cùng gà vịt gia cầm nuôi dưỡng kinh nghiệm cùng một chỗ phát đi qua, để La Tập bớt không ít chuyện. La Tập tại một chút suy nghĩ một trận về sau, cũng lười đem cây nông nghiệp trồng trọt cùng gà vịt gia cầm nuôi dưỡng phân chia ra tới, tựa như quân giới bộ phía dưới còn chia làm nghiên cứu bộ, đoán tạo bộ cùng chế tác bộ ba cái khác biệt bộ môn một dạng. La Tập bút lớn vung lên một cái, trực tiếp đem làm nông bộ cải thành bộ nông nghiệp, lại đem bộ nông nghiệp nội bộ lại phân làm nông cùng nuôi dưỡng hai bộ phận, phân công cùng ý tứ cũng là tương đương rõ ràng. Cái này cũng không tính là gì điều động lớn, cơ bản cũng chính là đem nhân viên một chút phân phối một chút thôi, về sau cũng liền xài thời gian một ngày thì triệt để điều động hoàn tất. Đến mức mới lấy được những dược liệu kia, không hề nghi ngờ. Tất cả đều là chân quý tư nguyên, đầy đủ y y dược nghiên cứu bộ bên trong những cái kia nghiên cứu cùng nhóm nghiên cứu phía trên một lúc lâu. Thuận tiện nhắc lên, y y liệu nghiệp làm văn minh bên trong trọng yếu ngành nghề, cho nên y y dược ngành quy mô cũng là tương đối lớn, cơ bản chia làm phụ trách nghiên cứu bệnh tình cùng dược tài dược tính y y dược nghiên cứu bộ, phụ trách chẩn bệnh cùng bốc thuốc bệnh viện cùng phụ trách dược tài trồng trọt dược viên. Mỗi cái bộ môn đều trang bị người chuyên nghiệp mới, tỉ như dược viên bên trong phụ trách trồng trọt dược tài đều là biết rõ các loại thảo dược dược tính chuyên nghiệp dược nông, phổ thông nông dân là không được, quả nhiên vẫn là may mắn mà có trước đó chiếm đoạt hai tên người chơi văn minh lãnh thổ A, tuy nhiên không có phát hiện cái gì đặc biệt đỉnh phong nhân tài, nhưng nhân tài ưu tú lại là không ít. Đem cái này từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng hạ đạt đi xuống về sau. Quân giới đoán tạo bộ cũng là chính thức bắt đầu khởi công, đối với quặng kim loại dung luyện cùng tinh luyện kỹ xảo, đoán tạo bộ đám thợ thủ công đã là hết sức quen thuộc, đến đón lấy trọng yếu nhất, hẳn là đối đồng cùng tích hai loại khoáng thạch tỷ lệ nắm chắc, La Tập trực tiếp đem tốt nhất phối trộn nói cho đám thợ thủ công, tại hắn như thế chuẩn bị đầy đủ trước mặt, căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì thất bại khả. Nang. Sau đó nương theo lấy thanh thứ nhất thanh đồng chiến phủ đoán tạo hoàn thành, hệ thống nhắc nhở tại La Tập trong đầu vang lên. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi La Tập văn minh thành công bước vào thanh đồng thời đại. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ngài tích phân vẫn chưa đạt tới tăng lên đẳng cấp yêu cầu, nhưng văn minh cũng đã chính thức bước vào thanh đồng thời đại. Bởi vậy, lấy trung lập khu vực thời gian là tiêu chuẩn cơ bản. Ngài nhiều nhất tại cái kia đẳng cấp dừng lại một tháng. Một tháng sau, ngài đem bị cưỡng chế tấn thăng đến thanh đồng đẳng cấp. Mời sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không có chút nào ngoài ý muốn hệ thống nhắc nhở tại trong đầu của hắn vang lên. Cứ việc cái này hoàn toàn cũng là tại hắn trong dự liệu tình huống. Nhưng đang nghe về sau, La Tập vẫn như cũ là dùng lực làm một cái hít sâu. Sau đó mở miệng, từ hôm nay trở đi. Đoán tạo bộ bên trong tất cả công tượng toàn lực chế tác thanh đồng vũ khí, cuối cùng đoán tạo thanh đồng vũ khí số lượng nhiều nhất, chất lượng tốt nhất tên kia công tượng, thưởng đồng tiền 100 quan, người thứ 2 thưởng đồng tiền 80 quan, người thứ 3 thưởng đồng tiền 60 quan, cứ thế mà suy ra. Bất quá muốn là cuối cùng kiểm tra phát hiện có người dám thật giả lẫn lộn, vậy liền trục xuất đoán tạo bộ, vĩnh không thu nhận. Không ít người sẽ cảm thấy tiền tệ xuất hiện sẽ để cho cả một cái xã sẽ biến phức tạp, biến đến co tư dục, thậm chí vì lợi ích lục đục với nhau lên, nhưng trên thực tế đây là một loại tất nhiên. Tại mọi người không lo ăn uống về sau, người dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút nỗ lực công tác động lực mới được, tiền, lộ ra lại chính là cái kia động lực, người càng nỗ lực, tiền kiếm được thì càng nhiều, người kiếm nhiều tiền. Ngươi liền có thể theo mỗi ngày 3 bữa cơm dưa muối bánh bao thăng cấp đến đón đến ăn thịt, còn có thể theo chính mình cái kia rách dưới trong lều vải đem đến nhẹ nhàng khoan khoái thoải mái dễ chịu trong nhà gỗ ở. Cho nên, làm một cái văn minh tối cao thống trị giả, La Tập không hề để tâm dưới tay mình người có tư dục. Có câu lời nói được tốt, nước quá trong ắt không có cá, người quá xét ắt chẳng ai theo. Trước kia hoàng đế, nếu là thật đem dưới tay mình những cái này quan viên cả đám đều tra trước cút sớp, cái kia đoán chừng hơn phân nửa đều phải đẩy đi ra chém. Nói một cách khác, chỉ cần ngươi trung thành với ta, đồng thời lại có đầy đủ xuất sắc năng lực làm việc, đem ta bàn giao đưa cho ngươi sự tình toàn cấp làm xong, làm đẹp, đặt đến yêu cầu của ta, sau đó ngươi theo cái kia 1.000 cái đồng tiền tiền tài hoặc là ích lợi bên trong tham ô cái 10 cái đồng tiền. Ta sẽ để ý sao? Căn bản không cần thiết để ý, đối ngươi mở một mắt, nhắm một mắt lại như thế nào? Mà trong lịch sử những cái kia bị tịch thu nhà tham quan lại là làm sao tới? Bọn họ sai thì sai tại không có nắm tốt phân tức, người thống trị cùng hoàng đế, bọn họ mới là lão bản, mà phía dưới quan viên cũng là nhân viên, lão bản ăn thịt, nhân viên uống miệng canh thịt, không có vấn đề, chỉ khi nào trái lại. Chính ngươi đem thịt gặm, sau đó bưng bát nước dùng cấp lao bản uống, cái kia có thể liền là chính ngươi muốn chết. La Tập mà nói hiển nhiên là cấp quân giới đoán tạo bộ đám thợ thủ công đánh một thuốc cường tâm châm, một cái kia cái quả thực hưng phấn tựa như điên cuồng, thân là đoán tạo quân giới trang bị công tượng, bọn họ tại trong bộ lạc cũng coi là cao thu nhập đám người, có thể 100 quan đồng tiền, vẫn như cũ bù đắp được bọn họ hơn mấy tháng tiền lương. Cái này để bọn hắn làm sao không hưng phấn. Mà trở lại văn phòng La Tập, chính mình cũng không có rõ ràng rảnh rỗi. Hắn muốn điều chỉnh một chút thời gian lưu tốc, vì chính mình tranh thủ đến nhiều thời gian hơn. Thế giới của mình bên này ngầm thừa nhận thời gian lưu tốc là 1:10, về sau vô luận là điều nhanh vẫn là điều chậm, đều phải phí tổn đối lập văn minh điểm số. La Tập không dám giọng quá ác, bằng không vài phút liền phải phá sản. Cần phải dùng đến văn minh điểm số địa phương có rất nhiều, tỉ như xuất chinh quân phí, nếu như phải mang theo hắn tam cung sáng nỏ, tùy tiện xuất chinh một lần, hắn chỉ là quân phí liền phải thiêu hủy hết mấy vạn văn minh điểm số, cho nên, cái này độ nhất định phải nắm chắc tốt, vạn nhất không cẩn thận chơi thoát, phát hiện mình muốn đánh phản kích chiến thời điểm, thế mà xuất liên tục chinh quân phí đều không có, vậy coi như quá khổ cực. Trải qua một phen chăm chú tính toán, La Tập đem thời gian lưu tốc điều vì 1:20, trung lập khu vực thời gian trôi qua một ngày, hắn bên này đi qua 20 ngày, đây đã là trước mắt hắn có thể gánh vác mức cực hạn. Về sau La Tập quả quyết là một đầu đâm vào chính mình phát triển văn minh bên trong, thanh đồng xuất hiện, đối với quân sự đẩy mạnh không thể nghi ngờ là to lớn. Tất cả vũ khí trang bị đều nên đón một lần toàn phương diện đại thăng cấp. Trong đó, biến hóa lớn nhất, chỉ sợ là lưu tranh, những người khác vũ khí thăng cấp, chẳng qua là theo đồng thau vũ khí thăng cấp đến thanh đồng vũ khí khác nhau, mà lưu tranh, La Tập thì là trực tiếp cho hắn đổi một thanh vũ khí. Đối với lưu tranh trước kia một mực tại dùng Việt phủ, La Tập kỳ thật sớm liền muốn cho hắn hoán đổi. Mặc dù hắn có cái Việt phủ tinh thông kỹ năng, bất quá không quan hệ, kỹ năng có thể tẩy, nhìn chung cả một cái vũ khí lạnh thời đại, Việt phủ thực sự không phải một kiện có bao nhiêu sáng chói vũ khí, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ tương tự vũ khí bên trong, có quá nhiều so Việt phủ tốt hơn, tỉ như trường kích, lại tỉ như trực tiếp lấy Xuân Thu chiến quốc thời đại vì danh Xuân Thu đại đao. Trước đó đồng thao trường kích làm lúc đi ra, La Tập có để Lưu Tranh thử nghiệm đổi dùng đồng thao trường kích, nhưng Lưu Tranh cảm thấy quá nhẹ, mặt bên hoành nhận quá trượt, để hắn dùng vô cùng không thuận tay, bởi vì hắn trong chiến đấu dùng càng nhiều chiêu thức đấu pháp cũng không phải là lấy gai làm chủ, mà chính là lấy chặt làm chủ, gai chẳng qua là phụ trợ thủ đoạn, bởi như vậy, Xuân Thu đại đao hiển nhiên là thành hắn không có chỗ thứ hai.